Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 644 tới chương 662. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hạt Tô Quán, đám nữ chân phản bội, từ khi đầu hàng nhà Kim đến nay, tổng cộng mới đánh có 4 trận. Lần đầu tiên là giao chiến với Cao Vĩnh Xương, hoàng đế của Bột Hải Quốc, bị đánh cho tan tác bỏ chạy. Thua thảm quá nên không dám đánh nữa, chỉ biết núp sau mông quân Kim, truyền đi vơ vét và vận chuyển lương thảo cho chúng. Lần thứ hai là công đánh Bảo Châu, một thành cô lập, căn bản không có giao tranh ác liệt nào xảy ra. Thậm chí còn để Liêu tướng trốn thoát bằng thuyền, nhưng cuối cùng vẫn thu hàng được đám tàn binh nhà Liêu trong thành. Lần thứ ba là đi theo A Cốt đã đánh Lộ Châu, tranh công đầu trong vụ phá kho lương. Lần thứ tư là theo Hoàng Nhan Tông Vọng đánh Tống, bị Quách Dược Sư đuổi đánh tơi bời ở Yên Sơn Phủ, thương vong gần 1/3 mới trốn về được doanh trại. Rốt cuộc mạnh đến mức nào, cứ nhìn vào chiến tích trên là biết. Trong khi Triệu Lập, Tống Giang và Gia Luật Dư đang vui mừng, thì đám người Độ Hải Đồ vừa tiến đến ngoài thành Kiến An, đã khiến Hoàng Nhan Câu thất sợ đến mức trốn trong thành không dám ra. Hắn ta chỉ có hơn 1000 quân nữ chân, mà còn phái gần một nửa đi các thôn quê trưng binh và thu lương. Nói thật, giữ thành còn thấy quá sức, đừng nói đến chuyện ra khỏi thành tác chiến. Bách tính các tộc trong thành đều bị Hoàng Nhan Câu thất tổ chức phòng thủ. Đa phần những người này là người Hán và người Bột Hải, chủ yếu là thương nhân và thợ thuyền. Gia Luật tướng quân xem kìa. Triệu Lập đưa kính viễn vọng cho Gia Luật Dư. Gia Luật Dư cẩn thận quan sát tình hình phòng thủ của thành, phát hiện quân chính quy thủ thành rất ít, đa phần là dân thường tạm thời vũ trang, liền mừng rỡ nói, thành này có thể hạ. Triệu Lập nói, ta sẽ pháo kích 2-3 ngày trước, tạo chút khí giới công thành. Tướng quân thì đi chiêu mộ tráng sĩ các tộc. Tiện thể, còn có thể vây thành đánh viện binh. Gần đây quân nữ chân đang ở Phục Châu, quân soái ở đó tên là Hồ Cát, người ta gọi là Thái Quý Hồ Cát. 10 năm trước, dân Phục Châu, Tô Châu nổi dậy phản Kim, người Hán, người Hề, người Bột Hải đoàn kết nhất trí, tự xưng nghĩa quân 10 vạn người. Quân Kim ở Liêu Nam bị đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng phải lui về giữ hồ Sa Gia Ô Bảo. Nghĩa quân công mãi không được, lại bị cắt đứt đường lương, đến nỗi phải ăn thịt con. Viện quân Kim đến, nội ứng ngoại hợp, giết cho mấy vạn nghĩa quân tan tác bỏ chạy. Cuộc khởi nghĩa lớn này vẫn chưa kết thúc, ngọn lửa kháng Kim từ Liêu Nam cháy lan sang tận Cao Ly. Bách tính các tộc trốn lên núi, trốn ra hải đảo, tiếp tục kiên trì tác chiến với quân Kim, trải qua gần 100 trận lớn nhỏ mới bị nhà Kim trấn áp. Ngay cả rất nhiều địa chủ cũng bỏ nhà đào vong, không muốn chịu sự cai trị tàn bạo của nhà Kim. Đám Khiết Đan, người Hề bị cưỡng ép di chuyển đến đây, tụ tập hơn 1000 thuyền, ý đồ vượt biển. Bị quân Kim chặn lại truy sát một trận, rất nhiều người chạy trốn ra biển, không biết tung tích. Đây chính là nhà Kim, khiến bách tính các tộc cùng nhau kháng Kim. Phục Châu. Hồ Cát, thủ lĩnh nữ chân ở Liêu Nam, đã già, đối mặt với sứ giả cầu viện của Hoàng Nhan Câu Thất, hắn chỉ hơi hợt nói một câu, đợi ta tập hợp binh mã xong, sẽ lập tức tiến đến cứu viện. Vài ba câu đuổi đi sứ giả, Hồ Cát lập tức củng cố thành phòng. Hắn không có nửa điểm ý định xuất binh cứu viện, ngược lại chỉ lo tự thủ thành trì của mình. Cuộc khởi nghĩa lớn ở Liêu Nam 10 năm trước, vẫn còn là ký ức tươi mới trong lòng Hồ Cát, nhiều lần suýt bị công phá Ô Bảo. Nghĩa quân các tộc bên ngoài Ô Bảo, thà ăn thịt người để sống, cũng phải diệt hắn đi cho bằng được. Từ lúc đó, hắn đã biết bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Gặp phải tình huống gì, vẫn là tự thủ thành trì, chờ đợi đại quân đến giúp thì hơn. Về phần an nguy của Hoàng Nhan Câu Thất, liên quan gì đến Hồ Cát hắn? Trong khi Hồ Cát ngồi xem quân bạn bị vây, Gia Luật Dư lại dẫn kỵ binh thẳng đến các thôn xóm của người Khiết Đan. Một toán kỵ binh nữ chân nhỏ đang ở các thôn quê trưng binh và thu lương, thấy kỵ binh sơn đông kéo đến thì lập tức bỏ chạy. Bọn chúng không dám về thành, mà phi nước đại về phía bắc, vừa chạy vừa thổi tù và, ý đồ tập hợp thêm quân. Ta là Gia Luật Dư, Nam Nhi Khiết Đan đâu cả rồi? Gia Luật Dư cưỡi ngựa đứng giữa thôn hô lớn. Đô thống, là đô thống mang binh giết trở lại rồi. Chúng ta được cứu rồi. Binh sĩ Khiết Đan, mau cầm lấy binh khí giết bọn nữ chân đi. Tiếng hô hoáng vang lên không ngớt, hết thanh niên trai tráng này đến người khác chạy đến báo tin, dần dà ngay cả người già trẻ em cũng kéo tới. Gia Luật Dư nói, cho các ngươi 20 con ngựa, lập tức đi triệu tập tộc nhân ở các thôn khác, bảo họ mang theo của cải đến, đồ vật quá nặng thì không cần. Gặp người Hán và người Hề, cũng nói với họ rằng Trung Quốc hoàng đế đến cứu họ, đừng làm chó cho quân Kim nữa. Đám kỵ binh mang theo số ngựa thừa, rất nhanh đã giao cho thanh niên trai tráng Khiết Đan, để họ đi bốn phương tám hướng truyền tin. Một thanh niên Khiết Đan nói, bên Hán Nhi đánh ra cờ hiệu Hầu Khái, Ngô Đụng Thiên. Hai vị này là anh hùng của người Hán, năm đó làm loạn Liêu Nam, cuối cùng bị quân Kim giết đến không biết đi đâu. Có thể công bố hai vị đại vương đã được Hán gia Thiên Tử ban thánh chỉ, mang binh giết trở lại Liêu Nam, Hán Nhi ở khắp nơi chắc chắn sẽ nô nức kéo đến tòng quân. cứ đánh cờ hiệu của hai người này. Gia Luật Dư tán thưởng nói. Thanh niên trai tráng khiết đang cưỡi ngựa chạy đi báo tin, một truyền 10, 10 truyền 100, bách tính các tộc nhao nhao kéo đến. Thậm chí bọn họ còn phát huy tính chủ động, giết chết địa chủ ở các thôn lân cận, giải cứu nô lệ các tộc để họ tòng quân. Ở vùng núi giao giới giữa hai châu Cái và Phục, vốn là địa bàn của người Nữ Chân. Người Nữ Chân đã rời núi chiếm lấy đất màu mỡ, còn những người Hán không muốn bị nhà Kim cai trị, lại lén lút trốn vào trong núi trồng trọt. Một thanh niên khiết đang cưỡi ngựa lên núi, đối với dân Hán trong sơn thôn hô lớn, huynh đệ Hán gia, hai vị đại vương Hầu Khái, Ngô Đụng Thiên chưa chết, họ vượt biển đi theo hoàng đế người Hán. Hoàng đế người Hán phong họ làm đại tướng quân, đã mang binh giết trở lại rồi. Cùng trở về còn có đại tướng quân của người khiết đang chúng ta. Mau cầm vũ khí lên, mang theo tiền của, già trẻ gái trai đều theo ta đi. Dân Hán trong núi càng lúc càng tụ tập đông hơn, ngờ ngác nhìn người khiết đan kia. Thanh niên khiết đan lại hô, là thật đó, thành Kiến An đã bị vây rồi, bọn Nữ Chân mọi rợ không dám ra đâu. Các ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi, chỉ cần đến Trung Quốc, hoàng đế người Hán sẽ cấp lương thực đầy đủ cho. Một thiếu niên lẫn trong đám người, hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh, cha, sao cha lại được phong làm đại tướng quân? Lão tử biết cái gì? Người đàn ông trung niên chính là Hầu Khái, lãnh tụ nghĩa quân Mai Danh ẩn tích. Thấy thôn dân còn đang chần chờ, ông ta cũng không vạch trần thân phận của mình, mà vung tay cao giọng nói, các hương thân phụ lão, bọn Nữ Chân mọi rợ kia, cướp nhà của chúng ta, chiếm đất của chúng ta, giết người nhà của chúng ta. Ruộng tốt đều bị chúng chiếm hết, chúng ta chỉ có thể sống tạm bợ trên núi. Hầu Khái túm lấy cổ áo một người, chất vấn, Lý Hai, cả nhà ngươi chết mấy người? Lý Hai đỏ hoe mắt nói, cha mẹ anh em đều mất hết, nhà cửa ruộng vườn cũng mất, trong nhà chỉ còn ba người. Có muốn báo thù không? Hầu Khái hỏi. Lý Hai gạt nước mắt, muốn. Hầu Khái lại quay người nhìn về phía một người khác, Dư Trung, trong nhà người chết mấy người? Chết năm người, Dư Trung nghiến răng nghiến lợi nói, đừng hỏi nhiều nữa, lão tử đi tòng quân đây. Hầu Khái tiếp tục phát động bách tính, rất nhanh đã khiến cả thôn căm phẫn ngút trời. Tiếp đó, ông ta lại tổ chức thôn dân dọn nhà, thanh niên trai tráng đều cầm lấy vũ khí thô sơ. Trong mấy ngày, khi viện quân Kim ở Liêu Dương vừa mới xuất phát, bách tính các tộc ở Hạc Tô Quán đã tụ tập gần vạn người, mang cả nhà cả người hướng về phía thành Kiến An mà kéo đến. Ở huyện Nam Giao, một nơi có thành trì vững chắc, có một nhà họ Vương, nuôi mười mấy nô lệ, đều là tá điền chuyển hóa thành. Hắn nghe nói phía Nam đang giết chủ, các nô lệ đều đi tòng quân phản Kim, bèn chủ động triệu tập nô lệ trong nhà, các ngươi trước kia đều là tá điền cho vương gia ta, thu các ngươi làm nô, là để che chở các ngươi, không để các ngươi bị quân Kim bóc lột. Quân Kim mỗi năm thu lương, ngay cả ta cũng không chịu nổi. Sau này Hán gia Thiên Tử điều động thiên binh đến, chúng ta Hán nhi đều phải vùng lên. Hôm nay ta mở kho phát thóc, tiêu hết của cải trong nhà, các ngươi theo ta dời nhà về Hán. Người già trẻ em, qua đây giúp ta vận lương vận gia súc, nam nhi đều cầm lấy quốc côn bổng tòng quân. Cùng ta hô, nam nhi tốt, giết Nữ Chân. Một đám nô lệ mờ mịt nhìn chủ nhân, không khí hiện trường có chút xấu hổ. Địa chủ chỉ có thể hô, phát thóc giết giặc. Phát thóc giết giặc. Các nô lệ rốt cục đi theo hô. Nữ Chân binh trấn giữ thành trì bị vây khốn, dân chúng các tộc ở thôn quê bắt đầu cuồng hoang, ngọn lửa giận hờn ấp ủ bấy lâu nay trong lòng họ đã bùng cháy dữ dội. Bên ngoài thành Kiến An, tướng quân, có thủ lĩnh nghĩa quân Hán Nhi đến cầu kiến. Dẫn hắn vào. Triệu Lập ngồi trong quân trướng, thấy một hán tử dáng vẻ nông phu bước vào, liền nhiệt tình nghênh đón, kẻ nào dám kháng Kim giết giặc đều là hảo hán, mời ngồi xuống nói chuyện. Người nông phu kia đáp, ta tên Hầu Khái. Triệu Lập khẽ giật mình, rồi bật cười lớn, ha ha ha ha, Hầu huynh đệ đến thật đúng lúc, ta sẽ cấp cho ngươi một bộ giáp trụ. Hán nhi ở Liêu Nam đều ngưỡng mộ đại danh của Hầu huynh đệ, ngươi tạm thời thống lĩnh đám quân Hán này tác chiến. Chờ khi trở về Sơn Đông, ta sẽ tâu lên triều đình việc này. Hầu Khái mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống ôm quyền, đa tạ tướng quân. Phải là ta tạ Hầu huynh đệ mới đúng. Triệu Lập đỡ hắn đứng lên. Đợi Hầu Khái đứng vững, Triệu Lập lại hỏi, Hầu huynh đệ có biết Ngô Đụng Thiên hạ lạc? Hầu Khái lắc đầu, không biết, quân Kim lùng bắt cắt gao, ta trốn vào trong núi cũng không dám lộ tin tức, làm hại hai thôn bị Kim nhân tàn sát. Sau này mang theo con nhỏ đào vong, cũng không dám tiết lộ nửa lời, giao tình tốt đến đâu cũng không dám kể tên thật. Ngô Đụng Thiên cũng chẳng khác gì, bị đuổi giết phải lẫn trốn khắp nơi, nghe nói đã trốn ra biển làm giặc rồi. Nếu có thể tìm được người này thì tốt, đều là những bậc nam nhi đỉnh thiên lập địa. Triệu Lập cảm khái nói. Hầu Khái hỏi, tướng quân đánh hạ thành này là muốn đóng giữ lâu dài hay chỉ cướp bóc một phen rồi trở về Sơn Đông? Triệu Lập đáp, thái tử điện hạ có chỉ thị, bất luận có đánh hạ được Kiến An thành hay không, đều phải mang theo dân chúng nơi đây, tiến về Tô Châu ở Liêu Đông. Đánh hạ nơi đó, dựa vào trấn hải khẩu Trường Thành để chống cự phản công của quân Kim, dân chúng các tộc đều sẽ được an trí ở phía nam Trường Thành và trong thành. Nơi đó nghèo nàn lại chật hẹp, trồng trọt thu hoạch không đủ lương thực. Hầu Khái nhắc nhở. Triệu Lập nói, Sơn Đông sẽ vận lương tới. Hầu Khái nói, chỉ cần lương thực sung túc, dù triều đình không phái binh, ta cũng có thể dẫn dắt dân chúng Liêu Nam giữ vững Trường Thành. Triệu Lập cười nói, triều đình đương nhiên sẽ phái binh đóng giữ, ở lại đây 3.000 người là có thể kiềm chế mấy vạn quân Kim. Khi chúng ta tiến đánh Tô Châu, Thái tử cũng sẽ xuất binh ở Hà Bắc, đến lúc đó Kim quốc đầu đuôi không ứng cứu được nhau. Thái tử Điện Hạ anh minh, Hầu Khái vừa mừng vừa lo nói, chỉ là tống binh ở Hà Bắc có thể đánh thắng sao? Triệu Lập cười ha ha, nơi nào còn có tống binh? Hiện tại là Đại Minh Chu Độc chiếm thiên hạ. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Tướng quân, Hồ Cát án binh bất động, hẳn là không dám đến cứu viện. Ngày mai công thành. Triệu Lập vừa mới đưa ra quyết sách, phía nam lại có một lượng lớn nghĩa quân tìm đến. Hỏi rõ lai lịch, Hầu Khái mừng rỡ, nói với Triệu Lập, bọn họ đều là nô lệ và tá điền của Cao Gia. Phá kiến An Thành, có thể tiến đánh Cao Gia Ô Bảo. Gia Luật Dư thấy hỏi, Cao Bưu khốn kiếp kia có ở nhà không? Hầu Khái đáp, không có, nhưng cha hắn thì có. Gia Luật Dư thấy đột nhiên quỳ xuống, tướng quân, nếu công phá Cao Gia Ô Bảo, xin hãy tru diệt toàn bộ Cao thị nhất tộc. Cái Cao Gia này đã làm gì? Triệu Lập hỏi. Gia Luật Dư thấy đáp, Đại Liêu Hoàng đế chính là bị hắn bắt. Triệu Lập có chút cạn lời, nghĩ thầm ngươi năm đó truy sát Thiên Tổ đế cũng hăng hái thật, bây giờ lại muốn báo thù cho Thiên Tổ đế. Gia Luật Dư thấy dĩ nhiên không phải vì báo thù cho ai, nhu cầu cấp bách của hắn là tạo dựng hình tượng, tăng uy vọng trong người Khiết Đan, mà tru diệt Cao Gia là cách dễ dàng nhất để đạt mục đích. Cao Bưu là mãnh tướng của Kim Quốc, thân kinh bách chiến, gần như chưa thua trận nào, giỏi lấy ít địch nhiều. Hắn từ trẻ đã theo cha Tòng Quân, từng giao chiến với Kim binh, sau đó theo cả nhà đầu hàng Kim. Trong lịch sử, hắn không chỉ tự tay bắt được Thiên Tổ đế của Liêu Quốc, mà hoàng thất Tống Quốc ban đầu cũng bị giam giữ tại địa bàn của hắn. Trận chiến kỳ lạ nhất của người này là dẫn 3.000 quân tiến đánh Khuếch Châu. Hắn tự mình dẫn 2 gia nô, trong đêm leo lên thành tường, bị quân canh phát hiện, 3 người chủ tớ giết lui quân canh, tiếp ứng quân đội cướp thành dễ dàng. Khi Kim Ngột thuật chật vật chạy trốn đến Hoàng Thiên Đảng, hơn 30 chiến thuyền của Hàng Thế Trung đuổi đến. Một chiếc chở hơn 200 quân đã áp sát Kim Ngột thuật, Cao Bưu dẫn mấy chục người nhảy sang phản sát, giúp Kim Ngột thuật đang tan tác lấy lại thế trận. Nếu không, Kim Ngột thuật có lẽ đã bị bắt sống ở đó. Hiện tại, Cao Bưu đang ở dưới trướng Hoàng Nhan Tông nhìn quân, năm ngoái một nửa tộc nhân bị điều đến Yên Sơn Phủ. Ở Đống Châu, cha hắn là Cao Lục Ca ở lại Trang Viên, vì bị điều đi quá nhiều tộc nhân nên không làm nên trò trống gì. Dù sao cũng là người Bột Hải, lập nhiều chiến công thì sao? Vẫn bị Kim Quốc cưỡng chế di chuyển, cả gia tộc bị chia làm hai, không thể làm địa đầu xà và chống lại triều đình. Kiến An Thành bị vây ba mặt, hỏa pháo oanh kích tường thành đã nhiều ngày. Mặt tường thành ven biển xuất hiện mấy lỗ hổng lớn, lùng lầy sắp đổ. Không thể chờ đợi thêm nữa, vì thám mã báo về, quân Kim Liêu Dương đã cách đó 30 dặm. Pháo kích vẫn tiếp tục, quân Minh đang bắt cầu phao qua Hào Hộ Thành. Hoàng Nhan Câu Thất chỉ trải qua 2 trận đại chiến, với kinh nghiệm và năng lực hạn chế của hắn, phán đoán quân Minh sẽ chủ công phía Tây. Vì nơi đó có chiến thuyền hỏa pháo yểm hộ, tường thành cũng sắp sụp đổ, hơn nữa hôm nay rất có thể là đánh nhi binh. Dân chúng trong thành nơm nớp lo sợ thủ thành, gần ngàn nữ chân binh sĩ chia làm 2 đội. Một đội do Hoàng Nhan Câu Thất tự chỉ huy, làm đội dự bị để trợ giúp. Đội còn lại bố trí bên trong tường thành phía Tây, sẵn sàng chém giết với tinh nhuệ chủ công của quân Minh. Về phần mấy trăm nữ chân binh còn lại, bị ném xuống nông thôn mộ binh và trưng lương, giờ không dám về thành, đã chạy đi hội quân với viện binh Liêu Dương. Tống Giang dẫn tinh binh, bày trận bên bờ như muốn chủ công. Hai mặt còn lại đều là nghĩa quân các tộc bản địa, do Gia Luật Dư Thấy và Hầu Khái thống lĩnh. Triệu Lập thân là chủ tướng lại trà trộn trong nghĩa quân Hán tộc, vị lão huynh này định tự mình dẫn quân đoạt công đầu. Thấy ba mặt quân địch đều đang áp sát, đám dân bị kéo đến thủ thành tạm thời đều nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Phần lớn bọn họ là công tượng người Hán, Khiết Đan bị cưỡng ép di dời, cũng có một số người Hán và người Bột Hải bản địa ở Đống Châu. Thường ngày bị nữ chân ức hiếp, giờ đâu còn lòng dạ nào liều mạng. Phía đông và phía nam, nghĩa quân công thành Dương Thang Mây như ông vỡ tổ sông lên tường thành. Phía tây, Tống Giang cũng bắt đầu đánh nhi binh. Quân canh trong thành cuống cuồng ném đá gỗ, dội vàng nóng, rất nhanh một đoạn tường thành bị nghĩa quân Hán tộc công lên. Hoàng Nhan Câu Thất vội dẫn đội dự bị tiếp viện, giết lui đám nghĩa quân Hán tộc vừa lên thành. Đánh trống. Triệu Lập nhìn rõ mọi chuyện qua kính viễn vọng, lập tức hô lớn một tiếng, dẫn hơn 30 tinh binh xông lên trước. Tiếng trống vừa vang lên, Gia Luật Dư Thấy và Hầu Khái đều dẫn tráng sĩ tấn công mạnh. Triệu Lập dẫn quân xông đến gần, vì vũ khí của đám người này quá tinh lương nên rất nhanh bị phát hiện. Hoàng Nhan Câu Thất để lại hơn 10 cung tiễn thủ ở gần đó, nhào nhào tiến lên bắn tên về phía Triệu Lập. Hai đội nghĩa quân bị bắn lui, Triệu Lập vẫn tiếp tục xông lên, nhanh chóng trở thành mục tiêu của cung tiễn thủ. Khi hắn xông đến chân thành, trên người đã trúng 6 mũi tên, thậm chí một mũi còn bắn trúng mặt. Vàng nóng đã dội hết, chỗ còn lại chưa kịp đun nóng. Binh sĩ thủ thành cuống cuồng bắn tên, đám dân binh tạm thời cũng hoảng sợ vứt đá gỗ. Thang mây tránh lôi đã dựng xong, Triệu Lập bẻ gãy mũi tên trên mặt, mặt khôi giáp nặng mấy chục cân leo lên. Binh sĩ thủ thành muốn dùng chà cán đẩy thang mây, nhưng phát hiện móc sắt đã móc vào lỗ châu mai trên tường thành, thế là họ lại cậy móc sắt. Những người còn lại ném đá gỗ, nhưng bị cán tránh lôi của thang mây ngăn lại, đá gỗ lăn xuống bên cạnh làm bị thương một quân minh. Triệu Lập càng leo càng cao, một cây trường thương đâm xuống, mũi thương trúng mũ giáp rồi trượt xuống. Hắn không quan tâm, tiếp tục leo lên. Quân canh thò nửa người ra, vẫn dùng trường thương đâm xuống. Triệu Lập một tay nắm thang mây, tay kia chộp lấy cán thương của địch, mượn lực leo lên hai bậc, quân địch suýt bị hắn xé xuống khỏi đầu tường. Cuối cùng cũng leo lên được, Triệu Lập rút thiết cốt đóa bên hông, đột nhiên xoay người lên tường, tiện tay nện một quân canh gãy xương tay. Thiết cốt đóa trong tay hắn liên tục vung vẩy, một mình đánh tan đám dân binh xung quanh. Nhân cơ hội này, hơn 30 tinh binh Triệu Lập mang đến, trừ một người bị đá gỗ làm bị thương, còn lại lục tục leo lên thành tường. Hoàng Nhan Câu Thất chỉ huy chủ lực nữ chân, đang cứu viện một đoạn tường thành khác, Gia Luật Dư Thấy suýt chút nữa đã dẫn quân công lên. Một đội chủ lực nữ chân khác thì đang phòng bị tinh nhuệ quân minh do Tống Giang chỉ huy. Triệu Lập hoàn thành đột phá, lại không có quân tiếp viện nào, hơn 30 người nhanh chóng đánh bại quân canh. Họ chia quân làm hai đường, dẫn đám nghĩa quân không chính quy vừa lên thành, truy sát về phía đông và tây. Đám dân binh tạm thời chiêu mộ để thủ thành sợ hãi bỏ chạy về thành, sợ quân minh sẽ đồ thành, lại muốn thừa cơ mang người nhà trốn đi. Triệu Lập đã dẫn quân dứt đến đoạn tường thành của Hoàng Nhan Câu Thất, Gia Luật Dư Thấy thừa cơ tấn công mạnh, với sự phối hợp kiềm chế của Triệu Lập, cũng thuận lợi dẫn quân lên đầu thành. Hầu Khái thì dẫn nghĩa quân Hán Nhi, với sự giúp đỡ của một đội quân minh vừa lên thành. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Lý Diễm thừa cơ quấn đến mặt tường thành phía bắc, bất ngờ công lên, nơi đó là chỗ vây 3 thiếu 1. Đông đông đông đông. Tiếng trống ngoài thành càng lúc càng vang, một đội quân minh vừa lên thành dứt tan quân canh cửa thành, mở cửa thành đón thêm quân đội vào. Tiếng hò hét từ cửa thành truyền đến các ngã đường, đám dân binh trên tường thành hoàn toàn sụp đổ, kinh hoàng bỏ trận đi chạy về nhà. Hoàng Nhan Câu Thất bị Triệu Lập và Gia Luật Dư Thấy giáp công, khu vực phòng thủ càng ngày càng hẹp, liên tục lùi lại đến mức người chen người. Triệu Lập máy móc vung thiết cốt đóa, sĩ tốt dưới trướng giúp hắn dùng trường thương đâm địch. Tâm không vướng bận, gần như một chù y một mạng, ai bị thiết cốt đóa đập trúng thì không chết cũng bị thương. Thỉnh thoảng có trường thương đâm rách khe hở trên giáp gỗ, càng ngày càng nhiều máu chảy ra từ trong khôi giáp của Triệu Lập. Nhưng hắn ta dường như chẳng mảy may hay biết, vẫn cứ tiếp tục liều mạng xông lên. Đám nữ chân binh bị vây công này, kỳ thực đã sớm tan tác, chỉ vì không còn đường lui nên mới dồn lại một chỗ. Binh lính nữ chân bên trong bị chen lấn đến binh khí cũng không cầm nổi, còn đám bên ngoài thì chỉ biết đâm chém lung tung. Hoàng Nhan Câu Thất bị chen chúc ở giữa, đến thở cũng thấy khó khăn. Đột nhiên hắn cảm thấy phía sau lưng nhẹ hẳn đi, thì ra có tên nữ chân binh vì quá sợ hãi mà nhảy xuống tường thành. Không biết từ lúc nào, đầu óc Hoàng Nhan Câu Thất choáng váng, hai mắt tối sầm lại rồi ngã xuống đất. Đầu lĩnh một chu y còn chưa xong, lại có quân minh bồi thêm một thương vào yết hầu hắn. Phía tây tường thành, Lý Diễm đã tiếp ứng Tống Giang lên thành, cả hai đều là tinh binh do Triệu Lập huấn luyện. Bọn họ dẫn quân sĩ xông thẳng vào, hơn 400 nữ chân binh nhanh chóng tan tác, theo đường lớn, theo tường thành truy đuổi vào trong thành. Vô số nghĩa quân địa phương, còn có đám ác ma ăn thịt người từ Sa Môn đảo, đã từ các cửa thành xông vào. Bọn chúng thấy đàn ông thì giết, thấy đàn bà thì cướp, thấy của cải thì vơ vét, nói trắng ra là muốn đồ thành. Viện quân kim binh Liêu Dương cũng sắp đến, Đại Minh sẽ không tự thủ nơi này, nhanh chóng biến nơi này thành một tòa thành trống không là lựa chọn tối ưu. Sau khi càn quét toàn thành, Triệu Lập thậm chí hạ lệnh phóng hỏa thiêu rụi nhà cửa. Trong lúc đồ thành cướp bóc, kỷ luật vẫn phải được nhấn mạnh, đó là tất cả chiến lợi phẩm đều phải nộp lên, sau đó căn cứ chiến công mà phân phối thống nhất. Kẻ nào dám tư tàng mà bị phát hiện, nếu giá trị lớn sẽ bị chém đầu, chỉ giấu chút tiền bạc cũng sẽ bị ăn đòn quân côn. Chỉ nửa ngày thời gian, nơi này đã biến thành một tòa thành không. Một bộ phận thanh niên trai tráng hộ tống người già trẻ em cùng tiền bạc, quân nhu, từng nhóm lên thuyền hướng Lữ Thuận Khẩu mà đi. Số quân còn lại cùng thanh niên trai tráng thì kéo theo hơn 10 cổ hỏa pháo, tiến về Cao Gia Ô Bảo cách đó hơn 10 dặm về phía nam. nơi đó quân đội thậm chí còn đông hơn trong thành. Bởi vì Cao Gia cũng được giao nhiệm vụ mộ binh, lại thêm tư binh của Cao Gia, trong Ô Bảo có tới hơn 2.000 quân đóng giữ. Chủ yếu là người Bột Hải, trang bị đều rất kém, bởi vì tinh nhuệ thực sự của Cao Gia, giờ phút này đều đi theo Cao Bưu đến Yên Sơn Phủ rồi. Cao Lục Ca đã cao tuổi sức yếu, nhìn quân địch bên ngoài Ô Bảo, chỉ có thể hy vọng viện binh đến kịp. Nếu không phải một nửa tộc nhân đã bị dời đi, Cao Lục Ca chắc chắn đã đầu hàng ngay lập tức. Hắn trước kia từng vì Liêu Quốc mà chiến đấu, thấy Liêu Quốc đại thế đã mất, lập tức mang theo con trai Trân Tru đầu hàng Kim. Bây giờ đầu hàng Đại Minh thì có gì không được. Nhưng đầu hàng không được, con trai bảo bối của hắn, một nửa tộc nhân Cao Thị ở Đống Châu, giờ phút này đều nằm dưới sự thống trị của Hoàng Nhan Tông. Chỉ có thể chết dí chờ viện binh. Quân địch ngoài thành đẩy ra từng kiện khí giới kỳ quái, Cao Lục Ca cố gắng nhìn ra phía ngoài, mắt mờ quả thực có chút nhìn không rõ. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp tiếng pháo vang lên, tường Ô Bảo rung chuyển dữ dội. Cao Lục Ca đã già yếu đứng không vững, đột nhiên ngã xuống đất, cháu trai vội vàng đỡ dậy, phát hiện lão già này đã ngất đi. Xét về mặt cấu trúc, Ô Bảo chẳng khác nào một tòa thành trì thu nhỏ. Tường thành, thành lâu, lầu quan sát, tường chắn mái, đường xá, nhà cửa. Mọi công trình cần thiết đều có đủ. Bởi vậy, 10 năm trước, khi cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra ở Liêu Nam, mấy vạn nghĩa quân vây công Hồ Sa Gia Ô Bảo, đánh đến mức lương thực cạn kiệt, người ăn thịt người mà vẫn không thể công phá. Nhưng Cao Gia Ô Bảo trước mắt lại có một điểm yếu chí mạng, khi đối mặt với hỏa pháo, tường thành của nó không đủ kiên cố. Nền tường dày 6,5 mét, đỉnh tường ước chừng 6 mét, chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn của một huyện thành nhỏ bé, tiêu điều. Lớp kháng lực của tường thành chỉ vỏn vẹn 5,6 cm, hơn nữa lại không có rãnh neo, tổng thể độ bền không khác mấy so với Ô Bảo thời Hán. Tường thành chính quy thời Hán có lớp kháng lực cơ bản từ 10 cm trở lên, một số thành lớn có thể đạt tới 15 cm. Còn tường thành cỡ lớn từ thời Đường trở về sau có thể đạt tới hơn 30 cm. Độ dày lớp kháng lực không phải là yếu tố chí mạng nhất, mà việc không có rãnh neo mới thực sự nguy hiểm. Nó khiến các lớp kháng lực không thể liên kết vững chắc với nhau. Đừng nói là gặp phải hỏa pháo oanh kích, ngay cả xe bắn đá cỡ lớn cũng có thể oanh sập. Ngay cả hố tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng còn có rãnh neo, đây không phải là kỹ thuật gì cao siêu. Ô Bảo dân gian không làm thứ này, thuần túy là vì muốn cho xong chuyện. Dù sao, bọn chúng cũng chỉ phòng ngừa giặc cướp, mà giặc cướp làm sao có thể nuôi nổi xe bắn đá hay hỏa pháo cỡ lớn. Chỉ sau 10 đợt pháo kích, trên tường Ô Bảo đã xuất hiện vết nứt. Phần lớn những vết nứt này là vết nứt ngang, rõ ràng là do các lớp kháng lực bị lệch vị trí, bộc lộ ra sự tệ hại của việc không có rãnh neo. Sau một đợt pháo kích nữa, các vết nứt dọc ngày càng nhiều, sự chuyển vị nghiêm trọng đã dẫn đến các lớp kháng lực bị xé rách. Triệu Lập bắt đầu vây ba thiếu một, tiếp tục pháo quanh Ô Bảo. Cao Lục Ca lúc này đã tỉnh lại, nhưng bệnh trúng gió trở nên nghiêm trọng hơn, nằm trên giường nói chuyện cũng không lưu loát. Quân Minh, dùng cái đồ vật công thành. Nhưng mà cái gì? Pháo, xe. Giọng nói vừa nhỏ vừa mơ hồ, cháu trai Cao Nghiêm phải ghé sát tai mới nghe được, nghe đi nghe lại 2-3 lần mới hiểu, kinh hoảng đáp, không biết là cái gì, tiếng như sấm sét, rung động như động đất, tường thành đã nứt ra. Hàng, nhanh hàng. Cao Lục Ca vội nói. Cao Nghiêm hỏi, nhưng thúc phụ cùng một nửa tộc nhân, bị điều đến Yên Sơn Phủ rồi. Chúng ta mà hàng, thúc phụ cùng tộc nhân thì sao? Không lo được nhiều thế đâu, Cao Lục Ca nói, quân mình có lợi khí này, lại thêm triều đại thay đổi, binh hùng tướng mạnh, kim nhân vạn vạn đánh không lại. Nhanh, mau phái người ra ngoài xin hàng. Ngay lúc hai ông cháu đang bàn bạc chuyện đầu hàng, một tên gia nô hất hải chạy tới. Không xong rồi, không xong rồi, đám dân binh kia phản rồi. Dân binh của Kim Quốc còn gọi là ký phát dân quân, về sau dứt khoát đổi gọi là ký quân. Cao Gia nhận được mệnh lệnh hiệp trợ mộ binh, tức là triệu tập những người tráng đinh ở phụ cận, đưa đến chỗ quân soái để ký phát thành quân đội. Bây giờ vừa mới triệu tập, còn chưa kịp đưa cho Hoàng Nhan Câu Thất, gặp phải quân Minh vượt biển mà đến, liền trực tiếp kéo đến Ô Bảo phòng thủ. Trong Cao Gia Ô Bảo, 2/3 đều là dân binh chưa ký phát. Những người này vô cùng chán ghét đánh trận, cho dù chạy tới Trung Nguyên đánh thắng, cướp được chiến lợi phẩm, bọn họ cũng chẳng chia được mấy đồng. Bởi vì trên đầu còn có quân soái, còn có nữ chân binh sĩ, những người kia ăn thịt xong, mới đến phiên bọn họ hút chút nước canh. 10 đợt pháo kích, dường như trời long đất lở, dân binh trong Ô Bảo cuối cùng không chịu nổi nữa. Bọn chúng, dưới sự dẫn đầu của mấy tên đầu lĩnh, bắt đầu tấn công tư binh của Cao Gia, thậm chí có người rời khỏi tường thành, chạy tới phóng hỏa đốt nhà để phát tín hiệu. Trong bão bốc cháy, có khói. Triệu Lập giơ kính viễn vọng lên, nhìn thấy một góc tường thành phía đông bắc của Ô Bảo đã bị cả trăm dân binh chiếm lĩnh, đang vung vẫy cờ xí lung tung để dẫn đường cho quân Minh công thành. Giết vào! Triệu Lập đương nhiên không sợ đây là kế dụ địch, thành nội bốc cháy, quân giữ thành đại loạn, địch nhân giả vờ thua, hắn cũng có thể đánh cho thành thất bại. Quân Minh từ Sơn Đông đến không nhúc nhích, bọn họ bày trận phòng ngự phương bắc, bởi vì viện quân Liêu Dương đã ngày càng đến gần. Các tộc nghĩa quân lại giơ thang mây xông về phía Ô Bảo, dưới sự phối hợp tác chiến của dân binh trong thành, nhanh chóng leo lên thành. Nguyện Hàng, các ngươi mau mau đi ra, nói Cao gia ta Nguyện Hàng đại minh. Cao Nghiêm rống to với mấy tên gia nô bên cạnh. Chậm rồi. Tư binh Cao gia đối mặt với số lượng dân binh gấp ba mình, vốn đã bị đánh cho liên tục bại lui, huống chi còn có các tộc nghĩa quân vào thành. Không ngừng có tư binh tan tác trốn về khu dinh thự, tộc nhân cùng trung nô che chở hai ông cháu, kinh hoảng từ cửa sau chạy ra, thẳng hướng cửa nam thành của Ô Bảo, mong muốn phá vây. Còn chưa tới cửa thành, đã có vài chục dân binh chặn đường, rất nhanh xung quanh lại vọt tới hơn trăm người. Cao Nghiêm khàn giọng hô to, các ngươi mau chóng lui lại, Cao gia ta Nguyện Hàng đại minh. Căn bản không ai để ý tới, những dân binh bị cưỡng ép chiêu mộ này, bình thường đã bị Cao gia ức hiếp, giờ tìm được cơ hội, khẳng định phải giết người diệt tộc. Tư binh tinh nhuệ thực sự của Cao gia sớm đã bị điều đến Yên Sơn Phủ, bị dân binh hai mặt giáp công, rất nhanh lại phải lui về cố thủ đại trạch của Cao gia. Cho đến khi mấy ngàn các tộc nghĩa quân kéo đến, từ phía leo tường xông vào dinh thự. Cũng giống như Kiến An Thành, thấy đàn ông là giết, thấy đàn bà và tiền của là cướp, sau đó phóng hỏa đốt các công trình kiến trúc. Triệu Lập chọn ra hai tên đầu lĩnh dân binh, để bọn chúng hồi hương tổ chức người nhà chuyển đi, tất cả đều phải di chuyển đến trấn Hải Khẩu, phía bên kia Trường Thành. Đồng thời hứa hẹn Đại Minh nhất định sẽ cung cấp lương thực. Đồng Bắc Kiến An Thành. Hoàng Nhan Bồ Gia Nô nhìn khói đặc trong thành, mặt không biểu tình, rất lâu không nói. Phía sau hắn là hơn 2.000 kỵ binh, ngoại trừ mấy trăm kỵ binh của Hạc Tô Quán Bộ chạy thoát, còn lại đều là do Bồ Gia Nô mang từ Thượng Kinh đến. Những kỵ binh này thân mặc giáp trụ, nhưng loại giáp này cũng chỉ nặng 3-40 cân, kém xa áo giáp của Thiết Phù Đồ. Chiến mã của bọn họ cũng được trang bị giáp da ở những vị trí hiểm yếu, có khả năng phòng ngự nhất định. Có thể xông trận, có thể truy địch, có thể bắn xa, đại chiến thì đặt ở hai cánh để hỗ trợ Thiết Phù Đồ. Đột nhiên bốc cháy dữ dội, quân Minh có pháo xe, thanh âm như sấm sét. Một tên nữ chân binh sĩ của Hạc Tô Quán Bộ may mắn trốn thoát, quỳ trên mặt đất kể lại tình hình chiến đấu. Dũng sĩ của bộ ta đương nhiên không sợ, nhưng đám dân binh kia lại sợ đến mức không dám đánh. Địch nhân lại đông vô kể, dân đen ở nông thôn đều nổi dậy tạo phản, bọn chúng từ tứ phía tường thành bò lên, nhân số quá đông, căn bản không có cách nào ngăn cản. Bồ Gia Nô hỏi, vũ khí của quân địch như thế nào? Tên nữ chân binh sĩ trả lời, loạn dân đa số không mặc giáp, trong tay chỉ có thương mâu, thậm chí cầm cả quốc. Còn lại có hơn vạn quân địch, ai nấy đều mặc giáp trụ. Bồ Gia Nô lại hỏi rất nhiều chi tiết, tên nữ chân binh sĩ cũng không nói rõ ràng được. Hắn rải rác các trạm canh gác kỵ binh, có một đội từ phía nam trốn về, hơn nữa còn bị thương vong mấy người, Nam Mang đang vây công Cao gia Ô Bảo, chúng ta nghe thấy tiếng pháo. Thổi hiệu. Tiếng kèn vang lên. Bồ Gia Nô mang theo hơn 2.000 kỵ binh, hướng về phía Cao Gia Ô Bảo mà đi. Bởi vì quân Minh thường xuyên từ Sơn Đông vượt biển cướp bóc, Bồ Gia Nô được Hoàng Nhan Nghiên cũng phái đến trấn giữ Liêu Nam. Chức quan của người này trong triều đình Kim Quốc là Hạo Độc Nhiên cực cháy mạnh, có thể hiểu là trợ lý thứ hai của tể tướng, hoặc cũng có thể hiểu là bản sao của tể tướng. Hoàng Nhan Đồ Mẫu muốn phái viện binh đến, Bồ Gia Nô vậy mà tự thân xuất mã làm tiên phong đại tướng. Hắn dẫn kỵ binh xông ra vài dặm, liền gặp phải kỵ binh Đăng Lai. Những kỵ binh xuất thân mã Phỉ Sơn Đông này, vì thời gian chỉnh biên quá ngắn, hơn nữa tập tính khó mà trừ tận gốc, khi đánh trận không dám công kích trực diện. Vừa nhìn thấy kỵ binh của Bồ Gia Nô đông hơn, sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, điên cuồng thổi kèn lệnh để truyền tin tức. Bồ Gia Nô dẫn quân nhanh chóng truy kích, cuối cùng nhìn thấy đại trận của quân Minh, cùng với khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ Ô Bảo. Các tộc nghĩa quân đang khuân đồ lên thuyền, Triệu Lập, Tống Giang dẫn hơn 4.000 tinh nhuệ, còn có 2.000 bộ binh của Sa Môn Đảo, chỉnh tề bày trận trên bờ biển để phòng ngự. Ầm ầm ầm. Không đợi Bồ Gia Nô hạ lệnh tác chiến, tám cổ hỏa pháo bên bờ đã bắt đầu đồng loạt khai hỏa. Mà mấy chiếc chiến thuyền trên biển cũng đang chuyển hướng, chậm rãi nhắm hỏa pháo bên mạn thuyền vào kỵ binh địch. Bồ Gia Nô kinh hãi thất sắc, vội vàng hạ lệnh cho kỵ binh tản ra, triệt thoái về phía sau. Trước đây hắn chưa từng giao chiến với Chu Minh, chỉ nghe nói hỏa pháo của quân Minh lợi hại, đa phần nhận thức về hỏa pháo đến từ trí tưởng tượng. Bồ Gia Nô đã vô cùng cẩn thận, nhưng vạn vạn không ngờ tới, quân Minh cách xa hai dặm đã nã pháo. Xa đến thế mà cũng có thể bắn trúng. Ầm ầm ầm. Lần này lại là chiến thuyền khai hỏa, phản phất như đang hoan nghênh Bồ Gia Nô gia nhập chiến trường. Hai bên giữ khoảng cách ba dặm, Bồ Gia Nô từ xa quan sát quân Minh, chỉ thấy những bóng đen nhỏ xíu. hơi do dự, Bồ Gia Nô không lựa chọn tùy tiện tiến công. Nếu là trước kia, hắn đã xông lên từ lâu, nhưng lần đầu đối mặt hỏa pháo, trong lòng hắn thực sự có chút bất an. Kiến An Thành và Cao Gia Ô Bảo đều đã bị đốt thành đất trống, hơn nữa một lượng lớn dân chúng bị quân Minh bắt đi. Muốn một lần nữa chi phối nơi này, Kim Quốc trước hết phải xây nhà, sau đó mới trú quân, rồi lại phải di chuyển bách tính đến trồng trọt. Nhưng Kim Quốc sắp xâm nhập phía Nam, căn bản không có nhân lực vật lực để làm những việc này. Dằng có chừng một khắc đồng hồ, quân Minh tiếp tục mang tiền hàng lên thuyền. Bồ Gia Nô phái người mang tin tức trở về báo cho Hoàng Nhan Đồ Mẫu và viện quân chủ lực, còn hắn thì dẫn quân phi nhanh về phía Nam. Kỵ binh tiến lên tập kích quấy rối, kiềm chế chúng. Triệu Lập vội vàng hạ lệnh. Khu vực phía Nam còn có rất nhiều dân binh vừa mới phản chiến, đang trên đường về thôn tổ chức người nhà rút lui, không thể để quân đội của Bồ Gia Nô đi tàn phá. Mấy trăm kỵ binh Sơn Đông phụng mệnh xông ra, nhưng Bồ Gia Nô không hề để ý, coi bọn chúng không ra gì, tiếp tục tiến về phía Nam. Trên đường gặp một vài bách tính mang cả nhà về phía bờ biển, Bồ Gia Nô cũng chỉ tiện tay giết sạch, rồi tiếp tục thúc ngựa chạy đến Phục Châu. Tối hôm đó, Bồ Gia Nô đến bên ngoài thành Phục Châu, quân soái Hồ Cát xác nhận thân phận, lập tức dẫn quân ra khỏi thành nghênh đón. Bồ Gia Nô hỏi, ngoài Hạc Tô Quán Đường, nơi nào còn có quân địch xuất hiện? Không nhận được cầu viện từ nơi khác. Hồ Cát đáp. Bồ Gia Nô nói, dân binh và lương thực ở đây không cần vận chuyển về Yên Sơn Phủ, cứ để lại phòng bị quân Minh từ biển đối diện. Hồ Cát mừng rỡ, đột nhiên cực cháy mạnh anh Minh. Hãy giữ vững thành trì, ta phải lập tức đến Hóa Thành. Bồ Gia Nô sợ nơi nào đó lại bị công hãm thiêu hủy, thấy Phục Châu không có vấn đề, hắn phải đến xem Kim Châu một chút. Triệu Lập, khi Bồ Gia Nô vừa rời đi, liền nói với Gia Luật Dư Thấy, Hầu Khái và lúc vui mừng, các ngươi lập tức dẫn quân tiến đánh Trường Thành, đánh hạ được bao nhiêu thì đánh, bất kể thương vong cũng phải đứng vững. Ta ở lại đây, phòng ngừa kỵ binh địch phản công, bảo vệ bách tính và tiền hàng lên thuyền. Hơn 200 dặm đường thẳng tắp, đi thuyền còn nhanh hơn cưỡi ngựa nhiều, kỵ binh của Bồ Gia Nô còn phải vòng qua vùng núi. Kỵ binh Kim Quốc vẫn còn ở nửa đường, Gia Luật Dư Thấy và đám người đã đổ bộ ở Lữ Thuận Khẩu, trong đêm đốt đúc điên cuồng tiến đánh Trường Thành. Từ Lữ Thuận Khẩu đến Hắc Sơn, Kim Châu đều là những vùng đất dân cư thưa thớt. Năm xưa, cuộc khởi nghĩa lớn ở Liêu Nam nổ ra, nơi này kiên trì kháng Kim, bị quân Kim tàn sát hết lần này đến lần khác. Trong lịch sử, mãi đến những năm cuối của Triều Kim, triều đình mới bắt đầu di chuyển dân chúng đến đây khai khẩn, đồng thời thiết lập các đơn vị hành chính để cai trị. Hiện tại, nơi này được chia thành huyện và quan ải, cùng với 80 dặm Trường Thành, tổng cộng chỉ có vài trăm binh sĩ nữ chân trấn giữ. Hơn nữa, đám quân nữ chân này lại được điều từ vùng núi lớn Liêu Nam ra, ngoài việc theo quân trấn áp cuộc khởi nghĩa ở Liêu Nam, thì chưa từng tham gia trận chiến ra trò nào khác. Ba ngày, từng đợt người, gia súc, tiền bạc được vận chuyển đến Lữ Thuận Khẩu để đổ bộ. Các đài phong hỏa gần đó lập tức đốt lửa báo động, quân súc bản địa cũng cuống cuồng triệu tập dân binh. Nhưng dân số ở đây quá ít, lại phân tán khắp nơi, nên phản ứng đầu tiên khi bị trưng binh là trốn vào rừng. Bận rộn đến tận đêm khuya, tổng số quân trấn giữ ở đây cộng lại còn chưa đến 1.000 người. Lại ra sức bắt thêm nam đinh trong huyện tòng quân, đến cả những đứa trẻ còn chưa trưởng thành cũng bị lôi đi, binh lực cuối cùng cũng vượt quá 2.000. Nhưng 2.000 người này phải phòng thủ một thành, một quan ải và 80 dặm Trường Thành. Quân xuất bản địa tên là Bộc Vung, tự mình cưỡi ngựa tuần tra qua lại giữa Trường Thành và Hóa Thành Quan. Nửa đêm, hắn nhìn thấy phong hỏa thì lập tức thúc ngựa phi nước đại, chỉ thấy xung quanh đâu đâu cũng là đuốc, dày đặc như kiến bò từ dưới chân núi lên Trường Thành. Rút lui. Rút về Hóa Thành Quan. Với chút binh lực ít ỏi trong tay, 80 dặm Trường Thành làm sao mà giữ nổi. Gia Luật Dư, Hầu Khái và Lúc Hoang ba người dẫn theo đám ô hợp, chẳng tốn chút sức nào đã chiếm được Trường Thành, đồng thời một đường dết đến Hóa Thành Quan. Hóa Thành Quan được xây dựng ở nơi hẹp nhất của bán đảo Liêu Đông, hai bên đều là biển, ở giữa chỉ có chưa đến 10 dặm lục địa. Quân Kim chiếm đóng nơi này. Có vẻ như chẳng có tác dụng lớn gì, quân Minh đi thuyền muốn đánh chỗ nào thì đánh. Nếu Đại Minh chiếm cứ nơi này, chỉ cần thủ vững Quan Thành là có thể biến khu vực rộng lớn từ Lữ Thuận Khẩu đến Đại Liên thành căn cứ địa. Nhân khẩu cũng đã đủ, hơn 1 vạn dân chúng các tộc đều bằng lòng theo quân Minh di chuyển đến đây. Chỉ cần vượt qua được 2 năm đầu là có thể trồng trọt đánh cá tự cung tự cấp, thậm chí có thể cung cấp lương thảo cho quân trấn giữ. Mấy ngày tiếp theo, hết thuyền này đến thuyền khác chở người, gia súc, tiền bạc được vận chuyển đến Lữ Thuận Khẩu để đổ bộ. Còn có mấy thuyền lương thực được chở từ cảng Đăng Châu, Sơn Đông đến đây. Triệu Lập, Tống Giang dẫn theo chủ lực quân Minh từ Đăng Lai, yểm trợ dân chúng rút lui đến cuối cùng, cũng lên thuyền tiến về Lữ Thuận Khẩu. À phải rồi, Lữ Thuận Khẩu đã có tên, do chính Chu Thái Tử ban tặng, cầu chúc cho quân đội Sơn Đông đi đường thuận lợi. Bồ Gia Nô lại để lại mấy trăm binh sĩ nữ chân thuộc đội Hạc Tô Quán, cùng với 1.000 kỵ binh tinh nhuệ, để bọn chúng hiệp trợ phòng thủ Hóa Thành Quan, còn mình thì dẫn số kỵ binh còn lại trở về Kiến An Thành. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cũng dẫn viện quân chủ lực đến, hội quân cùng Bồ Gia Nô tại thành trì đã bị đốt thành đất trống. Bồ Gia Nô nói, quân Minh chiếm giữ Trường Thành ở trấn Đông Hải Khẩu, quân ta thì tự thủ Hóa Thành Quan, với binh lực hiện có của cả hai bên, ai cũng không làm gì được đối phương. Ngươi dẫn toàn bộ hơn 10,000 quân đến đây, cũng khó mà phân thắng bại. Trường Thành lại xây trên dãy núi gập ghềnh, quân địch trên núi điều binh khiển tướng dọc theo Trường Thành còn dễ hơn chúng ta điều binh tiến đánh từ dưới chân núi. Vậy còn cần toàn lực đi cướp đoạt Trường Thành làm gì? Hoàng Nhan Đồ Mẫu hỏi. Cướp lại thì sao? Bồ Gia Nô đau đầu nói, quân Minh tùy thời có thể vượt biển, tiến đánh bất kỳ thành trì nào ven biển. Chúng ta lại nhất định phải chia quân phòng thủ, được cái này mất cái khác, mệt mỏi vô cùng. Nếu không thể chế tạo thủy sư, phòng ngự quân Minh trên biển, sau này đánh thế nào cũng bị động. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cảm khái, muốn chia quân phòng thủ các thành cũng khó xử thật, nếu hao phí quá nhiều binh lực và lương thảo ở đây, quá cách không Nam Chinh sẽ không đủ binh sĩ và lương thảo. Cho dù mỗi thành chỉ điểm đi 1.000 sĩ tốt, cũng cần gần vạn sĩ tốt chia binh phòng thủ. Lương thảo càng khó mà chống đỡ được, Liêu Nam bên này gần như đã thành đất trống, chỉ có thể vận lương từ Liêu Dương đến, lại còn phải hao phí đại lượng dân phu và gia súc. Bồ Gia Nô nói, nên tâu lên triều đình, chế tạo thuyền biển ở Bà Nhan Đường, sau đó huấn luyện thủy sư. Trước khi thủy sư được luyện thành, dân chúng trong vòng 10 dặm ven biển đều phải di dời vào bên trong, các thành trì ven bờ cũng phải di dời đến chân núi. Chỉ có thể làm như vậy, không còn cách nào khác. Hay là ta lại mộ thêm chút dân binh, kiếm đủ 20,000 binh lực, đoạt lại Trường Thành ở trấn Đông Hải Khẩu rồi tính. Hoàng Nhan Đồ Mẫu đề nghị. Bồ Gia Nô lắc đầu nói, nếu chiến sự ở đây kéo dài hơn 1 tháng, thì không thể tham gia Nam Chinh được, với chút binh lực trong tay Quá Cách Không, làm sao mà tiến đánh Hà Bắc của Minh Quốc. Hoàng Nhan Đồ Mẫu chất vấn, nếu di dời dân chúng trong vòng 10 dặm ven biển, ruộng muối ở các nơi thì sao? Bồ Gia Nô không phản bác được. Chuyện này hoàn toàn khó giải, đúng là đang khi dễ hại quân nát bét của Kim Quốc. Bồ Gia Nô nghĩ ngợi, ra lệnh cưỡng chế Cao Ly xuất binh, nếu không thì thu hồi Bảo Châu. Dân chúng vùng duyên hải của Kim Quốc tạm thời chưa di dời vào bên trong. Hoàng Nhan Đồ Mẫu dẫn binh đến Yên Kinh, hội quân cùng Hoàng Nhan Tông Hàng, chỉ đợi lương thảo đầy đủ là lập tức nam hạ tác chiến. Còn Bồ Gia Nô thì ở lại Hóa Thành huyện, tự mình phòng thủ huyện thành, sai quân xuất bản địa bộc vung phòng thủ Hóa Thành Quan. Đồng thời phái sứ giả đến Cao Ly, ra lệnh cưỡng chế Cao Ly quốc vương xuất binh tương trợ, giúp hắn đoạt lại Trường Thành ở trấn Đông Hải Khẩu. Triệu Lập nhiều lần thử tiến đánh Hóa Thành Quan nhưng thất bại, đành dựng pháo hỏa trên Trường Thành, mỗi ngày nã pháo vào quan thành mấy đợt. Về phần dân chúng các tộc đi thuyền về phía nam, thì chọn địa điểm gần đó để an cư lạc nghiệp. Lại nói, sứ giả một đường vội vã, giải nắng dầm sương đến Cao Ly, tại Bình Nhưỡng gặp Cao Ly quốc chủ Vương Cấu. Vương Cấu năm nay 18 tuổi, mặc dù tổ tiên đời nào cũng kết hôn cận huyết, dẫn đến mắc phải đủ loại bệnh tật bẩm sinh, thể chất không tốt, nhưng mưu lược thủ đoạn thì tuyệt đối được xưng tụng là cao minh. Cha hắn kết hôn cận huyết, các con trai do vương hậu sinh ra đều chết yểu. Các ca ca đích sinh đều chết hết, hắn là con thứ do Phi Tần sinh ra, mới có thể thuận lợi trở thành Cao Ly quốc vương. Sau đó, ông ngoại hắn bắt đầu nắm giữ triều chính, quyền khuynh triều giả, không ai có thể trị. Ông ngoại thậm chí còn phế truất vương hậu của hắn, ép buộc hắn cưới 2 người dì của mình, cũng chính là những người em gái ruột của mẹ đẻ hắn. Năm ngoái, Vương Cấu 17 tuổi quyết định phản kháng, nhưng vì để lộ tin tức mà thất bại, những tâm phúc cùng hắn phát động chính biến đều bị giết. Hắn phái người đến cầu xin ông ngoại tha thứ, nói rằng bằng lòng nhường ngôi cho ông ngoại. Nhưng bị ông ngoại cự tuyệt, còn đốt cả hoàng cung của hắn, giam lỏng hắn tại một khu trạch viện. Chính trong lúc bị giam lỏng, Vương Cấu đã thông qua thái y truyền tin, thành công ly gián, lôi kéo Tuấn Kinh, người thân cận của ông ngoại. Chỉ dùng thời gian nửa năm, Vương Cấu đã giành lại tự do, đồng thời xử lý cả Tuấn Kinh, người đã giúp hắn phục vị. Mới 18 tuổi, liền sát 2 đại quyền thần, độc tài đại quyền, hăng hái vô cùng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Ái Khanh, Kim Quốc mời ta xuất binh tương trợ, còn dùng Ôn Châu ra uy hiếp, có nên giúp Kim Quốc đánh Minh Quốc không? Vương Cấu hỏi. Quốc trượng Nhậm Nguyên Dày trả lời, bệ hạ có thể ngoài miệng bằng lòng, rồi lại từ chối việc mộ binh, trưng lương cần thời gian, đồng thời phái người đến Minh Quốc tìm hiểu tin tức. Kim Quốc bảo chúng ta xuất binh, chắc chắn là binh lực của bọn chúng không đủ, chủ lực tinh nhuệ đều đã điều đi đánh trận với Minh Quốc. Nếu Kim Quốc chiến thắng, chúng ta sẽ xuất binh hỗ trợ, giúp bọn chúng đoạt lại Trường Thành. Nếu Minh Quốc chiến thắng, chúng ta sẽ không thừa nhận Kim Quốc là phụ tử chi quốc nữa. Đến lúc đó, có thể chính thức thần phục triều cống Minh Quốc, đồng thời xuất binh Việt Lục Giang Bắc, cướp đoạt thêm nhiều đất đai và nhân khẩu của Kim Quốc, bệ hạ nhất định có thể trở thành vị Cao Ly quốc vương vĩ đại nhất. Vương Cấu gật đầu nói, Ái Khanh lão luyện thành thục, kế này tiến thoái tự nhiên, đúng là quốc chi thượng sách. Nhậm Nguyên dậy không người lui ra, Vương Cấu ngồi một mình trong điện. Lần trước, sứ giả Lý Tư Sáng của Cao Ly đến ý kiến Chu Quốc, đã bị Vương Cấu giết chết, bởi vì Lý Tư Sáng chính là em họ của ông ngoại hắn. Để lôi kéo các đại tộc trong nước, củng cố vương vị, Vương Cấu triệu hồi Nhâm Thị, người đã bị phế truất khỏi vị trí vương hậu, đồng thời nạp Kim Thị chi nữ làm phi. Nhờ đó, hai đại gia tộc Kim giờ đây trở thành hậu thuẫn kiên cường cho Vương Cấu. Về phần hai vị di kim thê tử kia, đã bị Vương Cấu phế bỏ hoàn toàn. Vương Cấu từ nhỏ học tập kinh điển Nho gia, không muốn kết hôn cận huyết, nhưng vì tổ huấn nên tạm thời chưa dám hủy bỏ chế độ này. Nghĩ đến ngoại tổ Lý gia, Vương Cấu lại phẫn hận khôn nguôi, đem cả kinh thành Tráng Lệ đốt trụi, khiến hắn hiện tại chỉ có thể chạy tới Tây Kinh Bình Nhưỡng. Bệ hạ, Diệu Thanh pháp sư cầu kiến. Người trong cung đến bẩm báo. Vương Cấu mỉm cười nói, mau mau cho mời. Diệu Thanh hòa thượng xuất thân từ đại tộc Liễu Thị, được coi là thánh nhân ở Cao Ly, nắm giữ sức ảnh hưởng cực lớn. Việc Vương Cấu có thể xử lý ngoại tổ, sau đó giết chết quyền thần khai quốc Túng Kinh, chính là nhờ mượn lực lượng của Diệu Thanh. Diệu Thanh hòa thượng bái kiến xong, liền vội vàng khuyên can, bệ hạ, không thể phát binh trợ Kim. Kim quốc chính là Mang Di, bỗng nhiên đắc thế, tất nhiên không lâu dài. Nay Đại Minh đã đánh vào Liêu Nam, nước Cao Ly ta nên thừa cơ độc lập, không còn làm thần thuộc cho Mang Di Kim quốc. Nay nếu từ Bảo Châu phát binh tiến đánh Kim quốc, Kim nhân nhất định đầu đuôi không thể ứng cứu. Vương Cấu nói, việc này hệ trọng, còn phải triệu tập đại thần thương nghị. Diệu Thanh hòa thượng nói, đại thần trong triều, nhiều kẻ cấu kết với Kim quốc, không thể nghe lời sàm ngôn của bọn chúng. Pháp sư nói có lý, hôm nay ta lĩnh hội Phật pháp có điều nghi hoặc. Vương Cấu bắt đầu đánh trống lảng, thỉnh giáo Diệu Thanh hòa thượng về Phật pháp. Hiện trong triều chia làm hai phái, một là phái Khai Kinh, chủ trương thần phục Kim quốc, sau đó chậm rãi quan sát thời cuộc biến hóa. Một là phái Tây Kinh, chủ trương thoát ly Kim quốc độc lập. Họ còn nói Khai Kinh đã bị thiêu hủy, vương khí nơi đó đã hết, khuyến khích chính thức dời đô tới Bình Nhưỡng. Trong lịch sử, thái độ của Cao Ly đối với Kim quốc và Tống quốc giống hệt Triều Tiên vào cuối đời Minh. Bên ngoài thì xưng thần với Kim quốc, nhưng trong lòng lại xem Kim quốc là Mang Di, rèo rào muốn hưng binh bắt phạt diệt phiên tù. Triều Tiên cũng chẳng khác gì, kêu gào huấn luyện 10 vạn súng kiếp để tiêu diệt Mãn Thanh, nhưng lại chỉ huấn luyện được hơn 1.000, còn đem đám binh này đi trợ giúp Mãn Thanh tác chiến. Đúng là trong ngoài bất nhất. Diệu Thanh hòa thượng thấy Vương Cấu nhìn đông ngó tây, chỉ đành nói, bệ hạ, thần xin đi sứ Đại Minh. Vương Cấu cũng không muốn cả ngày nghe hòa thượng này lải nhải, liền gật đầu nói, chuẩn tấu. Pháp sư đi Đại Minh, có thể mang về chút Phật kinh và Nho điển. Ta có một vương muội còn chưa xuất giá, nghe nói Thái tử Đại Minh oai hùng anh phát, có thể thử kết thân với Thái tử Đại Minh. Thần tuân chỉ. Diệu Thanh hòa thượng quỳ lạy nói, vị Cao Ly công chúa này, Chu Minh cũng không dám cưới đâu, 100% là sản phẩm của hôn nhân cận huyết. Trong sử sách bán đảo, Diệu Thanh luôn mang hình tượng yêu tăng. Rõ ràng là một hòa thượng, lại tự xưng tinh thông thái nhất ngọc trướng bộ pháp, tức một loại thuật âm dương phong thủy sấm vĩ nào đó. Hơn nữa đầu óc dường như có chút không bình thường, phản kim đến mức cử chỉ điên rồ. Trong tình huống quần thần Cao Ly đều không đồng ý, hắn trực tiếp khởi binh phát động chính biến, bức bách quốc vương Xưng Nguyên kiến đế, xuất binh phạt Kim. Chuyện này gây náo động cực lớn, Diệu Thanh tuy bị trấn áp, nhưng Cao Ly từ đó suy sụp, quốc vương cũng bị gia tộc quyền thế nắm giữ. Âm lịch hạ tuần tháng 9, Diệu Thanh phụng mệnh đi sứ Đại Minh, vượt biển đến cảng Đăng Châu. Còn chưa xuống thuyền, hắn đã thấy bến cảng neo đậu vô số thuyền, từng bao lương thực được chuyển lên bờ. Đại Minh và Kim quốc xem ra thật sự có một trận đại chiến. Hòa thượng Diệu Thanh thầm nghĩ. Phó sứ Trịnh Tri biết nói, chúng ta nên nắm lấy cơ hội, giành được sự ủng hộ của Hoàng đế Đại Minh, như vậy có thể khiến bệ hạ dời đô. Hòa thượng Diệu Thanh nói, hy vọng Đại Minh có thể thắng lợi, triều đình Kim quốc có quá nhiều chó săn. Trịnh Tri biết xuất thân Trạng Nguyên, hiện nhậm Hàn Lâm học sĩ, thì từ đứng đầu Cao Ly quốc. Hắn chán ghét lễ nghi phiền phức, tôn trọng tư tưởng lão trang, không hợp với Nho học chủ lưu. Hai người này đều thuộc Tây Kinh phái, muốn dời quốc đô đến Bình Nhưỡng, đại diện cho lợi ích của các gia tộc quyền thế ở khu vực Tây Kinh. Nhưng thế lực của Khai Kinh càng mạnh mẽ, khiến quốc vương không dám động thủ, kỳ thật quốc vương cũng muốn dời đô, từ nhỏ sống ở Khai Kinh, bị gia tộc quyền thế nơi đó ám ảnh tâm lý, vừa vặn hoàng cung Khai Kinh lại bị quyền thần đốt một mồi lửa. Lần này hòa thượng Diệu Thanh và Trịnh Tri biết đi sứ Đại Minh, chính là muốn có được sự ủng hộ của Hoàng đế Đại Minh. Rời thuyền lên bờ, rất nhanh có lại viên đến đón, dẫn bọn họ đến Châu Thành nghỉ ngơi. Hai người còn chưa vào thành, đã thấy vô số sĩ tốt tiến về bến tàu. Những binh lính này đã chuyển khôi giáp lên thuyền, trong tay chỉ cầm các loại vũ khí. Nhưng dù chỉ có vũ khí, khi hành quân cũng uy phong lẫm liệt, xem ra chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trịnh Tri Biết không nhịn được hỏi, đội quân này do vị đại tướng nào thống lĩnh? Dù khẩu âm cổ quái, Lại Viên vẫn nghe hiểu, cau mặt trả lời, quý sứ không nên dò hỏi quân sự, nếu không sẽ bị nghi là mật thám. Trịnh Tri Biết đành ngậm miệng. Một viên quan mang theo thân binh chạy qua, dừng ngựa bên bờ nhìn sĩ tốt lên thuyền, hùng hổ nói, mẹ kiếp, nghỉ hơn nửa năm, cuối cùng lại được lãnh binh đánh trận. Người này đương nhiên là Lý Bảo, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, vượt biển cắt đứt hành lang Liêu Tây, phá hủy tuyến đường vận lương thuận tiện nhất của Kim Quốc, khiến quân lương từ Liêu Đông không thể nhanh chóng tiếp tế cho U Châu. Trong lịch sử, quân Đông Lộ của Kim Quốc hai lần xuất binh bắt Tống, đều khởi hành từ Liêu Đông vào tháng 8, tháng 9 âm lịch. Vì sao lại chọn thời gian này? Một là vừa thu hoạch lúa mạch mới, hai là tránh mùa mưa nhiều. Hàng năm từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch, hành lang Liêu Tây đến lưu vực Liêu Hà sẽ bị nước mưa làm lầy lội, quân đội và lương thực đều khó di chuyển. Cho nên, Liêu Đông xuất binh phải tránh mùa hạ, nếu không tránh được cũng chỉ có thể đi đường vòng. Lần này cũng gần như vậy, Hòa Nhan Đồ Mẫu mang theo đại quân và đợt lương thảo đầu tiên đến Cẩm Châu vào hạ tuần tháng 8 âm lịch, lúc này hành lang Liêu Tây đã tạm thời thông suốt. Để phòng quân Minh vượt biển tập kích đường vận lương, Hòa Nhan Đồ Mẫu còn phải chia binh đóng giữ. 2.000 quân đóng ở Cẩm Châu, 1.000 quân đóng ở ven biển, 1.000 quân đóng ở Tông Châu, 2.000 quân đóng ở Hải Dương, số còn lại đóng ở các trạm lương thực nhỏ, mỗi nơi 300 quân. Gần vạn binh lực cứ vậy lãng phí vào việc trông coi đường vận lương. Đương nhiên, đều là dân binh được trưng dụng để đóng giữ, không cần đánh bại quân địch đột kích, chỉ cần bảo vệ các trạm vận lương. Việc đoàn xe vận lương bị tập kích có thể chấp nhận được, tổn thất sẽ không quá lớn, dù sao quân Minh vượt biển đột kích cũng phải chịu rủi ro. Kim Quốc cũng có thể vận lương từ phía Bắc, đi Lô Long rồi đưa vào U Châu, nhưng tuyến đường này gặp gần nhiều núi lại xa xôi, chi phí vận chuyển quá lớn. Vì Trương Giác phản Kim Tạo phản, sau nhiều lần chinh chiến, hành lang Liêu Tây gần như hoang phế. Hứa Khang Tông mấy năm trước đi sứ Kim Quốc, đã đi qua hành lang Liêu Tây, ông đánh giá, không bằng một trấn nhỏ trong nước sau binh lửa, càng thêm tiêu điều vắng vẻ. Có thể nói, vị trí Sơn Hải Quan ngày nay từng là dời châu thành của Liêu Quốc. Bây giờ ngay cả Hào Thành cũng bị san bằng, chỉ còn lại một dời dân trấn, tính cả nhân viên dịch trạm, tổng cộng chưa đến 1.000 người. Hoàng Nhan Đồ Mẫu biết phải phòng bị đường vận lương, Chu Minh sao có thể không đột kích quấy rối. Các chiến thuyền thời Tống còn sót lại ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, sau mấy tháng tu bổ, đã lục tục đến Sơn Đông tập kết tại cảng Đăng Châu. Các thuyền buôn vận tải đường biển của ba tỉnh này cũng nhận được lệnh nhập nội của triều đình. Chỉ cần họ vận chuyển lương thực đến Đăng Châu, sẽ nhận được số lượng muối dẫn hoặc trà dẫn tương ứng. Quảng Đông và Phúc Kiến thiếu lương thực, Chiết Giang lại không thiếu, năm nay Giang Nam được mùa lúa. Lương thực lưỡng hoài cũng được thương nhân đường biển điên cuồng mua vào, chỉ để vận đến Sơn Đông đổi lấy muối dẫn. Từng đoàn thuyền vận lương của dân gian cứ vậy theo gió mùa và hải lưu từ duyên hải phương Nam tiến về Đăng Châu, lương thực trong kho hàng ở bến cảng đã chất như núi. Số quân lương này có thể dùng cho việc vượt biển xuất binh, cũng có thể dùng cho chiến trường Hà Bắc. Lý Bảo sẽ lấy Lữ Thuận Khẩu làm căn cứ, trước tiên quấy rối khu vực Cẩm Châu, tốt nhất là có thể điều động binh lực địch. Dù quân Kim không mắc mưu, cũng có thể tùy ý chọn địa điểm tập kích, chỉ cần cẩn thận tránh bão bột hải là được. Nam Tân Trại là mục tiêu đầu tiên của Lý Bảo. Nơi đó có một đội thủy quân hàng kim của Liêu Quốc, đồng thời chắc chắn sẽ trở thành trạm trung chuyển lương thực của Kim Quốc, vị trí nằm giữa Sơn Hải Quan và Tuy Trung huyện. Mục tiêu thứ hai là dời dân trấn, tức Sơn Hải Quan ngày nay. Khi toàn bộ sĩ tốt đã lên thuyền, Lý Bảo đứng trên bong tàu, hăng hái hạ lệnh, xuất phát. Vô số thuyền dân gian giúp vận chuyển binh lính và lương thực. Triều đình không trả phí vận chuyển, nhưng khi họ chở hàng hóa về, sẽ được giảm thuế quan tương ứng ở phương Nam. Hơn nữa còn không chậm trễ thời gian. Ngược lại cần ở lại Sơn Đông chờ đợi gió mùa đông bắt đầu. Lý Bảo dẫn đội tàu đến Lữ Thuận Khẩu, sau khi dỡ đồ quân nhu, lập tức cho đội tàu lái về phía Vịnh Đại Liên. Bồ Gia Nô đích thân trấn thủ Hóa Thành huyện, nghe tiếng chuông báo động, vội vàng leo lên thành lâu xem xét. Thấy mặt biển chi chiếc thuyền, hắn kinh hãi quát lớn, truyền lệnh, bảo Liêu Dương Phủ và Ba Nhan Đường tăng viện quân, dù thế nào cũng phải cho ta thêm 5.000 quân. Còn nữa, lập tức bảo hộ các điều 1.000 quân Phục Châu đến. Ba Nhan Đường ở bờ Bắc áp Lục Giang, nơi đó đóng quân để phòng bị Cao Ly. Mà Liêu Dương Phủ vừa trải qua binh biến, muốn trừng binh nữa thì phải điên cuồng bắt lính, thậm chí phải bảo các đại tộc Liêu Dương đưa nô lệ đến. Không thể để mất Liêu Nam, Lý Bảo đã tăng binh, Bồ Gia Nô cũng nhất định phải phòng thủ bằng trọng binh. Nếu không, Liêu Dương có thể gặp nguy hiểm, nơi đó là một trong hai trung tâm thống trị cốt lõi của Kim Quốc. Nhất thế tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Hơn một tháng trước khi Lý Bảo xuất binh, Chu Minh đã lên phía Bắc đến Đức Châu cùng Vĩnh Tĩnh quân. Nơi đó cũng có hai đội tinh binh. Một đội do Hàng Thế Trung điều đến Sơn Đông, tự mình chỉnh biên huấn luyện một năm. Binh sĩ đến từ các lộ nghĩa quân Sơn Đông, ví dụ như Tống Giang và đám huynh đệ của ông ta, rất nhiều người đang làm sĩ quan dưới trướng Hàn Thế Trung. Một đội khác là Nghĩa quân Sơn Đông, Hà Bắc của Lý Thành, từng công hãm Tế Nam Thành, sức chiến đấu cũng khá mạnh. Lý Thành đích thân ngồi thuyền đến Đức Châu, cùng Hàn Thế Trung nghênh đón Chu Minh, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Miễn quân lễ. Chu Minh tự tay đỡ Lý Thành, vì vị lão huynh này trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Tạ Điện Hạ. Lý Thành kích động không thôi. Người này rất có ý tứ, đối đại sĩ tốt vô cùng tốt, thật sự thương lính như con. Nhưng thái độ với cấp trên lại không tốt, thỉnh thoảng còn không nghe sai khiến. Có lẽ khi gặp gỡ những nhân vật thuộc tầng lớp cao nhất như Chu Thái tử, hắn ta lại cảm thấy mình nhỏ bé như một dân thường. Chỉ một cái nâng tay của Chu Minh thôi, Lý Thành đã kích động đến toàn thân phát run, cảm thấy mình được coi trọng, hận không thể vì thái tử mà khẳng khái chịu chết. Thật là một loại tâm lý cổ quái. Chu Minh vỗ vào cánh tay Lý Thành, quả nhiên là tráng sĩ. Nghe nói ngươi có thể mở được cường cung 300 cân. Lý Thành chất phát cười đáp, thực ra cũng không có khí lực lớn đến vậy, 200 cân thì còn dư sức. Người này vốn cao lớn vạm vỡ, thân cao ước chừng 1m9, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy uy hiếp. Chu Minh thuận miệng khuyên nhủ, sau này bổng lộc đầy đủ, cũng không thể dung túng cho bộ hạ bắt chẹt phú hộ nữa. Mạc tướng nhất định tuân thủ nghiêm quân pháp. Lý Thành chắp tay hứa hẹn. Động viên thêm vài câu, Chu Minh quay sang Hàn Thế Trung nói, lão Hàn, đã lâu không gặp. Nghe thấy cách xưng hô này, Hàn Thế Trung cũng không còn câu nệ, cười đùa, ta cũng nhớ Điện Hạ lắm thay, không biết Điện Hạ có mang thiêu đao tử đến không? Chu Minh đáp, thiêu đao tử thì không mang, đợi ngươi khải hoàng hồi kinh rồi uống cũng được. Vào thành trước đi, Đặng Xuân dẫn quân mấy ngày nữa sẽ tới. Hàn Thế Trung mừng rỡ, muốn đánh trận sao? Lý Thành cũng vẫn tai lên nghe. Chu Minh mời hai người lên xe ngựa, trên đường vào thành liền nói, đại quân Sơn Đông lần này đi đánh Hà Giang Phủ. Nếu các ngươi gặp phải nữ chân tinh nhuệ, đánh được thì đánh, không đánh được thì lui giữ, chủ yếu là kiềm chế. Khẳng định đánh thắng được. Lý Thành nắm tay nói, ta không chỉ muốn đánh hạ Hà Giang Phủ, còn muốn mang quân giết trở lại Hùng Châu nữa. Lý Thành là người Hùng Châu, ngày đêm mong mỏi được trở về quê hương. Chu Minh hỏi, tình hình Hà Giang Phủ thế nào? Hàn Thế Trung đáp, Kim Nhân đang ráo riết mộ binh, trưng lương. Mỗi ngày đều có dân Hà Giang không chịu nổi sự bóc lột của Kim Nhân, theo Hoàng Hà lén lút vượt sang nương nhờ Đại Minh. Lý Thành tiếp lời, nghe những người trốn sang kể lại, Kim Nhân và Ngụy Triều chẳng quan tâm đến sống chết của dân chúng, mặc kệ trong nhà có mấy đinh tráng, hoặc là bắt đi giao lương, hoặc là bắt con em tòng quân. Phú hộ thì càng khổ, vừa phải nộp lương, vừa phải đi lính, không nộp thì bị tịch thu gia sản. Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Chu Minh hỏi. Hàn Thế Trung đáp, gần một tháng nay, Kim Nhân đang ráo riết chuẩn bị chiến đấu. Lý Thành nói, Mạc tướng đóng giữ Vĩnh Tĩnh quân, mấy ngày trước còn có nghĩa sĩ chạy trốn tới cung Cao Trấn. Cũng là do Kim Nhân trưng binh, thu lương, bức ép các phú hộ ở Bắc Lâm Trấn, Vĩnh Ninh Trấn đến đường cùng. Các thân sĩ dẫn nông dân chống nộp thuế, tụ tập nghĩa quân hơn 3.000 người, đáng tiếc bị Kim Nhân cùng quan binh Ngụy Triều trấn áp, chết gần hết, chỉ còn vài trăm người trốn được qua Hoàng Hà. Dân tâm sợ hướng A, trận chiến này nhất định phải cứu Hà Bắc bá tánh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Chu Minh cảm khái nói, Kim Nhân đúng là một lũ điên, Hà Giang Phủ dưới sự chi phối của đám bù nhìn này, vì thu thập quân lương mà làm đến mức bức địa chủ phải phản. Phủ Thành. Nơi này là vị trí vượt Hoàng Hà, tiến công Hà Giang Phủ. Khi Đặng Xuân dẫn quân đến, Chu Minh triệu tập các tướng lĩnh họp bàn, Thanh Châu cùng Bảo Định quân, các ngươi tùy cơ ứng biến mà đánh chiếm. Đám kim binh hướng đó có thể là từ Liêu Dương tới. Lý Bảo sẽ vượt biển tập kích bàn hải đạo, khiến Kim Quốc khó bề vận chuyển lương thảo tiếp tế. Chủ lực quân ta sẽ bắt thượng đánh Thật Định, Cầu Châu, Vĩnh Ninh quân, chắc chắn sẽ thu hút chủ lực quân Kim ở phía đông. Quân ta đã dùng đường biển để quấy rối, Kim binh vận chuyển lương thảo e rằng sẽ không đi bàn hải đạo nữa đâu. Hàn Thế Trung nói. Chu Minh đáp, theo tin tức Gia Luật Dư cung cấp, hơn phân nửa lương thảo của Kim binh vẫn đi bàn hải đạo. Mấy năm trước Trương Cảm phản Kim lúc này, hành lang Liêu Tây đã được Liêu Quốc xây dựng hơn trăm năm. Phần lớn đầm lầy đã được cải tạo thành vùng nước động, từ những năm cuối của Liêu Quốc đã có thể cho đại quân đi qua. Việc Trương Cảm phản Kim đã cắt đứt sự phát triển của hành lang Liêu Tây, Kim Quốc để phòng ngừa nơi đó lại phản, đã di dời phần lớn dân chúng đến vùng Thẩm Dương. Nhưng vì Cẩm Châu đầu hàng sớm, lại không tham gia phản loạn, nên công, nông, thương nghiệp đều tương đối phát triển, hơn nữa nhân khẩu cũng không quá khan hiếm. Lụa gấm Cẩm Châu vẫn là cống phẩm cho hoàng thất Kim Quốc. Dân tộc chủ yếu ở Cẩm Châu là người Hán, vốn bị cưỡng chế di dời đến từ những năm đầu của Liêu Quốc. Ngoài ra, đến châu chủ yếu là người Nữ Chân, vốn là dân tị nạn Nữ Chân được Liêu Quốc an trí năm xưa. Tổng cộng có 5 bộ Nữ Chân, Kim quốc không di dời họ mà biên chế thành Mãnh An ngay tại chỗ. Việc Liêu, Kim hai nước tranh đoạt hành lang Liêu Tây cho thấy vị trí chiến lược trọng yếu của nó. Một khi chiến trường Hà Bắc chiếm ưu thế tuyệt đối, các ngươi sẽ bắt thượng uy hiếp Loan Châu. Lý Bảo nhận được tin tức sẽ đến phối hợp, hắn sẽ vượt biển tập kích quấy rối Hải Dương huyện. Chu Minh vừa nói vừa chỉ vào bản đồ. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh đồng thanh đáp. Trong trận đại chiến này, Kim quốc dốc toàn lực, không tiếc tiêu hao nghiêm trọng quốc lực. Đại Minh cũng gần như vậy, có thể điều động toàn bộ tài nguyên, tất yếu dẫn đến giá lương thực cả nước tăng vọt. Hơn nữa, việc trưng tập dân phu ở Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Kinh Kỳ sẽ làm chậm trễ nghiêm trọng hoạt động sản xuất. Quốc khố chẳng những trống rỗng, còn nợ nần chồng chất, không thể không dựa vào thương nhân dân gian, dùng thuế muối, trà thuế, thuế quan trong tương lai để khuyến khích họ giúp mua sắm và vận chuyển vật tư. Đừng nhìn nổi các tường hòa ở Chu quốc, tranh luận học thuật ồn ào ở kinh thành, kỳ thực ai nấy đều bận tối mày tối mặt. Ngay cả kho của hoàng thất cũng phải lấy tiền ra, cho quốc khố vay không lãi để làm quân phí. Sau khi Chu Minh kiểm duyệt đại quân Sơn Đông, lại không ngừng vó ngựa đến Thâm Châu, nơi đóng quân của Bát Tự Quân Vương Ngạn. Năm rưỡi trước, Chu Minh ban thưởng phiên hiệu Bát Tự Quân, Vương Ngạn liền đến Thâm Châu, huyện Tha Dương luyện binh. Binh lính mộ được hầu hết là lưu dân Hà Bắc, cũng thu nạp một ít cường đạo Hà Bắc, hiện tại có 6.000 chiến binh, cùng một số nhân viên hậu cần và kỵ binh. Quân đội Nhạc Phi thì đóng ở Triệu Châu, cũng chủ yếu là lưu dân, cường đạo Hà Bắc, ngoài ra còn có rất nhiều dân thường chủ động nhập ngũ. Trong một năm qua, lớn nhỏ hơn 30 trận, quân ta chỉ thua 2-3 trận. Vương Ngạn báo cáo tình hình với Chu Minh. Chu Minh lại không hỏi về quân sự, Ngụy Tống thế nào? Vương Ngạn đáp, ở vùng nông thôn Ngụy Tống giáp Thâm Châu, dân chúng đã trốn hết cả rồi. Nghĩa quân trong địa phận Ngụy Tống cũng thường liên lạc với quân ta, ngay cả quan lại Ngụy Triều cũng âm thầm thông tin. Đại Minh và Kim quốc, Ngụy Tống giằng co ở Hà Bắc hơn một năm, cũng không phải là không làm gì cả. Kim quốc và chính quyền bù nhìn Ngụy Tống thường xuyên phái các đội quân nhỏ xuống phía nam cướp bóc, nhất là vào mùa thu hoạch. Còn quân đội Đại Minh thì thu thuế mùa, bắt thượng chặn giết quan lại đi thu lương của địch. Cơ sở quần chúng của Đại Minh rõ ràng tốt hơn, vô số dân chúng chủ động mật báo, thường có thể nắm bắt chính xác động tĩnh của quân địch. 30 trận lớn nhỏ mà Vương Ngạn nói, chủ yếu là các trận phục kích. Nhờ Bát Tự Quân có được tin tức từ quần chúng, nên có thể bố trí mai phục ở những khu vực mà địch nhất định phải đi qua, thường đánh ra những trận phục kích đẹp mắt. Đến giờ, quân địch ở các châu huyện xung quanh không dám rời thành quá xa. Ngay cả một số quan lại chính quyền bù nhìn cũng bắt đầu lén lút liên lạc với quân Minh. Vương Ngạn nói, huyện lệnh Bát Giả tên là Lý Trì, vốn là giáo thụ ở học đường Vĩnh Ninh Quân, kim nhân dựng lên chính quyền bù nhìn Ngụy Tống, hắn vì lo cho gia quyến nên mới làm huyện lệnh. Đầu tiên, nhà môn châu huyện phái người xuống nông thôn thu lương, bị ta dẫn quân phục kích bắt được, ta giết hai tên đầu lĩnh, còn lại để bọn chúng làm nội ứng. Sau đó, ta lại thông qua bọn chúng, xúi dục mấy quân quan, huyện lại. Làm rất tốt. Chu Minh cười nói. Vương Ngạn còn nói, chủ bộ huyện Bát Giả, truyền tin cho quân ta bị Lý Trì phát hiện. Lý Trì không lộ ra, ngược lại tiếp xúc với tên chủ bộ kia, cũng làm nội ứng cho quân ta. Hắn còn giúp liên lạc với các quan viên khác, thông phán Vĩnh Ninh Quân hiện giờ cũng là người của chúng ta. Một khi quân ta vây thành Vĩnh Ninh Quân, đám nội ứng này có thể châm lửa làm hiệu, mở cửa thành. Chu Minh hỏi, Vĩnh Ninh Quân có bao nhiêu địch binh? Vương Ngạn đáp, kiềm binh vốn có hơn 500 người, đều là kỵ binh. Nửa năm trước lại điều đến 2.000, hơn nữa đều là nữ chân binh. Còn lại đều là quân đội biên chế Ngụy Tống, vì thua trận quá nhiều, đám dân quân này chỉ còn không đủ 3.000, nghe nói gần đây lại đang chiêu mộ, hơn nữa còn trưng tập hương binh ồ ạt. Quân ta đánh qua, ít nhất một nửa quân đội biên chế sẽ bỏ chạy, hương binh sẽ phản chiến. Vĩnh Ninh Tri Phủ là ai? Chu Minh hỏi. Vĩnh Ninh Tri Phủ tên là Lý Chi Nguyên, trước kia chuyên thu thuế rượu, Vương Ngạn nói, kẻ này nổi tiếng xấu. Hắn tuyệt đối không dám đầu hàng, chỉ có thể toàn tâm toàn ý làm chó cho kim nhân. Khi Chu Minh và Vương Ngạn đang nói chuyện, bỗng có sĩ tốt đến báo cáo. Lại là huyện lệnh Bát Giả Lý Trì phái người đưa tin, Vĩnh Ninh Quân có đại quân Kim Quốc mới đến, tướng lĩnh thống binh là Vạn Hộ Cao Cảnh Sơn của Kim Quốc. Xem xong mật thư, Vương Ngạn cao mày nói, xem ra Vĩnh Ninh Quân khó mà hạ được trong một lần, Cao Cảnh Sơn mang theo hơn vạn đại quân tới, phải nghênh chiến đường đường chính chính ngoài thành thôi. Địch tướng thống binh ở đây là Cao Cảnh Sơn. Vậy chủ lực của Hoàng Nhan Tông Vọng có lẽ ở chân định phủ, Chu Minh nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch, hãy lệnh cho Quan Thắng, Nhạc Phi, dẫn quân tử thủ Triệu Châu, cùng Hoàng Nhan Tông Vọng giằng co. Ta sẽ dẫn chủ lực dưới trướng, cùng ngươi bắt thượng, trước diệt đại quân Cao Cảnh Sơn ở đây. Sau đó chỉ huy hướng Tây, cùng Quan Thắng, Nhạc Phi hai mặt giáp công Hoàng Nhan Tông Vọng. Lúc này khác với trước kia, Chu Minh có lòng tin đánh bại quân Đông Lộ của Kim Quốc, dù sao tinh nhuệ thực sự của Kim Quốc đều ở Sơn Tây. nhiệm vụ của quân Minh ở Sơn Tây là tự thủ Thái Nguyên, ngăn chặn binh lực của Hoàng Nhan Tông Hàn. Đương nhiên, nếu Hoàng Nhan Tông Hàn công Thái Nguyên không được, rất có thể chạy đến Hà Bắc, hợp binh với Hoàng Nhan Tông Vọng. Đến lúc đó, Trương Hoành ở Sơn Tây cũng phải tùy thời mà động. Ở Thiểm Tây, Dương Chí đã phái người dẫn quân xuất phát. Ngoài tinh nhuệ tứ xuyên dưới trướng hắn, còn có binh mã của Diêu Bình Trọng, Ngô Giới, Ngô Lân đều sẽ đến. Về phần Chiết Gia Quân, Lưu Gia Quân, bọn họ tạm thời đóng giữ nguyên địa. Một khi Hoàng Nhan Tông Hàn xuất hiện ở phía đông Hà Bắc, Chiết Khả Cầu, Lưu Duyên Khánh sẽ thừa cơ tiến đánh Thần Vũ, Sóc Châu. Tây Hạ. Hoàng Nhan Tông Hàn phái sứ giả đến, cưỡng ép lệnh Tây Hạ hỗ trợ xuất binh, hứa hẹn sẽ giao toàn bộ Đông Thắng Châu cho Tây Hạ làm thù lao. Đông Thắng Châu, tức Đông Thắng sau này, bao gồm khu vực rộng lớn như Chuẩn Cách Nhĩ Kỳ, Du Lâm, Đạt Lạp Đặc Kỳ. Kim Quốc lần này thực sự luống cuống, căn bản không có nắm chắc thắng lợi, muốn điều động tất cả lực lượng xuống phía nam. Vì vậy, họ không chỉ yêu cầu Cao Ly xuất binh, mà còn muốn Tây Hạ giúp đỡ. Bệ hạ, Kim Nhân xưa nay nói một đằng là một nẻo, lần trước hứa hẹn đất đai đều bị Hoàng Nhan Tông Hàn nuốt lời rồi, quốc tướng Lý Nhân Trung khuyên can, lần này dù đại hạ ta xuất binh, giúp Kim Quốc đánh thắng, Hoàng Nhan Tông Hàn cũng sẽ không giao Đông Thắng Châu ra đâu. Lý Càn Thuận hỏi, Tấn Vương nghĩ thế nào? Richard Ca nói, năm ngoái đại bại, quân ta còn chưa hồi phục, làm sao có thể giao chiến với quân Minh? Lý Nhân Lễ bỗng lên tiếng, bệ hạ, kỳ thực chúng ta có thể giúp Minh phạt Kim. Ô Lý Càn Thuận tỏ vẻ hứng thú. Lý Nhân Trung phản bác, một khi Kim Quốc bị diệt, Minh Quốc chắc chắn sẽ đánh đại hạ ta. Theo thần thấy, cứ để Kim, Minh hai nước tiếp tục giao chiến, lưỡng bại câu thương càng lâu càng tốt. Đại hạ ta thừa cơ ẩn mình mấy năm, ra sức tích trữ lương thảo. 10 tuổi hài tử rồi cũng sẽ lớn, 15, 16 tuổi có thể chiêu mộ vào quân ngũ. Đến lúc đó, có binh có lương, lui có thể thủ thành, tiến có thể chiếm Đông Thắng Châu cùng 8 quán đất của Kim Quốc. Nếu Minh Quốc đánh lâu mà suy yếu, đại hạ ta còn có thể chiếm lấy Hy Hà và Hoành Sơn. Lý Càn Thuận gật đầu, lời này quả là mưu quốc. Richard Ca lại muốn lập công, mong sớm khôi phục uy vọng, liền nói, thừa lúc Kim Quốc và Minh Quốc giao chiến, quân ta thừa cơ tiến vào chiếm lấy Đông Thắng Châu. Đây chẳng phải là muốn đâm cúc hoa của Hoàng Nhan Tông Hàn sao? Richard Ca bị súng đạn của Đại Minh đánh cho khiếp vía, không còn dám đối đầu với quân Minh. Mà Đông Thắng Châu của Liêu Quốc lại không có nhiều quân trú phòng, Hoàng Nhan Tông Hàn lại đang điều binh lực xuống phía nam, Richard Ca cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Lý Càn Thuận do dự, nhỡ Kim Quốc chiến thắng, quân ta cướp Đông Thắng Châu, ắt sẽ bị Hoàng Nhan Tông Hàn trả thù. Quân Minh có uy súng đạn, Kim Nhân làm sao thắng được? Richard Ca ấn tượng quá sâu sắc với hỏa khí, hắn cho rằng có súng đạn là có thể bất bại, Kim Quốc trận này thất bại, đại hạ ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Chậm một chút thôi, sẽ không còn cơ hội cướp Đông Thắng Châu nữa. Về phương diện quân sự, Lý Càn Thuận vô cùng tin tưởng Richard Ca, cho rằng Tấn Vương nói rất có lý. Lý Nhân Trung lại nói, thần cho rằng vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức, ẩn mình mấy năm rồi mới động binh. Quốc khố đại hạ ta trống rỗng, không thể lại đánh trận. Richard Ca nói, không thừa cơ cướp Đông Thắng Châu, sau này chỉ còn nước đợi bị Minh Quốc từng bước xâm chiếm thôi, chi bằng cứ đánh ra mở rộng bờ cõi. Lý Nhân Lễ nói, nên trước hướng Đại Minh xin thần, đời đời làm nước phụ thuộc. Chỉ cần đại hạ không xuất binh nữa, Minh Quốc cũng sẽ không đánh tới, hai nước vĩnh kết giao hảo, bách tính sẽ được an vui. Bệ hạ, xin lập tức chọn một tôn thất nữ, cùng hoàng thất Đại Minh kết làm thông gia. Ba người, ba loại đề nghị khác nhau, Lý Càn Thuận không biết nên nghe ai. Cuối cùng, Lý Càn Thuận quyết định tổng hợp cả ba phương án để xử lý, quốc khố đại hạ ta xác thực trống rỗng, không thể đánh đại chiến. Tấn Vương có thể dẫn 8.000 tinh binh, lặng lẽ lên phía bắc thăm dò, nếu Đông Thắng Châu của Kim Quốc xác thực trống rỗng, thì nhất cử đoạt lấy. Quân ta đánh úp Kim Quốc, xem như tặng cho Minh Quốc một món quà lớn, rồi thừa cơ cùng Minh Quốc kết thông gia. Hướng Minh Quốc cúi đầu xưng thần cũng là tùy cơ ứng biến, đại hạ ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức mấy năm, ra sức tích trữ lương thực để phòng bất trắc. Hoàng Nhan Tông Hàn khuyến khích Tây Hạ xuất binh tương trợ, nào ngờ Tây Hạ lại trở mặt đâm sau lưng hắn. Mạc Bắc, Khả Đôn Thành. Gia Luật Đại Thạch triệu tập đại hội của 7 châu 18 bộ. 18 bộ, dĩ nhiên là không đủ. Ô Cổ Bộ và Địch Liệt Ma Mãnh Bộ, vì đầu nhập vào Gia Luật Đại Thạch, đã trở thành đối tượng giết gà dọa khỉ của Kim Quốc. Trước khi Bắc Tống diệt vong, hai bộ này đã bị phân tách di dời đến Thái Châu. Tộc nhân còn lại cũng không dám công khai ủng hộ Gia Luật Đại Thạch nữa, cùng lắm chỉ lén phái người truyền tin. Hoàng Cát Lạc Ngột Bộ cũng đã phản bội Gia Luật Đại Thạch, hoàn toàn ngã về phía Kim Quốc. Trong hội nghị lần này, người ngồi cạnh Gia Luật Đại Thạch là Hợp Bất Lạc Hãn, thủ lĩnh của Ni Lôn Mông Cổ, cũng chính là tằng tổ phụ của Thành Cát Tư Hãn. Ni Lôn Mông Cổ, tức Mông Cổ cao quý, Hợp Bất Lạc Hãn hiện chỉ nắm giữ Ni Lạc Ngột, Hi, Tu Trực Cân ba bộ. Ngoài ra, còn có Điệt Nhi Lý Cân Mông Cổ, tức các bộ Lạc Mông Cổ bình thường. Trà Các Lạc Ngột bộ cũng thuộc Ni Lôn Mông Cổ, lúc này lại trung thành với Gia Luật Đại Thạch. Thủ lĩnh của bộ này là Tằng Tổ Phụ của Triết Biệt, Gia Luật Đại Thạch khi Tây Chinh đã mang theo một ít binh sĩ của bộ này. Thủ lĩnh của các bộ lạc này, không ít người vốn là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Ví dụ như Bắc Khất Thất Cân, Khắc Liệt Mãnh Bộ, Miệt Nhi Khất Bộ, ba bộ này đều bằng lòng thần phục Gia Luật Đại Thạch, nhưng giữa bọn họ từ lâu đã đánh nhau sức đầu mẻ trán. Chỉ là có bộ khoảng cách quá xa, địa bàn cốt lõi ở A Xích Thái, lần này chỉ phái 1000 kỵ binh đến trợ uy. Chư vị thủ lĩnh, Gia Luật Đại Thạch nói, ta dò la được tin tức ở Mạc Nam, Kim Quốc ép buộc các bộ lạc Thảo Nguyên phía Nam xuất binh. Bộ lạc lớn thì xuất mấy ngàn, bộ lạc nhỏ thì xuất mấy trăm, lại còn phải tự mang lương thực. Chúng không phải đến đánh chúng ta, mà là bị Kim Quốc mang đến Hán địa cướp bóc. Kim Quốc sắp đại chiến với người Hán, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta xuất binh. Hợp Bất Lạc Hãn không chỉ có ba bộ của Ni Lôn Mông Cổ, mà còn chinh phục một bộ lạc Mông Cổ bình thường, thực lực của hắn mạnh nhất ở vùng Đông Bắc cao nguyên Mông Cổ. Tuy trên danh nghĩa phục tùng Gia Luật Đại Thạch, nhưng hai bên giống quan hệ liên minh hơn. Hợp Bất Lạc Hãn hỏi, chẳng phải người Hán luôn bị đánh bại sao? Chờ Kim Quốc đánh bại người Hán, mang đại quân đến đánh thì chúng ta làm sao đối phó? Gia Luật Đại Thạch chỉ vào Mã Khuếch Trương và Ngu Đồng Ý Văn, hai vị này là sứ giả do hoàng đế người Hán phái đến. Mã Khuếch Trương lập tức thổi phồng lên, Hãn Vương không biết, Hãn hoàng đế Bù Nhìn đã sớm đổi người rồi. Trước kia là Đại Tống Quốc, hoàng đế ngu ngốc vô năng. Hiện tại là Đại Minh Quốc, hoàng đế anh minh thần võ. Thái tử Lan Quân của nước ta từng đích thân dẫn quân tác chiến, tiêu diệt 3000 Cáp Lạc Mãnh An, 5000 kỵ binh dũng mãnh của Kim Quốc. Thái tử Quá Cách Bất của Kim Quốc bị Thái tử Lan Quân của nước ta đánh cho tan tác, phải rút về Yên Sơn. Ngu Đồng Ý Văn cũng nói, Thái tử Điện Hạ của Đại Minh ta dẫn 1000 người khởi binh, liền diệt Tống Quốc mà thay thế. Năm ngoái lại xuất binh đánh cho Tây Hạ thần phục. Đại Minh bây giờ có 50 vạn quân giáp, Kim Quốc trận này ác bại. Gia Luật Đại Thạch mỉm cười nói, lần này thừa dịp Minh Kim giao chiến, chúng ta xuất binh đánh Kim Quốc, không cần đánh về phía Nam, mà là phải chinh phục Thác Đác Bộ và Hoàng Cát Lạc Ngột Bộ. Còn về Ô Cổ Bộ và Địch Liệt Ma Mãnh Bộ chưa bị dời đi, ta đã âm thầm liên lạc xong, chỉ cần đại quân ta vừa ra, bọn chúng sẽ khởi binh hưởng ứng. Nói trắng ra là, chính là muốn xử lý đám chó săn của Kim Quốc, hoàn toàn khống chế thảo nguyên rộng lớn quanh hồ Hô Luân. Gia Luật Đại Thạch còn nói ra kế hoạch chia của, nếu trận chiến này đại thắng, bộ lạc nào ở gần thì có thể chia được đồng cỏ. Bộ lạc nào ở xa thì có thể chia được nhân khẩu, súc vật và tiền bạc. Các thủ lĩnh bộ lạc nghe xong, bắt đầu bàn tán xôn xao, rồi lại hỏi kỹ cách chia của. Gia Luật Đại Thạch nói, sẽ phân phối theo số lượng quân xuất binh. Hơn nữa, muốn đồng cỏ thì không được đòi thêm chiến lợi phẩm khác, nếu không các bộ lạc ở xa sẽ thiệt thòi. Họp hành đồng đã một ngày trong tiếng ồn ào, còn chưa đánh trận đã phân chia chiến lợi phẩm và xác định số lượng quân xuất binh của từng bộ lạc. Hôm sau, các thủ lĩnh giết trâu mổ dê, làm lễ minh thệ hưng binh ở ngoài thành Khả Đôn. Ăn uống no say xong, Hợp Bất Lạc Hãn dẫn tùy tùng rời đi. Lần này hắn không cần đồng cỏ, chỉ cần nhân khẩu và vật tư. Chí hướng của Hợp Bất Lạc Hãn là thống nhất Mông Cổ, có nhân khẩu và vật tư, hắn có thể nhanh chóng sát nhập, thôn tính các bộ lạc xung quanh. Trong lịch sử, người này 7 năm sau đã đánh lui quân Kim xâm lược, được hoàng đế Kim Quốc sắc phong làm Mông Ngột Quốc quốc vương. Tổ tông của Thành Cát Tư Hãn chọn nhân khẩu vật tư, còn tổ tông của Triết Biệt lại chọn đồng cỏ. Hai người bọn họ sớm muộn gì cũng có một trận chiến, vì địa bàn của họ nằm cạnh nhau, lại cùng thuộc hệ thống Ni Lôn Mông Cổ. Đầu tháng 9, cỏ trên thảo nguyên đã úa vàng, chiến mã béo tốt cường tráng. Dưới sự kêu gọi của Gia Luật Đại Thạch, hơn 3 vạn quân xuất chinh, nhanh chóng tiến quân từ phía Bắc và phía Tây, giáp công các bộ lạc đã đầu nhập vào Kim Quốc. Thác Đác Bộ bị đánh bất ngờ, mất toàn bộ đồng cỏ. Người già trẻ em và súc vật chưa kịp rút đi cũng bị Gia Luật Đại Thạch cướp đoạt. Chỉ còn 2-3 ngàn tàn binh và ít gia quyến, xám xịt chạy trốn đến Hoàng Cát Lạc Ngột Bộ. Địa bàn của Hoàng Cát Lạc Ngột Bộ liền kề dãy núi Đại Hưng An. Hai bộ hợp binh gần vạn, cũng không dám giao chiến trực diện với Gia Luật Đại Thạch, đành mang theo người và vật tư chạy trốn đến vùng Kim Quốc thực sự kiểm soát. Chưa đầy một tháng giao chiến, Gia Luật Đại Thạch đã cướp đoạt toàn bộ thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ. Nhưng Gia Luật Đại Thạch chỉ là chung chủ của thảo nguyên, các thủ lĩnh bộ lạc không nhất định nghe lời. Vì lợi ích, các bộ sẽ còn đánh lẫn nhau, Gia Luật Đại Thạch cùng lắm chỉ ra mặt hòa giải. Nền tảng của hắn quá yếu. Nhất định phải khi các thủ lĩnh bộ lạc chống lại mệnh lệnh, Gia Luật Đại Thạch xuất binh chinh phạt, liên tục chinh phạt và giành chiến thắng nhiều lần, mới có thể hoàn toàn xác lập uy vọng của mình. Đồng thời, còn phải có bộ lạc và đồng cỏ của riêng mình, nếu không chung quy cũng chỉ là giả tràng xe cát biển Đông. Thảo Nguyên có quy tắc của Thảo Nguyên. Hắn còn phải sinh thêm con trai, phần đất Phong Hầu, tăng cường bộ lạc thân thuộc, đồng thời sinh nhiều con gái và kết thông gia với các bộ. Hệ thống cai trị của Trung Nguyên không thể áp dụng ở đây. Đương nhiên, dẫn các bộ Mạc Bắc tiếp tục đánh về phía Nam, không ngừng giành chiến thắng và chinh phục Mạc Nam, cũng có thể khiến Gia Luật Đại Thạch trở thành bá chủ thực sự của Thảo Nguyên. Nhưng năm nay chắc chắn là không được, hắn không chỉ sợ dẫn quân chủ lực của Kim Quốc đến, mà còn sợ các bộ Mạc Nam sẽ tập thể phản kháng. Triều đình Kim Quốc không có phản ứng gì khi nhận được tin Thảo Nguyên hô lung bối nhĩ thất thủ. Thứ nhất, quân Kim đã xuôi Nam, chuẩn bị quyết chiến với Đại Minh, không thể rút thêm binh lực. Thứ hai, nơi đó vốn thuộc vùng ràng buộc, Kim Quốc xưa nay chưa từng thực sự kiểm soát. Mất thì mất thôi, chờ đánh bại Đại Minh rồi đoạt lại sau. Trận chiến tranh ảnh hưởng đến năm quốc gia này, bắt đầu từ Thảo Nguyên hô lung bối nhĩ. Tây Hạ và Cao Ly đều là lão lục, kẻ trước lén xuất binh lên phía Bắc, thăm dò Đông Thắng Châu hư thực, hễ thấy thời cơ là đánh. Kẻ sau thì tụ binh ở Bảo Châu, nói dối là muốn giúp Liêu Nam, giúp Kim Quốc lấy lại Lữ Thuận, thực chất lại muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh vùng phía Bắc sông Áp Lục. Kim Quốc còn chưa chính thức khai chiến, hai tiểu đệ của nó đã rục rịch muốn nhảy ngược. Trung tuần tháng 9, Hoàng Nhan Tông Hàng không đợi được lương thảo đầy đủ, dẫn quân xuôi Nam, 5 vạn đại quân thẳng đến Thái Nguyên Thành. Hắn lại chia hơn 1 vạn quân, giao cho Ngân Thuật Khả chỉ huy, đi đánh Cát Khả cầu Phủ Châu. Cát Khả cầu điên cuồng phát tín cầu viện, bảo Lưu Duyên Khánh tranh thủ thời gian đến cứu. Lưu Duyên Khánh tuyên bố mình phải phòng bị Tây Hạ, căn bản không quan tâm đến sống chết của Chiết Gia, chỉ lo củng cố thành lũy quan ải ở địa bàn của mình. Dưới thành Thái Nguyên, quân Kim vừa chế tạo khí giới công thành, vừa phái người không ngừng khiêu chiến. Giữ vững thành trì, đừng ra đánh. Trương Hiếu Thuần và Dương Duy Trung phụ trách phòng ngự Thái Nguyên, nơi này toàn là tân binh mới được huấn luyện năm ngoái. Trước kia thiếu binh thiếu lương còn thủ được nửa năm, hiện tại lương thảo đầy đủ càng không sợ. Về phần Trương Hoàng Nghị, lực lượng tinh nhuệ của hắn vốn không đóng quân ở Thái Nguyên. Hắn luôn đóng quân ở Thọ Dương, với ý đồ công chiếm Bình Định Quân, sau đó đánh thông Thừa Thiên Trại, rồi từ Diễn Hình đánh thẳng ra ngoài, tiến đến đô thành Chân Định phủ của Ngụy Tống. Bình Định Quân quản hạt các huyện thành như Lạc Bình, cùng với các trại ở phía đông như Tỉnh Dương Trại, Bách Tỉnh Trại, năm ngoái đều đã bị Trương Hoàng Nghị công chiếm, hiện tại chỉ còn lại một tòa quân thành vẫn còn nằm trong tay quân Kim. Bình Định Quân thành rất khó đánh, trong thành đóng quân 3.000 nữ chân binh, 5.000 hán binh cũ của nhà Liêu và 2.000 quân đội bù nhìn Ngụy Tống. Hơn nữa, những kẻ phòng thủ hăng hái nhất lại chính là đám hán binh cũ của nhà Liêu. Bọn chúng bị triều đình Đại Tống lừa cho thê thảm, lại thêm mối thù như nước với lửa với người Hán ở Thiểm Tây, nên quyết tâm làm chó săn cho Kim Quốc. Cùng là người Hán, nhưng khi tác chiến với quân Minh, bọn chúng lại liều mạng hơn cả nữ chân binh. Dưới thành Thái Nguyên, Hoàng Nhan Lâu Thất nhìn tòa thành cao lớn kiên cố, khuyên nhủ, nguyên soái, thành này không dễ đánh chiếm, tiếp tục đánh chỉ tốn lương hao mà thôi. Lần trước vây công hơn nửa năm, ngay cả tường thành cũng không leo lên được mấy lần, sao còn phải đến đánh nữa? Hoàng Nhan Tông Hàng nói, không hạ được Thái Nguyên, thì đừng hòng diệt Minh. Quân Minh đang vây công Bình Định Quân, chi bằng lưu lại một đội đánh Thái Nguyên, còn chủ lực của ta đi Bình Định Quân, cùng chủ lực Sơn Tây của Minh Quốc quyết chiến. Hoàng Nhan Lâu Thất đề nghị, đánh bại chủ lực Sơn Tây của quân Minh, quân giữ Thái Nguyên chắc chắn sĩ khí giảm sút, có lẽ có thể không đánh mà thắng. Hoàng Nhan Tông Hàng cẩn thận suy nghĩ, gật đầu nói, được. Kỳ thật hắn không muốn đi, chỉ muốn đánh Thái Nguyên, chuyện này đã gần như trở thành một chấp niệm trong lòng hắn. Hoàng Nhan Tông Hàng chinh chiến nhiều năm, chiến nào thắng nấy, công nào chiếm được nấy, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị chặn ở đây, không có cách nào đối phó với thành Thái Nguyên. Đánh trận cuối cùng không thể hành động theo cảm tính, nhìn chằm chằm thành Thái Nguyên một hồi, Hoàng Nhan Tông Hàng hạ lệnh chia quân, hắn muốn dẫn chủ lực đi cùng Trương Hoàng Nghị đánh trận giả chiến. Chu Minh giao cho Trương Hoàng Nghị nhiệm vụ là cố thủ thành trì, ngăn chặn quân Tây Lộ của Hoàng Nhan Tông Hàng. Thật là người ai cũng có tư tâm, Dương Chí, Lý Tướng lập đại công, Trương Hoàng Nghị lãnh binh ở Sơn Tây hơn một năm, lại chỉ đánh hạ được một huyện thành, một tòa quan thành, hai tòa thành trại. Diêu Bình Trọng đã mang binh đến giúp Sơn Tây, Trương Hoàng Nghị cảm thấy binh lực đã đủ, hắn không muốn chết dí ở thành trì. Thế là dẫn quân đến đánh Bình Định Quân thành, dụ Hoàng Nhan Tông Hàng dẫn chủ lực đến cứu, hắn mong muốn cùng đội quân tinh nhuệ nhất của Kim Quốc cứng đối cứng. Dưới trướng Diêu Bình Trọng có 4 tướng lĩnh tương đối nổi danh, lần lượt là Lưu Kỷ, Vương Đức, Ngô Giới, Ngô Lân. Từng khẩu một pháo, được dân phu khiêng vác trên đường núi vận đến. Diêu Bình Trọng thấy vậy thì hai mắt sáng lên, hỏi, những khẩu một pháo này dùng được chứ? Trương Hoàng Nghị gật đầu nói, dùng được, nhưng chỉ bắn được mấy chục bước, cho nên ta chuẩn bị tương đối nhiều. Có bao nhiêu? Diêu Bình Trọng hỏi. Trương Hoàng Nghị nhếch miệng cười một tiếng, hơn một năm trời, ta đã tạo hơn 300 khẩu. Đạn đều dùng đá tảng, chỉ có thuốc nổ là không đủ, phải thúc giục triều đình chở đến mấy lần. Hơn 300 khẩu pháo Diêu Bình Trọng hít sâu một hơi, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng pháo đồng loạt khai hỏa. Trương Hoàng Nghị nói, nếu như bất chấp thương vong mà cường công, ta đã sớm đánh hạ Bình Định quân thành rồi. Địa hình nơi này rất tốt, giữ lại để vây thành đánh viện binh thì cực kỳ thích hợp. Dùng để bày binh bố trận trên chiến trường, ta đã chọn lựa mười mấy nơi, nơi đây là thích hợp nhất để vạn pháo phát huy uy lực. Dương Chí dẫn đầu đám tinh binh Hán Trung, lên đường đến Triệu Châu hội quân cùng Quan Thắng, Tông Trạch, Nhạc Phi. Lý Bảo cũng đem một bộ phận tinh binh Quỳ Châu theo chân đến Đăng Lai, phần lớn còn lại đều tiến về Thâm Châu dưới trướng Chu Minh chỉ huy. Ngoài ra, đội súng đạn mà Dương Chí từng dùng đánh Tây Hạ, từ đầu năm đã trở về Kinh Thành. Bọn họ cùng đội súng đạn Kinh Thành, Trọng Giáp Thị Vệ, đều được điều đến Thâm Châu dưới trướng Chu Minh. Hiện tại bên cạnh Chu Minh có 3.000 bộ binh trọng giáp, 6.314 lính súng kiếp, 210 khẩu pháo các loại, 9.000 tinh binh Quỳ Châu, 7.200 quân Bát Tự Hà Bắc, 6.000 hương binh mới chiêu mộ. Đây mới chỉ là binh lính chiến đấu, chưa tính đến quân nhu hậu cần. Toàn bộ lính súng kiếp đều tập trung ở đây, Chu Minh mong muốn có được 5.000 người. Các xưởng quân giới khắp nơi đang gấp rút sản xuất, trên tiền đề đảm bảo chất lượng, số lượng còn vượt quá mong đợi hơn 1.000 khẩu. Đừng thấy tốc độ chế tạo súng kiếp chậm, họ còn đang đồng thời chế tạo pháo nữa. Hơn nữa còn ưu tiên làm pháo, thủy quân và hải quân đều được trang bị rất nhiều pháo sắt. Súng kiếp tuy mới tinh, nhưng lính súng kiếp cũng đã luyện tập được nửa năm. Sau khi chiêu mộ binh sĩ, cứ 2-3 người dùng chung một khẩu súng, thay phiên nhau huấn luyện bắn tỉa, đồng thời chờ súng mới được đưa đến để trang bị. Có những khẩu súng kiếp bắn quá nhiều, thậm chí đã bị loại bỏ sớm. Ngoài ra, vì trung tướng đã bị tiêu diệt, triều đình lại điều thêm 3 vạn tân binh Hoài Nam, 1 vạn tân binh Chiết Giang lên phía Bắc, hiện đang men theo kênh đào mà tiến đến. Tào Thành, Dương Tái Hưng và các thủ lĩnh nghĩa quân khác, cùng với Dương Hoa, Trần Tào, Lý Hợp Nhung và các hàng tướng Ngụy Sở. Triều đình cho phép mỗi người bọn họ chọn 300 thân binh, sắp xếp vào các đội quân Hoài Nam, Chiết Giang làm quan tướng, ngày đêm không ngừng vó ngựa đến Hà Bắc tác chiến, nói trắng ra là chính là điều bọn họ rời khỏi quê quán để triều đình dễ dàng tiêu hóa địa bàn Hồ Nam hơn. Những quan tướng bị thay thế sẽ được chuyển thành quan võ địa phương ở Hồ Nam để tăng cường sự khống chế của triều đình đối với Hồ Nam. Kim Nhân lại tăng binh, thống binh đại tướng là Hoàng Nhan Đồ Mẫu. Vương Ngạn hai tay dâng lên tình báo vừa nhận được. Chu Minh cầm lấy xem, mỉm cười nói, rất tốt. Bởi vì Đại Minh liên tục tăng quân ở Thâm Châu, hơn nữa còn nghênh ngang không hề che giấu, Kim Quốc cũng tương ứng tăng cường binh lực Vĩnh Thà quân, thậm chí Hoàng Nhan Đồ Mẫu còn đích thân dẫn quân nữ chân đến tiếp viện. Trận chiến này khó mà nói rõ là Kim Quốc xâm lược phía Nam hay là triều đình Đại Minh đang bắt phạt. Thực lực quân đội Đại Minh rõ ràng vượt trội hơn Kim Quốc, hơn nữa không chỉ một nơi tích cực tiến công. Điện hạ, thư khẩn cấp từ phủ Nguyên soái. Bạch Thắng mang người đưa tin đến. Sau khi xem xong, Chu Minh nói với Phú Trực Nhu, Chuẩn Tấu, ta ký tên xong thì đóng dấu. Lại là thư từ một tháng trước, Diêu Bình Trọng mang quân tiếp viện Trương Hoàng Thuyết. Sau khi được bổ sung quân số, Trương Hoàng Thuyết quyết định sửa đổi kế hoạch của Chu Minh, xin được tích cực tác chiến ở sân Tây, đồng thời trình bày lý do của mình. Tướng ở ngoài biên cương, có thể không tuân quân lệnh. Chu Minh tỏ vẻ đã hiểu, chỉ cần tướng lĩnh tiền tuyến báo cáo kịp thời là được. So với Lý Bảo hay hành động liều lĩnh, Trương Hoàng Thuyết vẫn rất trầm ổn. Chu Minh cũng không lo lắng về tình hình ở sơn Tây. Dù sao, ngoài tinh binh Tứ Xuyên và quân của Diêu Bình Trọng, Trương Hoàng Thuyết còn có Quách Dược Sư dưới trướng. Chủ lực kỵ binh của Đại Minh cũng ở chỗ Trương Hoàng Thuyết, trọng giáp kỵ binh đã mở rộng lên đến 1.000 người, kỵ binh dũng mãnh mặc giáp cũng lên đến 5.000. Vì sao quốc khố Đại Minh lại trống rỗng? Một là vì tiếp nhận giang sơn dân sinh khó khăn từ Tống Triều, hai là vì mở rộng quân đội quá nhiều, liên tục chinh chiến. Chỉ riêng mấy nghìn kỵ binh ở sơn Tây kia đã tốn rất nhiều tiền, còn phải thiết kế thêm một lượng lớn đội súng đạn. Chu Minh dẫn quân đến bờ Nam đường Hà Hạ Trại, cùng quân đội Hoàng Nhan Đồ Mẫu cắt sông mà nhìn nhau. Hắn đóng quân ở đây, không vội vàng qua sông, vì còn phải đợi kỵ binh của Lý Ngạn tiên đến. Nếu như không có đủ kỵ binh trong tay, chỉ có thể đánh tan địch, chứ không thể tiêu diệt được sinh lực địch với số lượng lớn. Hạ tuần tháng 9, sơn Tây cũng sắp bùng nổ quyết chiến, Lý Ngạn tiên cuối cùng cũng mang 5.000 kỵ binh đến. Tất cả đều là kỵ binh dũng mãnh, thuần một màu ngựa ô, thành phần binh lính khá phức tạp, có hơn 3.000 là người Hán Thiểm Tây, số còn lại là người Thổ Phiên, hồi hộp ở khu vực Hà Hoàng, thậm chí còn có hơn 200 hàng binh Tây Hạ. Khôi giáp của họ nặng khoảng 40 cân, chiến mã cũng có áo giáp da thô sơ. Đội kỵ binh Thiểm Tây đi đường xa đến được chỉnh đốn 3 ngày, Chu Minh đang chờ qua sông vây thành, thì trinh sát kỵ binh trước đó phái đi phi ngựa trở về. Hắn còn mang về một người đưa tin toàn thân máu me, người đưa tin hấp hối nói, Hoàng Nhan Tông Vọng lại nghiêm thông phán, Lý huyện lệnh còn có rất nhiều quan lại bị giết, Chu Minh mặt không đổi sắc nói, đưa đi chữa trị. Mở thư ra đọc, là thư tay của huyện lệnh Bát Giả, Lý Trì. Nửa đoạn đầu nói có phản đồ mật báo, Hoàn Nhan đồ mẫu đang truy tra nội ứng. Nửa đoạn sau nói Hoàn Nhan tông vọng đích thân mang quân tiếp viện, tình binh Kim mai phục ở vùng núi biên giới Cầu Châu và Vĩnh Thà quân. Xem ra, Kim Nhân đang trắng trận đồ sát quan lại Vĩnh Thà, không chỉ những nghĩa sĩ liên lạc với Đại Minh lành ít dữ nhiều, mà có lẽ còn giết nhầm rất nhiều người vô tội. Chu Minh không lộ vẻ giận dữ trên mặt, chỉ nói với Bạch Thắng, truyền tin cho Triệu Châu, bảo họ đừng chỉ thủ thành nữa, thử xuất binh đánh thẳng vào kinh đô Ngụy Tống. Hoàn Nhan tông vọng có lẽ ở gần ta, nhưng cũng có thể quay về bất cứ lúc nào, bảo họ cứ mạnh dạn dụng binh, cẩn thận đề phòng. Nói xong, lại ra lệnh, truyền tin cho chủ lực Sơn Đông, bảo họ lập tức vượt Hoàng Hà, tiến đánh các thành trì ở Hà Giang phủ. Chân Định phủ, kinh đô Ngụy Tống. Hoàng Lặng Thiện và Trương Ban Sương, hai vị tể tướng đang mật nghị. Dường như họ đã sớm thăm dò lẫn nhau, hiện tại nói chuyện không hề kiêng kỵ. Sau khi xác định xung quanh không có ai nghe lén, Hoàng Lặng Thiện thở dài nói, cái tên Hoàn Nhan tông vọng này dù sao cũng chỉ là Mang Di, dù đọc nhiều kinh sử cũng vẫn là Mang Di. Hắn ban bố lệnh cạo đầu dễ phục, chúng ta đã khổ sở khuyên can, chẳng phải đã bức phản vô số dân chúng mới chịu thôi sao? Bây giờ vì đánh trận lại Trưng Thu quá độ, ngay cả thân sĩ ở nông thôn cũng muốn phản Kim, các loại tác pháp như vậy làm sao có thể lâu dài? Trương Ban Sương nói, ta đã sớm nói, Đại Tống quan gia vẫn còn, sao lại lập triều đình khác? Ngươi không chịu nghe, cứ muốn làm một cái Đại Tống ở cái Chân Định phủ này. Bây giờ lại trách ta. Hoàng Lặng Thiện tức giận nói, lúc ấy bệ hạ bị bắt, Thái Thượng Hoàng lại ở Đông Nam, chúng ta không lập tân quân thì còn làm gì? Đại Minh Tân Triều, có đất dung thân cho chúng ta sao? Tể tướng thượng thư của Đại Minh, hơn phân nửa đều có thù oán với ngươi ta. Trương Ban Sương nói, ta lại muốn đến Hàng Châu đón Thái Thượng Hoàng, chẳng phải ngươi đã khuyên ta ở lại Chân Định sao? Đón Thái Thượng Hoàng thì có ích gì? Cái triều đình nhỏ ở Đông Nam năm ngoái đã không còn rồi. Hoàng Lặng Thiện cãi lại. Bây giờ nói nhiều như vậy đều là vô ích, Trương Ban Sương sốt ruột nói, Hoàn Nhan tông vọng mang theo tinh binh rời đi, cái Chân Định phủ này chỉ còn Lưu Ngạn tông lãnh binh. Dưới trướng hắn toàn là Hán binh, Hề binh, Bột Hải binh, chắc chắn không bằng nữ chân binh thiện chiến, vạn nhất quân Minh đến công thì có giữ được không? Hoàng Lặng Thiện thầm nghĩ, nếu không ra khỏi thành tác chiến, Chân Định phủ thành vững như đồng, có lẽ vẫn có thể cố thủ. Chỉ sợ Lưu Ngạn tông cuồng vọng tự đại, ra khỏi thành cùng quân Minh giao chiến, một khi bại trận thì sẽ có nguy cơ mất thành. Trương Ban Sương nói, hay là âm thầm liên lạc với Tông Trạch, nói người ta bằng lòng làm nội ứng. Lại âm thầm liên lạc một chút quan viên, nếu Chân Định phủ thủ không được, chúng ta sẽ châm lửa làm hiệu, giúp quân Minh công thành. Hoàng Lặng Thiện lắc đầu nói, quá nguy hiểm, không thể tùy tiện móc nối, lộ ra chút phong thanh nào thì người ta đều phải chết. Huống chi, cho dù có công lớn giúp quân Minh phá thành, người ta chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ riêng cái Chân Định phủ này thôi, đã không biết có bao nhiêu người mong giết chết người ta rồi. Trương Ban Sương nghiến răng nghiến lợi nói, đợi đến khi thành bị phá, có thể thuyết phục thị vệ hoàn thành, bắt tiểu hoàng đế hiến cho Đại Minh. Dâng ra Ngụy đế, công lớn này đủ để bảo mệnh. Ta cũng muốn chuẩn bị cho cả hai tình huống, Hoàng Lặng Thiện nói, nếu có cơ hội trốn thoát, liền che chở tiểu hoàng đế chạy trốn. Bất kể là trốn đến Yên Sơn phủ, hay là trốn vào nội địa Kim quốc, chỉ cần Kim quốc còn tồn tại, ngươi và ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Ý nghĩ của hai người bọn họ rất đơn giản, chỉ là bảo toàn tính mạng. Nói trắng ra là sợ chết, còn sống quan trọng hơn bất cứ điều gì, gia quốc thiên hạ đều có thể vứt bỏ. Hơn nữa, bọn hắn đều khinh bị đám Mang Di Kim quốc, đối mặt với những chính lệnh trái khuấy thì bằng lòng khuyên can, tỉ như việc ngăn cản cạo đầu dễ phục. Nhưng cũng chỉ là khuyên qua loa cho xong, không dám nói thêm gì, sợ chọc giận người Kim sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nói chung, phần lớn thời gian bọn hắn đều sống lay lắc, tiện tay vớt vát được chút tiền bạc thì hay không thì thôi. Kẻ thực sự tích cực làm Hán Giang chính là Lưu Dự. Trong lịch sử, kẻ này đã dụ dỗ Quan Thắng đầu hàng Kim quốc, về sau còn làm Ngụy Tề hoàng đế. Trong thời không này, vì Chu Minh vây khốn Đông Kinh, Sơn Đông lại khắp nơi cường đạo, Lưu Dự bị kẹt ở Hà Bắc, không bỏ quan mà chạy trốn. Hắn lúc ấy là đề hình Hà Bắc, khi người Kim dựng lên hoàng đế Bù Nhìn, hắn không hề gánh nặng trong lòng mà quy thuận Kim quốc, hiện đang đảm nhiệm chức Xu Mật viện Ngụy Tống. Để lấy lòng Kim quốc, Lưu Dự tích cực thúc đẩy các loại chính lệnh. Người Kim yêu cầu cạo đầu dễ phục, Lưu Dự liền chủ động cạo đầu mình, còn bắt thuộc hạ quan lại cũng cạo đầu làm gương. Người Kim yêu cầu mộ binh, trưng lương, Lưu Dự liền cưỡng ép quan viên địa phương Ngụy Tống, nhất định phải chiêu mộ hương binh, thu thập lương thảo trong thời hạn. Hắn còn gả con gái cho người Kim làm thiếp, lại cho con trai cầu hôn con gái Kim quốc làm vợ. Hiện giờ, hai cha con đều làm quan trong triều Ngụy Tống, quyền lực thực tế đã vượt qua Hoàng Lặng Thiện và Trương Ban Sương. Phụ thân, Kim binh có thể đánh thắng không? Từ khi Hoàng Nhan tông vọng dẫn đại quân rời đi, Lưu Lân đã đứng ngồi không yên. Chủ yếu là Đại Minh thể hiện sức chiến đấu quá mạnh, đầu tiên là khiến Hoàng Nhan Tông Vọng phải lui quân, tiếp đến lại đánh chiếm Khai Phong, lập Tân Triều. Nửa năm sau, lại liên tiếp đánh bại Tây Hạ, tiêu diệt cả Tống Huy Tông, những điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai cha con. Đến giờ, bọn hắn vẫn chưa biết Trung tướng đã mất. Theo suy nghĩ của cha con Lưu Dự, Lưu Lân, Đại Minh muốn bình định phương Nam, ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 năm. Mà Kim binh cường đại, tùy thời có thể xuôi Nam, Đại Minh ba mặt thụ địch, thua là điều không tránh khỏi. Đến lúc đó, Lưu Dự thân là Hán Giang đáng tin cậy, liền có thể xử lý Hoàng Lặng Thiện, Trương Ban Xương, vững chắc vị trí tể tướng triều đình Ngụy Tống. Trong lòng Lưu Dự cũng không chắc chắn, bèn trấn an con trai, đừng hoảng hốt, Kim binh vô địch thiên hạ, lần này lại là cả nước Nam chinh, rất nhanh sẽ đánh bại tên Chu Thái tử kia. Đến lúc đó hồi sư bình định, xuôi Nam công phá Triệu Châu, chiếm trọn các quận huyện phía Bắc Hoàng Hà. Lưu Lân muốn nói lại thôi, với những việc hai cha con đã làm, nếu bị Đại Minh bắt được thì chắc chắn phải chết. Hoàng Lặng Thiện, Trương Ban Xương có lẽ còn có thể sống, cha con bọn họ thì tuyệt không may mắn, việc tích cực thúc đẩy cạo đầu dễ phục thôi cũng đủ khiến bọn họ chết cả trăm lần. Trương Hoảng bố trí đại doanh ở vị trí nội thành Dương Tuyền ngày nay, phía tây bắc Bình Định quân thành. Nơi này tiếp giáp với Thọ Dương huyện, đồng thời án ngữ con đường phía bắc là khu vực mà Hoàng Nhan Tông Hàng nhất định phải đi qua. Còn đại doanh của Diêu Bình Trọng thì ở phía đông bắc Bình Định quân thành. Nơi này cắt đứt con đường từ Bình Định quân thành đến Tỉnh Hình, đồng thời dụ quân Kim ở Thừa Thiên trại đến tấn công. Cộc cộc cộc đát một kỵ binh từ phía tây phi nhanh đến, tay cầm lệnh bài, thở hổn hển chạy vào soái trướng, chủ lực Kim binh đã xuất hiện ở phía bắc Thọ Dương huyện, vượt qua Phương Sơn Sổ Lĩnh. Trương Hoảng mở thư ra xem, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tác chiến tiếp theo. Hắn bày sẵn cạm bẫy vây thành, chờ viện binh đến, nhưng Hoàng Nhan Tông Hàng căn bản không mắc mưu. Kim binh sau khi cướp bóc xong ba vùng phía bắc Thái Nguyên, phái quân đóng giữ ở đó, phòng bị quân Thái Nguyên đánh lên phía bắc các đường lương. Sau đó lại từ Bách Tỉnh trại phía tây, trèo đèo vượt núi tiến về phía đông rồi xuôi nam, ý đồ đánh chiếm Thọ Dương huyện thành. Thọ Dương và Du Thứ Bình là hậu phương của Trương Hoảng, ý đồ của Hoàng Nhan Tông Hàng rất rõ ràng, định cắt đứt đường lui về phía tây của Trương Hoảng trước, sau đó tiêu diệt đại quân của hắn. Truyền lệnh, ngày mai công thành. Trương Hoảng nhanh chóng quyết định, hắn đã chuẩn bị sẵn phương án này. Ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, xem ai phá thành trước. Tướng giữ thành Thọ Dương là Quách Dược Sư, ngoài đám huynh đệ Lưu Đông Cũ, còn bổ sung thêm một ít lưu dân ở Sơn Tây. Tính cả dân phu Vận Lương, tổng cộng có 6,000-7,000 người. Đám dân phu này vốn là để vận lương cho Trương Hoảng, việc Hoàng Nhan Tông Hàng vây khốn Thọ Dương cũng coi như cắt đứt một đường lương của Trương Hoảng. Giờ phút này, Kim binh đang đào đất, chuẩn bị lấp đầy hào nước của Thọ Dương huyện. Quách Dược Sư đứng trên thành lầu, quan sát động tĩnh của Kim binh, hạ ống nhòm xuống rồi quay người nói, chư vị huynh đệ, một số người trong các ngươi theo ta từ Liêu Đông chinh chiến U Châu, rồi từ U Châu xuôi nam mở mang bờ cõi. Mấy năm nay sống nay chết mai, có được mấy ngày yên ổn đâu. Từ khi theo Thái tử Lan Quân, không lo thiếu lương thảo, lại còn có không ít người cưới được vợ. Đợi đến khi thiên hạ Thái Bình, có thể sống những ngày tháng an nhàn. Hôm nay Kim Nhân đánh tới, không cho chúng ta sống yên ổn, có nguyện theo ta giết địch lập công không? Dê! Yeah. Đám sĩ quan đến từ Liêu Đông đồng thanh hô lớn. Quách Dược Sư nói tiếp, còn lại huynh đệ đều là người Sơn Tây. Cuộc sống của dân chúng ở các châu huyện phía Bắc thế nào, chắc hẳn các ngươi đều rõ. Trong các ngươi, có người trốn từ phía Bắc đến, quê quán vẫn còn nằm trong tay quân Kim. Hôm nay quân địch đánh tới, có nguyện theo ta bảo vệ hương dân không? Bảo vệ hương dân. Đám sĩ quan Sơn Tây cũng gầm lên giận dữ. Trong thành không chỉ có 7,000-8,000 người, mà còn có dân chúng trốn đến mấy ngày gần đây. Quách Dược Sư lại chiêu mộ thêm thanh niên trai tráng trong thành, quân giữ thành đã vượt quá vạn, còn có rất nhiều người già trẻ em giúp vận chuyển vật tư. Khi Kim binh ép dân phu lấp hào nước, Quách Dược Sư liền dẫn cung tiễn thủ ra khỏi thành bắn tên, làm chậm tốc độ lấp đất của địch. Cứ lề mà lề mề nửa tháng, lại thừa dịp sương mù tổ chức đội cảm tử, ra khỏi thành phá hủy một ít khí giới công thành của Kim binh. Đến ngày thứ 16 bị vây, Hoàng Nhan Tông Hàng bắt đầu tổ chức công thành quy mô lớn, đồng thời còn đẩy ra hơn 20 cổ pháo bình di. Chẳng biết cái thứ gọi là hồi hồi pháo này là ai tiết lộ cho Kim binh. Thọ Dương huyện thành tuy được Trương Hoảng gia cố, nhưng vẫn quá thấp bé yếu ớt. Hoàng Nhan Tông Hàng trước dùng Hán binh Sơn Tây công thành, tiêu hao vật tư thủ thành của Quách Dược Sư. Sau đó lại dùng Hán binh Liêu Cũ, thay nhau công thành làm quân giữ thành mệt mỏi. Bên ngoài Thọ Dương thành, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Đến ngày thứ 21, Nữ Chân và Bột Hải binh trà trộn vào đám pháo hôi công thành để tập kích. Một đoạn tường thành phía tây bị Nữ Chân binh trèo lên đầu thành, Quách Dược Sư vội vàng điều đội dự bị đến dứt lui. Cùng lúc đó, vì liên tục bị hồi hồi pháo oanh kích, một đoạn tường thành phía bắc xuất hiện vết nứt. Quách Dược sư phái người đào đất trong thành, tổ chức người già trẻ em đắp đất vào sau chỗ tường nứt, thậm chí phá hủy cả nhà cửa trong thành để gia cố tường thành. Thương vong đã gần 3.000, thành này không dễ đánh chiếm. Hoàng Nhan Lâu Thất nói. Hoàng Nhan Tông Hà nói, chết hơn nữa là hán binh, còn lại cũng là bột hải binh, dũng sĩ nữ chân chết không được mấy người. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, hán binh Sơn Tây không muốn đánh nữa, mỗi lần xông đến dưới thành, còn chưa kịp trèo lên tường đã bị bắn mấy mũi tên rồi trốn về. Không thể kéo dài nữa, nên phái thêm dũng sĩ nữ chân công thành. Hoàng Nhan Tông Hàn lắc đầu, thủ thành là Quách Dược Sư, phải cẩn thận phòng bị. Cứ dùng tạp binh hao tổn hắn nửa tháng nữa, đợi quân giữ thành thực sự mệt mỏi, khi đó cử dũng sĩ nữ chân đi cũng không muộn. Hoàng Nhan Tông Hàn đã sai lầm khi đánh trận ở Sơn Tây. Sơn Tây, trong ngoài đều là núi sông, bị dãy núi chia cắt thành mấy mảnh. Sơn Tây giống như một con thuyền biển kiên cố, mỗi một mảnh lại giống như một khoang thuyền kín nước. Công phá một hai cái cũng không ảnh hưởng nhiều đến con thuyền, vẫn phải tiếp tục cường công, đánh từng thành một. Địa hình hiểm trở khiến phần lớn chiến thuật quân sự đều vô dụng ở Sơn Tây. Thậm chí kỵ binh nữ chân cũng giảm bớt uy lực, nơi này đồi núi khắp nơi, bộ binh đánh trận lại có tác dụng hơn. Đám kỵ binh mạnh mẽ dưới trướng Hoàng Nhan Tông Hàn chỉ có thể phát huy ở một vài khe núi. Nếu đứng trên góc độ của Kim Quốc mà bàn về quân sự, nên để Hoàng Nhan Tông Vọng mang quân đánh Sơn Tây, còn Hoàng Nhan Tông Hàn nên mang quân đánh Hà Bắc, như vậy mới có thể phát huy hết thực lực của mỗi người. Nhưng điều đó là không thể. Hoàng Nhan Tông Vọng cấu kết với triều đình, thậm chí ban đầu còn bị đẩy ra để kiềm chế Hoàng Nhan Tông Hàn. Vì vậy, U Châu nhất định phải giao cho Hoàng Nhan Tông Vọng, gắn bó như môi với răng với nội địa Kim Quốc. Còn Hoàng Nhan Tông Hàn để tranh thủ quyền tự chủ, cũng không thể lấy U Châu gần như đất trống làm địa bàn. Nếu hắn chọn nơi đó, triều đình Kim Quốc cũng sẽ không di chuyển dân chúng đến, vì sợ tăng cường thực lực cho hắn. Chỉ riêng việc lựa chọn chiến trường thôi đã thể hiện sự hao tổn nội bộ của Kim Quốc, khiến tinh binh của Hoàng Nhan Tông Hàn không thể phát huy hết sức chiến đấu. Đến ngày thứ 32 công thành, Hoàng Nhan Tông Hàn cuối cùng không chịu nổi, bắt đầu dồn quân nữ chân vào công thành, hơn nữa dùng cả các phương pháp đào địa đạo vào thành. Quân giữ thành tuy mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn đủ sức thủ thành. Nơi này là một trong những căn cứ quân lương của Trương Hoảng, lương thực đủ cho quân giữ thành ăn 1-2 năm. Lại một ngày tiến công kết thúc, Hoàng Nhan Tông Hàn mặt không biểu cảm, hắn vừa nhận được tin cầu viện, Bình Định quân thành sắp không chống nổi Trương Hoảng cường công. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, biện pháp tốt nhất là từ bỏ việc đánh Sơn Tây. Chỉ giữ lại một đội quân mạnh giữ Vân Trung, còn lại đều đi Hà Bắc tác chiến, nơi đó khoáng đạt bằng phẳng, kỵ binh nữ chân ta có thể tung hoành ngang dọc. Đại quân ở lại Sơn Tây, địch trốn trong thành, tất cả đều biến thành công thành chiến. Đi Hà Bắc đánh trận, chính là cúi đầu xin Ngô Mãi, sau này ắt sẽ bị hắn khống chế. Hoàng Nhan Tông Hàn nói. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, chỉ cần có quân mạnh trong tay, Ngô Mãi có thể làm gì chúng ta. Hoàng Nhan Tông Hàn cuối cùng nói ra lời trong lòng, đánh xuống Sơn Tây là của chúng ta, đánh xuống Hà Bắc là của bọn họ. Hoàng Nhan Lâu Thất lập tức câm lặng. Địa bàn của Hoàng Nhan Tông Hàn là thảo nguyên rộng lớn và phía bắc Sơn Tây, hắn chỉ có thể men theo Sơn Tây mà đánh xuống. Đánh hạ càng nhiều địa bàn Hà Bắc, nếu không phá được Thái Nguyên, sẽ luôn bị Hoàng Nhan Tông Vọng ngăn cách, tương đương với giúp Hoàng Nhan Tông Vọng mở rộng lãnh thổ. Trên thực tế, Hoàng Nhan Tông Hàn sắp biến thành quân phiệt, sao có thể làm chuyện tổn mình lợi người? Cuộc đấu đá trong Kim Quốc dẫn đến sai lầm lớn trong chiến lược xâm lược phía Nam lần này. Theo kế hoạch ban đầu của Chu Minh, chỉ cần quân Sơn Tây giữ vững Thái Nguyên, đại quân của Hoàng Nhan Tông Hàn sẽ không làm được gì, căn bản không cần Trương Hoảng phải liều mạng như vậy. Đám quý tộc Kim Quốc này quá cuồng vọng tự đại, nội bộ mục rũng mà còn dám xâm lược Đại Minh. Hoàng Nhan Tông Hàn dường như đã quên mất, lần trước khi chiếm lĩnh thành trì ở Sơn Tây, những nơi cao lớn kiên cố đều không phải do quân Kim với chiến lực siêu cường đánh hạ, mà là do triều đình Đại Tống bức phản đám hán binh cũ của nhà Liêu, những kẻ được an trí tại Sơn Tây. Bọn chúng hoặc làm nội ứng, hoặc giết chủ tướng, cuối cùng mới từng bước cướp đoạt thành trì. Nếu Tống triều đối đãi tốt với đám hán binh cũ của nhà Liêu, nếu Tống không ức hiếp bọn chúng, Hoàng Nhan Tông Hàn đến cả miền Bắc Sơn Tây cũng khó mà đánh xuống. Ấy vậy mà hắn lại quên hết, còn muốn chiếm lĩnh toàn bộ Sơn Tây. Đánh trận ở Sơn Tây chẳng khác nào chơi trò thủ tháp thông quan. Nhìn lá thư cầu viện trong tay, rồi lại nhìn thành Thọ Dương dưới ánh chiều tà, Hoàng Nhan Tông Hàn đâm lao phải theo lao, nói với Hoàng Nhan Lâu Thất, người đích thân dẫn kỵ binh tinh nhuệ đi cứu viện thành Bình Định quân trước. Ta tiếp tục công Thọ Dương, hạ được nơi này rồi tính tiếp. Quả thật là vậy, nếu không chiếm được huyện Thọ Dương, đại quân tiến về Bình Định quân quyết chiến sẽ gặp nguy hiểm, bởi địa hình nơi đây thực sự quá bất lợi cho quân Kim. Thái Nguyên án ngữ phía tây, Thọ Dương chắn ở giữa, chủ lực quân Kim muốn tiến đến Bình Định, nhất định phải đi ngang qua biên giới phía bắc Thái Nguyên, sau đó lại đi ngang qua biên giới phía bắc Thọ Dương, rồi vượt qua những ngọn núi. Chỉ cần sơ sẩy một chút, đường vận lương sẽ đứt ngay. Đương nhiên, cũng có thể vận lương theo đường vòng, nhưng như vậy phải xem sắc mặt của Hoàng Nhan Tông. Đêm xuống, Hoàng Nhan Lâu Thất dẫn theo kỵ binh tinh nhuệ, lặng lẽ theo hướng đông bắc tiến đến gấp rút tiếp viện Bình Định quân. Trương Quảng nói hạ quyết tâm, sợ quân mình ít, ngoài trừ để lại Quách Dược Sư giữ thành, những bộ đội khác đều kéo ra ngoài, quyết chiến với chủ lực quân Kim. Hoàng Nhan Tông hà ngược lại hay, lại dám tùy tiện chia quân, căn bản không coi Trương Quảng ra gì. Những quý tộc nước Kim này dường như vẫn còn chơi trò cũ rích. Bọn chúng gặp phải quân Liêu, quân Tống, quân Tây Hạ, gặp phải người Hán phản loạn, người Hề, người Bột Hải, vẫn luôn đánh như vậy. Địch nhân có đến mấy vạn, bọn chúng chỉ 1-2 ngàn kỵ binh cũng dám xông vào, sau đó còn mẹ nó luôn luôn có thể đại hoạch toàn thắng. Điển hình nhất là trận chiến với Tây Hạ trên Thảo Nguyên, quân Tây Hạ có hơn 3 vạn, quân Kim chỉ có 1 ngàn kỵ binh. Quân Kim vừa giao chiến đã thương vong 200-300, kết quả vẫn có thể tiếp tục dụ địch, cuối cùng đánh cho hơn 3 vạn quân Tây Hạ tan tác. Lý Bảo tác chiến là kẻ điên. Quân Kim tác chiến mới là những kẻ điên thật sự. Ngay khi đang cường công thành Bình Định quân, Trương Quảng nằm mơ cũng không ngờ, trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Quách Dược Sư lại không được vui vẻ cho lắm, một đoạn tường thành phía Bắc, trải qua nhiều lần gia cố, vẫn bị pháo hồi quanh ra lỗ hổng. Nhưng vẫn có thể thủ, bởi vì gia cố đắp đất quá nhiều, chỗ bị đánh ra lại thành một con dốc thoai thoải, hơn nữa còn có đủ loại chướng ngại vật ngổn ngang, quân giữ thành có thể dựa vào dốc và chướng ngại vật để tiếp tục phòng thủ. Phụ thân, quân Kim lại đến. Ngươi dẫn theo đám huynh đệ, đích thân đi giữ nơi đó, nếu tường thành có sơ suất, ngươi cứ việc đưa đầu đến gặp ta. Tuân lệnh. Quách Dược Sư chống trường thương đứng ở đầu tường, hắn liều mạng như vậy không có ý nghĩ gì phức tạp. Chỉ là vì phản đi phản lại nhiều lần quá, đến chính hắn cũng thấy lẫn lộn. Đã Chu Thái tự tín nhiệm hắn, Trương Quảng cũng ủy thác trách nhiệm, vậy thì đánh cược mạng mình, giữ vững Thọ Dương. Đại Minh chắc chắn sẽ không bại, lần này vượt qua, tương lai tiền đồ như gấm. Năm xưa, Hàn Tín được triệu đến nhậm chức, chính là tại vũ quan này mà tập hợp binh lính, tích trữ lương thảo. Bắc Tống diệt vong Bắc Hán cùng năm, cũng chính tại vị trí vũ quan ban đầu này mà xây dựng Bình Định quân thành, phòng bị người Sơn Tây có ý đồ nổi loạn lần nữa. Xung quanh quân thành còn có rất nhiều thành lũy phụ trợ, đều bị Trương Khoáng. Tỷ như Bách Tỉnh Thành ở phía đông, còn gọi là Bách Tỉnh Trại, Tây Thiên Môn, năm ngoái đã bị Trương Khoáng cưỡng ép công chiếm, chặt đứt đường thông đạo phía nam từ Bình Định quân thành đến Tỉnh Hình. Ở biên giới Tây Bắc, Hắc Sa lĩnh có trại bảo, tục xưng Nam Thiên Môn, năm nay cũng bị nhổ bỏ. Bình Định quân giờ đã là một tòa cô thành, bởi vì tường thành quá mức kiên cố, pháo hồi hồi nện cả tháng trời cũng chỉ tạo ra vài vết rách. Thu hoạch thực sự là phá hủy được thành lâu và lầu quan sát. Trương Khoáng thử nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn là dựa vào quân đông, lấp đầy sông hộ thành từng chút một. Dùng khí giới công thành Diễm Hộ bộ binh tiến lên, trực tiếp dựng hai đạo xa trận phòng tuyến cách xa thành mấy chục mét, sau đó cho binh sĩ và dân phu đắp lũy cao. Trong quá trình đắp lũy, quân giữ thành phát hiện bắn tên không hiệu quả, từng nhiều lần ban đêm xông ra định phá hoại công sự. Nhưng phía sau xa trận và đài cao luôn có quân thay phiên phòng thủ, quân giữ thành căn bản không thể đột phá. Hơn 60 đài cao 10 mét, từng chút một được xây lũy bên ngoài thành. Trên mỗi đài cao đều đặt hai cổ một pháo, nhắm ngay đỉnh tường thành cách đó mấy chục mét. Chiến thuật này từ xưa đã có, nhưng trước kia đều là đặt xe bắn đá, lại bố trí cung tiễn thủ, chỉ có thể tiến hành hỏa lực áp chế hạn chế đối với quân giữ thành. Tướng thủ thành Bình Định tên là Hoàng Nhan Vung Bác, là con trai của Hoàng Nhan Quát Lỗ Chi, cháu của Hoàng Nhan Vung Đổi. Hắn thấy đài đất ngoài thành càng đắp càng cao, sớm đã hạ lệnh phá hủy toàn bộ cửa thành, dùng cây chống ở sau tường chắn mái để phòng tên, lại chuyển đến rất nhiều đồ dùng trong nhà để gia cố. Người đích thân dẫn binh giữ mặt này. Hoàng Nhan Vung Bác nói với một viên hán tướng. Viên hán tướng kia lập tức quỳ xuống lĩnh mệnh, tiểu nhân dù chết cũng nguyện chết ở nơi này. Rất tốt. Hoàng Nhan Vung Bác gật đầu mỉm cười. Viên hán tướng kia vốn là hán nhi xuất thân từ Liêu Quốc, tên là Đổng Tân. Hắn trước tiên xuất lĩnh lưu dân khởi nghĩa ở Dị Châu, khi thắng khi bại, từ Hà Bắc chạy trốn đến Sơn Tây, làm cho địa bàn Sơn Tây của Liêu Quốc rối loạn. Tiếp theo hắn đầu hàng Tống, được Tống Huy Tông ban tên Triệu Hữu, còn khuyến khích Tống Huy Tông phạt Liêu. Tống Huy Tông an trí Đổng Tân ở Sơn Tây, cho hắn tiếp tục thống lĩnh bộ hạ cũ. Nhưng quân lương của Đổng Tân bị cắt xén trường kỳ, bản thân hắn cũng bị quan viên Đại Tống kỳ thị. Binh sĩ và gia quyến vì triều đình ban thưởng, chiếm dụng một lượng lớn lương thực của Sơn Tây, lại có quan hệ ác liệt với người địa phương. Kỳ thật những lương thực này phần lớn bị văn quan võ tướng Tống triều tham ô, nhưng bách tính Sơn Tây bị thu thuế nặng, trút hết oán giận lên người Đổng Tân, dù sao bọn họ là người ngoài, hơn nữa binh sĩ vì đói bụng mà quân kỷ không tốt. Từ quan tướng đến binh sĩ rồi đến gia quyến, cả bộ Đổng Tân ở Sơn Tây chịu đủ ức hiếp. Khi Kim Quốc đánh tới, quân đội Đổng Tân thiếu ăn thiếu mặc, dứt khoát quay đầu đầu nhập Hoàng Nhan Tông hàng, một đường giúp Kim binh công thành đoạt đất. trong mắt Động Tân, Hoàng Nhan Tông hàng mới là minh chủ, chưa từng bạc đãi mình, hơn nữa còn trọng dụng mình. Còn Liêu Quốc, Tống Quốc đều là khốn kiếp, người Hán Sơn Tây cũng là hỗn đảng, vậy thì Đại Minh Tân Triều cũng hẳn là hỗn đảng. Từng đội Hán Nhi Liêu Cũ đi theo Động Tân đóng giữ tường thành, chuẩn bị cùng quân Minh ác chiến lần nữa. Bọn họ đều là những người đáng thương, bị Liêu Quốc dồn đến đường cùng mới tạo phản. Lần lượt chiến bại đều không đầu hàng, bị Liêu Quốc chiêu an cũng chỉ là trá hàng, bọn họ hận thấu triều đình Liêu Quốc, về sau lại hận thấu triều đình Tống Quốc. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chỉ là vì sống sót. Âm âm âm âm. 60 cổ một pháo trên đài cao cách đó mấy chục mét, liên tục bắn đạn đá vào đầu tường. Không phải đạn ria mà là những viên đá lớn hơn nắm đấm một chút. Đại lượng cửa dùng để phòng tên bị đánh sập, có cánh cửa thậm chí bị đánh nát vụn, mảnh gỗ văng tung tóe vào người binh lính phía sau. A, mắt của ta. Cha, cha. Cổ cha chảy máu. Trên tường thành, tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ Động Tân vang lên khắp nơi. Trương Khoáng vì che giấu thực lực, hơn 300 cổ một pháo sau khi chế tạo xong chưa từng đem ra chiến đấu. Địch nhân không hề có chút phòng bị nào. Mặt Động Tân cũng bị mảnh gỗ văng trúng, xuất hiện một vệt máu hẹp dài, hắn khàn giọng hô to, trốn sau tường chắn mái, không được lộn xộn. Rầm rầm rầm. 60 cổ một pháo còn lại gấp rút bắn theo, lần này lại là đạn ria đá nhỏ. Một số quân giữ thành kinh hoảng chạy loạn, mơ mơ hồ hồ trúng đạn. Có người mất mạng tại chỗ, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ bị đánh nứt xương bị thương, uy lực của đạn ria một pháo bắn ra vẫn còn quá nhỏ. Sau hai vòng bắn, một pháo đều đang nhanh chóng nạp đạn, Động Tân vậy mà thừa dịp này trấn an được sĩ tốt dưới trướng. Tuy vẫn còn bối rối, nhưng rất nhanh không ai chạy loạn nữa, đều cẩn thận trốn sau tường chắn mái, chờ đợi cuộc chiến phòng thủ thành tiếp theo. Bọn gia hỏa này, giống như bộ hạ cũ của Quách Dược Sư, đều là những lão binh trải qua trăm trận sống sót sau nhiều lần chết hụt. Dư Bình Trọng đứng trên đài cao, dùng kính viễn vọng nhìn rõ ràng, hoàn toàn không thể lý giải, thầm nói, đều là Hán Nhi, sao lại bán mạng cho Kim Quốc như vậy? Hàn Đại Minh mới có tiền đồ chứ? Lại thêm hai vòng pháo kích, gần như không có tác dụng gì. Đạn đá một pháo bắn ra, dù trúng tường chắn mái cũng khó mà đánh sập tường chắn mái mỏng manh. Quân giữ thành trốn sau tường chắn mái, chỉ cần không đứng lên thì hoàn toàn không sợ đạn pháo. Từng chiếc khí giới công thành được đẩy ra, thang mây, tổ xa, xung xa, che tường chắn mái. Từ sau đài đất mới chậm rãi tiến lên, binh sĩ mượn một pháo yểm hộ, đẩy xa trận phòng tuyến đã thiết lập, không nhanh không chậm tiến về phía tường thành. Quân giữ thành bị một pháo áp chế đến khó ngẩng đầu, không thể bắn hỏa tiễn công kích những khí giới này. Đợi một pháo ngừng bắn, tổ xa đã dần dần tiếp cận. Tổ xa tên như ý nghĩa, giống như tổ chim, là một căn nhà gỗ nhỏ. Nó được treo trên cây gỗ cao hơn tường thành, cung tiễn thủ ẩn trong nhà gỗ, tiến hành áp chế tầm gần đối với quân giữ thành trên đầu tường. Sợ Ngộ Thương quân mình, một pháo không dám nã pháo nữa, hiện tại chỉ dựa vào tổ xa bắn tên. Truyền lệnh, bắn hỏa tiễn. Động Tân ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ thủ thành bắt đầu tìm chậu thang. Phần lớn chậu thang đều bị đạn pháo đánh lật, hoặc bị tấm ván gỗ rơi xuống đè lật, chỉ có số ít được kéo đến sau tường chắn mái. Vài mũi hỏa tiễn bắn ra, lại không thể đốt được tổ xa, vì nó còn che một lớp da, mà số lượng hỏa tiễn lại quá ít. Dựng thang. Thang mây cũng giống như chiến xa, phía dưới có xe toa và bánh xe. Các binh sĩ trốn trong xe, phía trước còn có tấm che, được phụ binh đẩy đi, bao gồm cả phụ binh đều có công trình phòng tên. Chưa sát bên tường thành, phụ binh bắt đầu quay bàn kéo. Chiếc thang dài gấp khúc, theo bàn kéo chuyển động, từng chút một hướng về phía tường thành, móc sắt mạnh mẽ bám vào đầu tường. Loại thang mây này độ dốc rất nhỏ, không sợ lăn dầu sôi, hai bên còn có gỗ dựng lên, phòng ngừa lôi một thuận thế lăn xuống. Một khi loại thang mây này bám được vào tường thành, sẽ có cơ hội lớn để công lên, chỉ xem người tiên phong có thể đứng vững gót chân hay không. Trong tình huống bình thường, thường thì thang mây còn ở giữa đường đã bị quân giữ thành dùng hỏa tiễn ưu tiên công kích. Nhưng lần này quân Minh có một pháo yểm hộ, tiếp đó lại có tổ xa yểm hộ, vô cùng thuận lợi đẩy thang mây qua. Các binh sĩ từ trong xe thang mây đi ra, mặc giáp trụ bắt đầu leo lên. Cung tiễn thủ tổ xa tận lực bắn giết quân giữ thành, nhưng vẫn có rất nhiều quân giữ thành dùng trường thương 3-4 mét đâm quân Minh công thành xuống. Có một khung thang mây tổ chức hai đợt tiến công đều bị đánh lui, một tráng hán da ngăm đen gầm thét, đi theo ta, hôm nay nhất định phải tiên phong. Tráng hán này tên là Vương Đức, ở một thời không khác, hắn còn có ngoại hiệu là Vương Dạ Xoa. Chỉ thấy Vương Đức mặc giáp trụ nhanh chóng leo lên, hai khúc lôi một liên tục lăn xuống đều bị thiết bị tránh lôi của thang mây ngăn lại. Chờ hắn áp sát đầu tường trong vòng 3 mét, vô số ngọn trường thương đâm tới, trên người còn lúng phúng trúng 3 mũi tên. Hai ngọn trường thương đồng thời chống đỡ trên thân, quân giữ thành liều mạng đẩy Vương Đức xuống. Vương Đức một tay nắm chặt thang mây, tay kia đoạt lấy trường thương, tóm chặt lấy cán thương rồi kéo mạnh xuống. Đoạt được một cây trường thương, hắn lại vươn tay đoạt lấy cán thương khác, tên lính giữ thành kia liều mạng giữ chặt, nhưng vẫn bị Vương Đức lôi cả người lẫn thương xé xuống khỏi đầu tường. Lại có quân giữ thành khác xông lên lấp chỗ trống, một thương đâm thẳng vào mặt Vương Đức. Hắn cúi đầu dùng mũ giáp che đỡ, dốc toàn lực leo lên, theo lỗ châu mai bất ngờ nhào vào. Lúc này, Vương Đức không kịp rút vũ khí, túm lấy tên lính giữ thành trước mặt, vùng ngang ra ngoài, xoay người đập loạn xạ. Liên tục quật ngã ba người, Vương Đức mới ném tên địch nhân đã ngất xỉu sang một bên, rút đoạn giảng bên hông xông lên phía trước. Quân Minh trên xe nỏ hoàn toàn ngừng bắn tên, đoạn tường thành này, quân giữ thành rốt cục có thể tự do hoạt động, thậm chí còn điều một đội dự bị đến tăng cường phòng thủ. Bốn ngọn trường thương đồng thời đâm tới, Vương Đức chỉ tránh được một, gạt được một, hai ngọn còn lại hung hăng đâm trúng thân thể hắn. Răng rắc. Vương Đức đập gãy ngọn trường thương trước ngực, hung hãn không sợ chết xông vào đám người, khiến quân giữ thành nhao nhao lui lại. Người lính Minh thứ hai đã theo Vương Đức leo lên thành, tiếp đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đổng mới thấy quân dự bị cũng không ngăn được, chỉ có thể tự mình dẫn thân binh xông lên. Hắn tự phụ dũng mãnh, giờ thương đâm tới, hung hăng chọc vào khôi giáp của Vương Đức. Ngực Vương Đức đau nhói, dù khôi giáp không vỡ, nhưng lực đạo vẫn khiến hắn khó chịu. Khi Đổng mới đâm nhát thương thứ hai, còn chưa kịp thu thương về, đã bị Vương Đức tóm chặt lấy cán thương. Đổng mới dùng sức cả hai tay, Vương Đức chỉ dùng tay trái. Trong chớp mắt, Vương Đức kéo mạnh trường thương về phía sau. Đổng mới bị kéo đến lão đảo đánh về phía trước, vội vàng buông trường thương, rút yêu đao chém thẳng vào Vương Đức. Đến hay lắm. Vương Đức không tránh không né, liều mình chịu một đao, vung đoạn giảng đánh thẳng vào đầu Đổng mới. Đổng mới hoảng hốt né tránh, cảm thấy không thể tránh hết được, vô ý thức thu đao lên đỡ ngang. Keng. Đao và giảng chạm nhau, vì lực đạo quá mạnh, yêu đao trực tiếp bị đánh gãy. Vương Đức đạp mạnh về phía trước. Mặc kệ trường thương đâm tới, lại vung đoạn giảng hung mãnh. Keng. Đoạn giảng nện lên mũ giáp của Đổng mới, vị hán quân thủ lĩnh của Liêu quân thân kinh bách chiến này, đầu dưới lớp mũ giáp bảo hộ đã bị nện thành một đống tương hồ. Vương Đức càng đánh càng hăng, lại bị trường thương đâm đau nhất, bèn túm lấy Đổng mới sắp ngã xuống, một tay nhấc lên rồi đột nhiên vung về phía địch nhân. Trương Khoan nói bộ hạ cũng đang cường công, nhưng tạm thời không ai có thể chiếm tiên cơ. Hắn đứng trên đài cao dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía. Mắt thấy quá trình Vương Đức leo thành, tặc lưỡi lẩm bẩm, người này dũng quan tam quân, Diêu Bình Trọng dưới trướng lại có mãnh tướng như vậy. Dưới trướng Trương Quảng Đạo đều là tinh binh, lại có cả Địch Hưng, Địch Tiến do Hàng Thế Trung thu phục, còn có Lưu Kỷ, Ngô Giới, Ngô Lân do Diêu Bình Trọng dẫn đến. Các cánh quân ra sức công thành, nhưng quân giữ thành quá mức ngoan cường. Dù có một pháo yểm trợ hỏa lực giai đoạn đầu, nhiều lần trèo lên đầu thành đều bị đánh bật trở lại. Chỉ có Vương Đức là giành thế thượng phong, sau khi đứng vững gót chân, quân tiếp viện liên tục không ngừng kéo lên thành. Người này vốn là bộ đội địa phương, đến khi Tống Huy Tông hạ lệnh cần vương, hắn mới được Diêu Cổ chiêu mộ. Cho đến năm ngoái, Vương Đức vẫn chỉ là một tên lính quèn. Hắn theo Diêu Bình Trọng chặn đánh Ri Chát Ca, tự tay chém hơn 10 quân Tây Hạ, mới được thưởng thức đề bạt làm bách nhân tướng. Trong lịch sử, Lý Thành ở Sơn Đông, ngoài việc bại dưới tay Nhạc Phi, cũng chỉ bị Vương Đức đánh tan một lần. Thời kỳ đỉnh phong của Hàn Thế Trung, thuộc hạ bị Vương Đức chém đầu. Lần sau gặp mặt cũng phải xưng Vương Đức là hảo hán. Vương Đức còn dẫn bộ binh, chính diện đánh bại kỵ binh tinh nhuệ Nữ Chân, một trận chém giết gần vạn quân của Kim Ngột Thuật, bản thân chỉ thương vong hơn 900, khiến Lưu Kỷ phải gọi là huynh trưởng. Đáng tiếc, mãnh tướng như vậy, thời Nam Tống lại luôn ở dưới trướng Trương Tuấn và Lưu Quang. Đương nhiên, Vương Đức cũng có điểm yếu chí mạng, quá mức cuồng vọng, ngạo mạn bất tuân. Hắn bị điều đến dưới trướng Hàn Thế Trung, căn bản không nghe lệnh, còn giết chết thuộc hạ của Hàn Thế Trung vì dám cản hắn xuất binh. Một viên tướng giỏi khác là Ly Quỳnh hợp tác với hắn, hắn trực tiếp khiến Ly Quỳnh phản tống đầu nhập vào Ngụy Triều. Loại người này chỉ có thể làm mãnh tướng song pha chiến đấu, giao cho thống soái một phương thì khó khiến kẻ dưới phục tùng. Lại nói Vương Đức càng đánh càng hăng, dẫn quân tiếp viện chiếm được một đoạn tường thành. Chờ quân sĩ đứng vững chân, hắn lại dẫn mười mấy quân sĩ theo đường lớn xông thẳng vào thành, muốn từ bên trong chiếm lấy cửa thành. Quân Hán bản địa Sơn Tây bị Vương Đức giết đến tan tác, quân Hán cũ của Liêu cũng liên tục bại lui. Chỉ vẹn vẹn mấy chục người, sau khi vào thành lại đánh bại mấy trăm quân giữ thành. Thủ tướng Hoàng Nhan Vung Tám thấy tình thế không ổn, đích thân dẫn mấy trăm binh Nữ Chân đến, ý đồ ngăn chặn và tiêu diệt Vương Đức. Vương huynh đệ, ta đến giúp ngươi đây. Ngay khi Vương Đức lâm vào vòng vây, Ngô Giới rốt cục dẫn quân tiếp ứng. Ở hướng khác, vì Vương Đức xông vào thành, Hoàng Nhan Vung Tám dẫn binh Nữ Chân rời đi, quân Bột Hải giữ thành dao động tinh thần. Địch Hưng, Địch Tiến hai huynh đệ cùng nhau lên thành, thu hút thêm quân dự bị. Từ Ninh dưới trướng Trương Quảng Đạo cũng thừa cơ chiếm được tường thành. hai bên tường thành của Ổng Thành đều bị đột phá bốn phía. Lúc lên thành Vương Đức mạnh nhất, sau khi đứng vững chân, Từ Ninh lại là người tiến triển nhanh nhất. Lão binh Kim Châu theo Chu Minh khởi sự, theo Từ Ninh tự động kết trận trên đầu tường, phối hợp ăn ý khuếch trương cục diện. Các thành viên tiểu đội phối hợp vô cùng nhịp nhàng, quân Bột Hải không có chút sức chống cự, từng người bị đột tiến, chia cắt, bao vây, đồ sát. Lúc này Trương Quảng Đạo mới gật đầu mỉm cười, quân của hắn tuy lên thành chậm, nhưng kết trận giết địch lại lợi hại nhất. Diêu Bình Trọng cũng thông qua kính viễn vọng, phát hiện tình huống này. Hắn có lòng háo thắng cực mạnh, không muốn bị người khác coi thường, quyết định sau này phải ra sức luyện binh. Thuộc hạ của hắn, Ngô Giới luyện binh rất có quy củ, Diêu Bình Trọng quyết định giao quân cho Ngô Giới thao luyện. Phía Tây cũng có quân Minh đánh tới, hán binh bản địa đều bỏ chạy. Để Bột Hải binh nghênh đón. Hoàng Nhan Vung Tám hoảng sợ hạ lệnh, trận công phòng này hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn, bị 120 cổ một pháo đánh cho trở tay không kịp. Trong tình huống bình thường, quân Minh căn bản không thể lên thành. Ít nhất phải cường công lặp đi lặp lại, khiến quân giữ thành mệt mỏi rã rời, nửa tháng sau may ra có người lên được cũng không tệ rồi, hơn nữa leo lên cũng chưa chắc đã đứng vững. Còn có tên địch tướng da đen kia, quả thực không phải người, dẫn quân tinh nhuệ nữ chân vẫn đang đột tiến. Vương Đức như một cỗ máy giết chóc, quân tinh nhuệ nữ chân không sợ chết, đều bị hắn giết đến kinh hồn bạc vía. Trên đường phố phía sau Ổng Thành, quân nữ chân bày trận nghênh địch, bị Vương Đức dẫn quân cưỡng ép xông vào, cứ thế này sắp bị giết sạch. Một bên khác, Từ Ninh và lão binh Kim Châu lại là một phong cách khác. Bọn họ không bao giờ đơn đả độc đấu, bất luận làm gì đều là tiểu đội hành động. Nếu có tiểu đội bị đánh tàn phế, liền tạm thời tổ hợp lại với nhau, đầu vào đấy nhanh chóng thúc đẩy. Hơn nữa, biến trận cực nhanh, trong khu vực hẹp cũng có thể dùng trận pháp. Quân tiếp viện của họ cũng vậy, quân lệnh giữa các đội truyền đi rất nhanh. Trong chiến trường hỗn loạn, mỗi tiểu đội đều thi hành nhiệm vụ của mình, có đội chiếm cứ điểm giúp các đội khác lên thành, có đội xông vào thành chặn giết quân địch, có đội đi mở cửa thành chiếm lĩnh Ổng Thành. Khi tiến vào Ổng Thành, khu vực chật hẹp này, lão binh dưới trướng Từ Ninh càng như sói như hổ, giết quân Hán cũ của Liêu không sợ chết đến hàng loạt. Thấy càng ngày càng nhiều quân hội từ phía sau mình chạy trốn, Hoàng Nhan Vung Tám biết đại thế đã mất, dẫn hai mươi mấy thân binh cưỡi ngựa bỏ chạy. Nếu không chạy, hắn sẽ bị hai mặt giáp công. Dọc theo trục đường lớn trong thành Bình Định, Hoàng Nhan Vung Tám một đường phi nước đại, cưỡng lệnh quân giữ thành phía bắc mở cửa thành. Bọn gia hỏa này vừa qua khỏi hào, tiểu tướng Khương tộc Dương Vân liền dẫn kỵ binh đánh tới, Cảnh Trọng Năm cũng dẫn kỵ binh chặn đường phía trước. Kỵ binh thống lĩnh Trần Tử Cánh không hề nhúc nhích, chỉ cầm kính viễn vọng quan sát tình hình. Hơn 2000 kỵ binh Đại Minh bao vây chặn đánh hai mươi mấy kỵ binh nữ chân theo tuổi tác tăng lên, Dương Vân càng thêm khôi ngô, ngựa thấp tây nam dưới hông cũng đổi thành ngựa cam thanh hùng tráng. Người mặc giáp trụ, ngựa khoác ngựa khải, đã từ khinh kỵ binh chuyển hóa thành kỵ binh dũng mãnh. Hơn 2000 kỵ binh Đại Minh bắn tên về phía hơn 20 kỵ binh nữ chân. Tên bay như mưa, kỵ binh nữ chân mặc áo giáp không hề gì, nhưng chiến mã dưới hông lại trúng tên hơn phân nửa. Ngựa khải sơ sài che chắn bộ vị hiểm yếu, chiến mã không bị thương trí mạng, nhưng bị đau chấn kinh nghiêm trọng, kỵ binh còn phải phân tâm điều khiển trấn an. Ngay lúc đó, kỵ binh Đại Minh như ông vỡ tổ xông lên. Dương Vân dẫn đầu cầm súng xông tới, Hoàng Nhan Vung Tám kinh hãi chuyển hướng bỏ chạy, lại lọt vào Cảnh Trọng Năm dẫn quân chặn giết. Lúc chiến mã giao nhau, Hoàng Nhan Vung Tám bị tả hữu giáp công, mạo hiểm tránh được một cây trường thương, lại bị cây thương khác đâm trúng. Cũng may mũi thương trượt trên giáp trụ, Hoàng Nhan Vung Tám vẫn còn ngồi trên lưng ngựa. Chưa kịp hoàng hồn, Cảnh Trọng Năm đã xông đến, giơ súng quét ngang đánh Hoàng Nhan Vung Tám ngã ngựa. Bắt sống. Cảnh Trọng Năm mừng như điên vì lập công, chờ ghìm ngựa quay người, đã thấy Hoàng Nhan Vung Tám bị chiến mã phía sau đạp chết. Dương Vân cưỡi ngựa tới, xem xét thi thể trên đất, biểu môi rồi quay ngựa trở lại hào. Nơi này có nhiều quân hội hơn, tranh nhau chạy ra khỏi thành. Luận công sau chiến. Vương Đức dẫn quân chiếm tiên phong là thứ nhất. Quân của Từ Ninh chiếm Ổng Thành, mở cửa thành là thứ hai. Quân của anh em Địch Hưng, Địch Tiến, giúp Từ Ninh mở ra cục diện là thứ ba. Theo đầu người luận công, Triều Minh mới xưa nay không làm. Đều lấy đơn vị quân đội, xem chiến quả thế nào, sau đó khen thưởng tập thể. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Vương Đức thuộc về ngoại lệ, chiến tích cá nhân quá chói sáng. Nói trắng ra là chia công tập thể và công cá nhân, đa số thời điểm đều tính công tập thể. Trương Quảng Đạo đích thân đi thăm Vương Đức, quân y nói, Vương tướng quân bị thương chín chỗ, nhưng đều là vết thương ngoài da, đau thương không sâu, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Trương Quảng Đạo càng cao hứng, vỗ vai Vương Đức nói, thật là một hảo hán, ta đích thân báo công cho ngươi. Vương Đức tuy ngạo mạn bất tuân, nhưng chủ soái đích thân thăm hỏi, còn muốn tự mình báo công, hắn sao dám vô lễ, mừng rỡ chắp tay nói, sau này muốn công thành nào, phái ta xuất mã là được, đảm bảo chiếm lại tường thành. Tốt, công thành sẽ không quên ngươi. Trương Quảng lại hỏi Diêu Bình Trọng, Vương Tráng Sĩ hiện giữ chức gì? Diêu Bình Trọng đáp, năm ngoái lập công, được phong bách nhân tướng. Lần này lại lập công lớn, ta dự định đề bạt hắn làm chỉ huy 500 quân. Trương Quảng gật đầu, chỉ huy 500 quân là vừa đủ, có thể tuyển chọn thêm dũng sĩ, giao cho hắn thành lập một đội tiên đăng doanh. 500 dũng sĩ này, ta sẽ cấp cho vũ khí tốt nhất, sau này thu phục Sơn Tây phải nhờ vào bọn họ. Vương Đức mừng rỡ, vội vàng cảm tạ, đa tạ Trương Đại Soái, Diêu tướng quân nâng đỡ. Động viên thêm vài câu, Trương Quảng mới đi thăm hỏi những người lập công và thương binh khác. Đợi Trương Quảng đi khuất, Diêu Bình Trọng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Trương Quảng cướp mất ái tướng của mình. Hôm sau, Trương Quảng chia 6.000 quân, phái Địch Hưng dẫn về viện trợ cho Quách Dược Sư. Số quân còn lại, một bộ phận đóng ở Di Chỉ Triệu Giản thành nhỏ, một bộ phận đóng ở Bình Định quân thành, hai thành có thể yểm trợ lẫn nhau. Triệu Giản thành nhỏ có vài nơi trên cả nước, nơi này nằm ở phía tây khu Dương Tuyền Thị, có lòng chảo sông nối liền với Thọ Dương do Quách Dược Sư trấn giữ. 6.000 tinh binh trở về tiếp viện Thọ Dương, Trương Quảng liền không còn lo lắng bên đó nữa. Hắn còn chưa biết Hoàng Nhan Tông Hàng đã chia quân đánh tới từ phía bắc, cũng chẳng buồn để ý đến Hoàng Nhan Tông Hàng. Kế hoạch tiếp theo, Trương Quảng dự định giữ vững Bình Định quân thành, sau đó chia quân tiến đánh Thừa Thiên Trại, mở đường đến giếng hình uy hiếp Ngụy Tống quốc đô Chân Định Phủ. Địa hình Sơn Tây thích hợp chia quân trấn giữ, có dư binh lực hoàn toàn có thể tham gia đại chiến Hà Bắc. Thậm chí, việc Quách Dược Sư mất Thọ Dương cũng có thể chấp nhận, không ảnh hưởng đến đại cục, ngược lại Trương Quảng còn có một con đường lương thảo khác ở phía nam. Đội quân của Diêu Bình Trọng, sau 2 ngày chỉnh đốn, liền tiến về đánh Thừa Thiên Trại, tiền đăng doanh dưới trướng Vương Đức là lực lượng chủ công. Địa hình hiểm trở nơi đó hạn chế, đi nhiều quân hơn cũng vô dụng. Đội quân chủ lực của Trương Quảng vẫn ở lại Bình Định quân, đồng thời phái kỵ binh lên phía bắc Vu huyện do thám tình hình Vu huyện quân phòng thủ không nhiều, có thể đánh úp một lần, sau đó chủ lực có thể tiến thẳng vào đường lui của Hoàng Nhan Tông Hàng. Ngày thứ hai kỵ binh tỏa ra, liền chạm trán đại quân của Hoàng Nhan Lâu Thất, đang từ nam cảnh Vu huyện nhanh chóng tiến đến. Không biết địch nhân đến bao nhiêu, Trương Quảng sinh lòng cảnh giác, vội vàng phái người triệu hồi đội quân của Diêu Bình Trọng đang trên đường đi. Hắn lệnh Diêu Bình Trọng đóng giữ Bình Định quân, còn mình thì đóng quân ở Triệu Giản thành nhỏ, dự định thăm dò tình hình quân địch rồi mới hành động. Hoàng Nhan Lâu Thất lại như bão táp ập đến, còn gọi cả quân phòng thủ Vu huyện, đồng thời trưng thu toàn bộ lương thảo ở Vu huyện. Chỉ có hơn vạn quân, còn dám xông tới. Đã qua đáy sông. Kim binh lấy kỵ binh là chủ yếu, bộ tốt lại càng ít. Bộ tốt chắc đều là quân phòng thủ Vu huyện, dân phu không đủ giúp vận lương. Trương Quảng có chút không dám tin, chủ lực của mình ở đây, Hoàng Nhan Tông Hàng sao dám chia một vạn quân tới. Hắn chia 6.000 quân về cứu Quách Dược Sư, là vì dọc đường đều là lòng chảo sông, gần Thọ Dương ở cửa ngõ lòng chảo sông, còn có trại bảo do Đại Minh thiết lập. Quân Minh chiếm lợi thế địa hình, đương nhiên không sợ chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàng. Nhưng, mặc kệ là Hoàng Nhan Tông Hàng hay Hoàng Nhan Lâu Thất, đều không chút lo lắng về chuyến đi này. Trong quan niệm của bọn chúng, một vạn tinh kỵ đủ để quét ngang thiên hạ, chỉ cần quân Minh không cố thủ trong thành, bọn chúng nhất định có thể thắng trận. Ròng rã hơn vạn kỵ binh cơ mà, sao có thể thua được? Ở Sơn Tây có rất nhiều trấn ấp, thôn làng nằm dưới đáy sông. Điều này là do các thôn trấn hình thành tự nhiên thường nằm ở những vùng trũng bằng phẳng của lòng chảo sông. Trấn đáy sông ở phía bắc Bình Định quân, qua các triều đại có các tên gọi như Thanh Long Trấn, Thanh Trấn. Hoàng Nhan Lâu Thất dẫn quân đến đây thì bỗng nhiên dừng lại, bởi vì địa hình phía trước quá hiểm trở. Như một trực giác trời sinh của thợ săn, Hoàng Nhan Lâu Thất nhìn dãy núi phía bắc dọc theo chân núi Phương Sơn, nhìn con đường chật hẹp trong lòng chảo sông giữa núi non trùng điệp, phản ứng đầu tiên là nếu cứ tiến lên phía trước, quân của hắn sẽ lọt vào một cái lồng thú do thợ săn giăng ra. Phương Sơn ở Sơn Tây cũng có không ít, Phương Sơn ở đây chính là Lưu Bị Sơn của hậu thế. Một người kim khoảng 30 tuổi nằm rạp trên mặt đất vẽ bản đồ, phía tây nam có một ngọn Phương Sơn, nếu quân Minh lập trại ở Phương Sơn, có thể quan sát và uy hiếp tất cả gò núi, bãi bằng xung quanh. Phương Sơn kéo dài về phía đông bắc, dưới chân núi có một con sông, chính là con sông trước mặt chúng ta. Con sông này giao nhau với một con sông khác, chính là đường cốc khẩu phía trước. Con sông kia chảy về hướng đông nam, xuất phát từ một ngọn núi lớn khác nói một cách trực quan hơn, chính là hai mạch núi lớn kéo dài xuống phía bắc, tạo thành một hình bát tự vô cùng cân đối. Đỉnh của hình bát tự mở ra chính là đường vào lòng chảo sông, bên trong hình bát tự là đồi núi và bình địa rộng lớn. Phần đuôi cong lên của hình bát tự kia chính là Phương Sơn, nơi khống chế toàn bộ chiến trường. Dãy núi hình chữ bát không quá hiểm trở, vẫn có một vài con đường có thể đi xuyên qua, bộ binh thậm chí có thể hành quân đại đội ở một số nơi, nhưng kỵ binh lại gặp trở ngại lớn khi di chuyển nhanh. Nơi này là một chiến trường tự nhiên, đồng thời cũng là một cái lồng giam tự nhiên. Chỉ cần Hoàng Nhan Lâu Thất dám tiến vào, nếu thắng trận thì không cần phải nói, nhưng một khi bại trận, rất có thể toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Hoàng Nhan Lâu Thất hỏi, có thể đi vòng qua hướng đông nam không? Người Kim vẽ bản đồ đáp, có thể đi vòng qua, ở đó có một thôn trấn tên là Cự Thành Đô. Rất lâu trước đây nó là một thành trại, sau khi Tống Quốc thiết lập Bình Định Quân và Thừa Thiên Trại, tường thành Cự Thành đã sụp đổ và hoang phế. Tức là đi dọc theo bên ngoài hình bát tự, xuôi theo lòng chảo sông mà xuống, có thể đến phần đuôi của hình bát tự kia. Nơi đó lại là một cốc khẩu của lòng chảo sông, đi về phía tây có thể vòng vào bên trong hình bát tự, còn đi về phía đông thì thuộc về đường thông đạo phía bắc hình giếng. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, hạ trại tại đây, phái khinh kỵ đi về phía đông nam do thám. Người Kim vẽ bản đồ không tên không tuổi kia tên là Ôn Đô Ngật Trung. Vào thời điểm Kim Quốc mới thành lập, các cơ mật quân sự đều được truyền miệng và Ôn Đô Ngật Trung là người nổi bật trong số các truyền lệnh quan. Có thể gọi là một cái máy ghi nhớ hình người. Người này từ thời niên thiếu đã đảm nhiệm truyền lệnh quan cho A Cốt Đả, sau đó lại lăn lộn cùng Hoàng Nhan Tông Hàn. Về sau lại được Kim Ngột Thuật coi trọng, ngay cả việc sắc phong Lưu Dự làm ngụy đế cũng do gã này phụ trách truyền lệnh. Đến thời Hoàng Nhan Lượng làm hoàng đế, người này càng quyền khuynh triều chính, vị trí còn cao hơn cả thừa tướng Kim Quốc, nhưng vì phản đối Hoàng Nhan Lượng Nam Chinh mà bị thất sủng. Đám khinh kỵ được Hoàng Nhan Lâu Thất phái đi dò đường, men theo lòng chảo sông nhanh chóng tiến về phía đông nam, đi được hơn 10 dặm thì gặp phải phục kích. Hai bên sườn núi tên bắn như mưa, bọn chúng vừa che chắn tên vừa leo lên núi, thương vong hơn 20 người mới leo được lên, nhưng đám cung tiễn thủ mai phục ở đó đã bỏ chạy hết. Đám khinh kỵ Kim Quốc này lại trở về thung lũng, tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, đi chưa được bao xa thì lại bị tập kích. Trước sau thương vong hơn 50 người, đám khinh kỵ Kim Quốc không dám tiến nữa, xám xịt chạy về báo cáo tình hình. Tình hình đã rõ ràng, quân Minh đã giăng bẫy bên trong hình bát tự, chỉ cho phép quân Kim tiến vào từ đỉnh của hình bát tự. Hoàng Nhan Lâu Thất chưa từng đến khu vực này, hỏi, đi đường vòng từ phía đông nam, địa hình ven đường như thế nào? Ôn Đô Ngật Trung đáp, đều là lòng chảo sông, kỵ binh rất khó triển khai tác chiến. Nói cách khác, con đường trước mắt của chúng ta lại là con đường rộng rãi nhất, thích hợp nhất cho kỵ binh tác chiến. Hoàng Nhan Lâu Thất hỏi. Ôn Đô Ngật Trung gật đầu, đúng là như vậy. Hoàng Nhan Hoạt Nữ nói, phụ thân sợ cái gì? Quan tâm đến nó làm gì, có cái gì mai phục chứ? Chúng ta có hơn 1 vạn tinh nhuệ, cứ cưỡi ngựa bắn tên sang bằng một đường là xong. Hoàng Nhan Hoạt Nữ là con trai trưởng của Hoàng Nhan Lâu Thất, 17 tuổi đã theo A Cốt Đả chinh chiến. Gã nhiều lần lấy ít thắng nhiều, đến nay chưa từng bại trận. Trong lịch sử, việc giải vây Thái Nguyên cũng là do gã này đánh cho quân địch toàn quân bị tiêu diệt. Từ khi ra trận đến nay, Hoàng Nhan Hoạt Nữ toàn đánh những trận ác liệt, các loại lấy 300 phá 2.000, lấy 1.000 phá 8.000, lấy 1.000 phá 2 vạn. Với kinh nghiệm chiến đấu như vậy, dù tuổi chưa đến 30, Hoàng Nhan Hoạt Nữ tự tin đến cực điểm, gã cho rằng trên đời này không có kẻ địch nào mà mình không thể đánh bại. Trong tay Hoàng Nhan Lâu Thất có Thiết Phù Đồ, mà Hoàng Nhan Hoạt Nữ chính là hãn tướng thống lĩnh Thiết Phù Đồ, sau này còn kế thừa toàn bộ Thiết Phù Đồ của quân Tây Lộ Kim Quốc. Vẫn là cẩn thận thì hơn. Hoàng Nhan bà Lưu Hỏa nói. Bà Lưu Hỏa cũng là một viên hãn tướng, được cả tộc di chuyển đến Thái Châu, chi phối vùng thảo nguyên rộng lớn ở đó. Thậm chí cả thảo nguyên Hulunbi phía bắc cũng trên danh nghĩa thuộc quyền chi phối của bà Lưu Hỏa. Lần này gã không chỉ mang theo kỵ binh nữ chân, mà còn mang đến không ít kỵ binh từ các bộ lạc thảo nguyên. Hoàng Nhan Hoạt Nữ cười lạnh nói, gan của ngươi nhỏ vậy sao? Bà Lưu Hỏa bị nói móc vô cùng khó chịu, dù sao gã có tư cách lớn hơn nữa lại là tôn thất Kim Quốc chính thống. Tổ tông của gã và cha ruột của A Cốt Đã là anh em họ. Cháu của gã còn được A Cốt Đã nhận làm con nuôi. Hoàng Nhan Hoạt Nữ là cái thá gì? Huyết mạch tôn thất mỏng manh đến mức có thể bỏ qua không tính. Tương tự, Hoàng Nhan Hoạt Nữ cũng chẳng coi bà Lưu Hỏa ra gì, chiến công mà gã lập được có thể bỏ xa bà Lưu Hỏa 8 con phố. Hơn nữa, bà Lưu Hỏa rõ ràng là người của Hoàng Nhan Tông Hàn, nhưng lại lén lút qua lại với Thế Tổ hệ. Thân phận hiện tại của bà Lưu Hỏa thậm chí có thể nói là một trong những giám quân mà triều đình Kim Quốc phái đến. Bà Lưu Hỏa đang định phản bác thì Hoàng Nhan dây thừng quả bên cạnh nháy mắt với gã, ra hiệu đừng tranh cãi nữa. Hai người đều là giám quân, không được chào đón ở sân Tây. Cái tên Hoàng Nhan dây thừng quả này trùng tên trùng họ với con trai của A Cốt Đã là Hoàng Nhan Tông Tuấn, nhưng không phải cùng một người. Gã cũng giống như bà Lưu Hỏa, địa bàn đều nằm ở khu vực giao giới giữa triều đình Kim Quốc và Hoàng Nhan Tông Hàn. Thuộc về vùng đệm giữa hai thế lực lớn, khó nói là người của bên nào, vừa là giám quân do triều đình Kim Quốc phái đến, lại là đại tướng dưới trướng Hoàng Nhan Tông Hàn. Bên cạnh có một tôn thất tên là Hoàng Nhan thi đấu bên trong, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe bọn họ cãi nhau. Gã tuy cũng đã chinh chiến nhiều năm, nhưng luôn thuộc hàng nhỏ trong suốt, chưa từng lập được chiến công lớn nào. Về sau bắt được mẹ đẻ, vợ và hai em gái của Triệu Cấu, còn làm tả thừa tướng Kim Quốc, lúc này mới nổi danh ở Nam Tống, được gọi là Đống Thiên Đại Vương. Sau một hồi ầm ĩ, cuối cùng vẫn phải đánh trận, thế là các tướng lại bắt đầu nghị luận chiến sự. Đa số tướng lĩnh cao cấp Kim Quốc đều đề nghị tiếp tục tiến quân, phái thêm khinh kỵ tiến hành trinh sát là được. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, mình quốc khác với Liêu Quốc và Tống Quốc. Hai năm trước, Chu Thái Tử từng tiêu diệt 1.000 thiết phù đồ, nghe nói là nhờ vào súng ống hỏa pháo gì đó. Hà Quốc cũng nói quân súng đạn lợi hại, năm ngoái bọn chúng đã thua một trận lớn, không chừng phía trước có mai phục súng đạn. Hàn Thương, đám công tượng người Hán của các ngươi rất giỏi, người nói xem có biện pháp gì đối phó với súng đạn không? Hàn Thương vốn là người Hán của Liêu Quốc, theo cha ruột cùng nhau đầu hàng Kim. Nghe đồn có thể mở được cung Ba Thạch. Hiện tại vẫn theo Hoàng Nhan Tông hàng lăn lộn, sau này được đưa về dưới trướng Kim Ngột Thuật, mỗi trận chiến đều làm tiên phong cho Kim Ngột Thuật. Hàn Thương nói, việc này nguyên soái đã từng hỏi, nhưng mạc tướng chưa từng thấy qua súng đạn của quân Minh. Chỉ nghe từ miệng những người xung quanh nói rằng súng đạn có hai loại là hỏa súng và hỏa pháo. Đều làm bằng ống sắt, đốt thuốc nổ phun ra, uy lực có thể phá đá vụn. Nguyên soái đối với chuyện này nửa tin nửa ngờ, cho rằng là quân Đông Lộ và người Hạ nói chuyện giật gân. Hoàng Nhan Lâu Thất lắc đầu, chỉ một người nói vậy thì còn có thể là khoe khoang. Nhưng cả Đông Lộ quân lẫn những người dưới trướng đều nói như vậy, thì những thứ súng đạn kia chắc chắn phải có chỗ hơn người rồi. Lần này chúng ta đi qua, Trinh Kỵ nhất định phải cẩn thận, dò xét kỹ càng mọi ngóc ngách trên chiến trường, không được để lọt vào ổ phục kích súng đạn nào. Ngày hôm sau, Hoàng Nhan Lâu Thất dẫn một đội khinh kỵ lớn đi đầu, hướng Trương Hoàng Đạo bày ra thế trận túi. Hắn vô cùng cẩn thận từng bước một, hành động cực kỳ chậm chạp. Thọ Dương huyện thành. Hoàng Nhan Tông hàng phái người đào địa đạo, bị Quách Dược Sư tưới nước phá hủy. Trong tay Quách Dược Sư tuy không có súng kiếp hỏa pháo, nhưng lại có không ít hỏa tiễn, có thể tập trung thiêu hủy các loại khí giới công thành cỡ lớn. Đồng thời, bốn bề Thọ Dương huyện thành đều là núi, lại còn lưng tựa một con sông tự nhiên, không thiếu nước. Thích hợp nhất để Hoàng Nhan Tông hàng công thành là khu đất bằng lòng chảo sông rộng ba dặm phía tây, Quách Dược Sư đích thân lĩnh binh phòng thủ nơi này. Mặt phía bắc cũng có thể công thành, nhưng khí giới công thành cỡ lớn không tiện di chuyển. Địa phương có thể công thành ở phía đông lại càng hẹp, hơn nữa phải vượt qua sơn lĩnh đi vòng, nơi đó không thể bố trí nhiều quân công thành. Càng về phía đông là lòng chảo sông thông hướng đại quân của Trương Hoàng Đạo, có quân trại bảo vệ thủ khó công của quân Minh Án Ngữ. Hoàng Nhan Tông hàng hiện tại đã trở nên nóng nảy, bởi vì đánh mãi không xong, sĩ khí của quân Hán Bù nhìn ở sơn tây sa sút, đến nỗi đám pháo hôi làm công thành cũng chê bọn chúng vướng víu. Đám pháo hôi này quả thực có thể làm quân giữ thành mệt mỏi, tiêu hao vật tư thủ thành, nhưng mỗi lần chúng bại lui đều sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của quân ta. Bột Hải binh, quân Hán Cửu Liêu cũng chẳng muốn đánh, lúc mới bắt đầu còn tác chiến dũng mãnh, đánh đến bây giờ đều không muốn đi chịu chết. Nữ Chân Thiết Kỵ được phái đi công thành mấy lần, trước sau 7 lần leo lên đầu thành, nhưng căn bản không thể đứng vững gót chân, đều bị tinh binh của Quách Dược Sư giết trở về. Công thủ hai bên đều thương vong thảm trọng. Đêm xuống, phía đông bỗng nổi lên tiếng ồn ào, Hoàng Nhan Tông hàng vội vàng ngước thúc bộ đội, đích thân leo lên sơn lĩnh xem xét tình hình. Một lát sau, từng tốp tàn binh trốn về. Một viên tướng nữ chân thở hồng hộc nói, nguyên soái, Đông Đại Doanh bị tập kích ban đêm. Hoàng Nhan Tông hàng chất vấn, chẳng phải đã bảo các ngươi cẩn thủ doanh trại sao? Viên tướng nữ chân giải thích, địch nhân không tấn công từ phía tây, cũng không tấn công từ phía đông, mà là từ trên núi phía nam bất ngờ xông ra. Lại là Trương Hoàng Đạo phái Địch Hưng, Địch Tiến huynh đệ, dẫn 6.000 tinh binh đi thuyền trở về. Bọn họ thăm dò thấy Đông Đại Doanh của Kim binh có phòng bị, bèn tốn 3 ngày trèo đèo lội suối vòng ra sơn lĩnh phía nam, tiến hành tập kích ban đêm vào Đông Đại Doanh của Kim binh chỉ có mấy ngàn quân. Không chỉ có công lao của Địch thị huynh đệ, Quách Dược Sư cũng mạo hiểm xuất binh. Phụ thân, Kim doanh phía đông bốc cháy, lại là cháy từ phía nam doanh trại. Mau chóng điều binh ra khỏi thành, chắc chắn là viện quân tới. Có khi nào là trá kế không? Dù là trá kế cũng phải đi. Quách Dược Sư đích thân dẫn 800 dũng sĩ từ Đông Thành Thọ Dương huyện mà ra, phối hợp với Địch thị huynh để tiến hành hợp kích. Đa số kim binh trong doanh trại không kịp mặc khôi giáp. Tinh binh của Địch thị huynh đệ còn có quân luân phiên thủ thành của Quách Dược Sư lại đều giáp trụ đầy đủ. Trong tình huống như vậy, lại thêm hai mặt giáp công tập kích ban đêm, giết cho kim binh Đông Đại Doanh đại bại mà chạy. Số quân còn lại trốn vào sơn lĩnh phía đông bắc, Hoàng Nhan Tông hàng phái người tiếp ứng, quân mình thấy tốt thì lấy cũng không truy kích. Trận chiến này, chém giết hơn 1.000 kim binh, bắt sống mấy trăm, đánh tan hơn 6.000, đồng thời nhổ trại địch, đã thông con đường viện quân vào thành. Hai vị Địch huynh đệ, cuối cùng các ngươi cũng tới. Quách Dược Sư nắm tay Địch Hưng mà muốn khóc. Địch Hưng nói, bình định quân thành, đã bị quân ta đánh hạ. Quách tướng quân có thể thủ vững Thọ Dương, thật sự là công lao to lớn. Quách Dược Sư thở dài, các ngươi trở về là tốt rồi. mấy huynh đệ Liêu Đông lão của ta, người nào người nấy đều mang thương, chiến tử trọn vẹn hơn 600. Số sĩ tốt và bách tính còn lại cũng tử thương vượt quá 4000, đánh thêm mấy ngày nữa chắc chừng không giữ nổi. Bất quá Kim Nhân cũng chẳng chiếm được chỗ tốt, bọn chúng thương vong còn nhiều hơn. Càng nhiều viện quân theo hướng lòng chảo sông chạy đến, chiều ngày hôm sau tiến vào Thọ Dương thành. 6000 tinh nhuệ bổ sung vào, quân coi giữ ban đầu phần lớn được thay đổi đi nghỉ ngơi, Thọ Dương thành đã vững như đồng. Hoàng Nhan Tông Hàn Thử tổ chức một lần tiến công, nhưng rất nhanh đã từ bỏ ý định chiếm lấy Thọ Dương. Hắn ra lệnh cưỡng chế đại quân triệt thoái phía sau, hơn nữa nghênh ngang rút lui, ý đồ hấp dẫn quân coi giữ ra khỏi thành truy sát. Nhưng Quách Dược Sư, Địch Hưng, Trạch Nhượng không tuân theo, chỉ cẩn thủ thành trì mà thôi. Bất đắc dĩ, Hoàng Nhan Tông Hàn chỉ có thể nói, toàn quân đông tiến, cùng quát bên trong diễn hội hợp. Báo. Khinh kỵ đã thuận lợi vượt qua lòng chảo sông, quân mình không hề bố trí phục binh trong thung lũng. Tiếp tục do thám. Báo. Cứng rắn quân và Vu Huyện quân đã lên đến đỉnh núi, quân mình không hề bố trí phục binh trên núi. Tiếp tục do thám. Hoàng Nhan Lâu Thất dẫn quân từ từ hướng tiền, liên tục nhận được báo cáo tình hình. Không ngờ phía trước không hề có mai phục, đại quân Kim Quốc vô sự vượt qua, điều này khiến Hoàng Nhan Lâu Thất có chút bất ngờ, dù gì cũng nên phái một đội nhỏ quấy rối, làm chậm trễ bước tiến của hắn chứ. Thực tế, Trương Quảng Đạo vốn không nghĩ đến việc trực tiếp mai phục, làm vậy chẳng khác nào đánh giá thấp đám bách chiến kim binh này. Trương Quảng Đạo đến Sơn Tây đã hơn một năm, sau khi chiếm Thọ Dương, hắn luôn tìm kiếm một chiến trường phù hợp. Sau nhiều lần chọn lựa hơn 10 địa điểm, cân nhắc kỹ lưỡng, nơi này được hắn cho là thích hợp nhất. Khu vực lòng chảo sông rộng nhất 1300m, hẹp nhất 400m, dài đến 4 dặm, phần lớn kim binh đã an toàn vượt qua. Phía trước là khu vực đồi núi nhấp nhô, vẫn không phát hiện bất kỳ quân minh nào. Hoàng Nhan Lâu Thất leo lên ngọn đồi phía nam, đưa mắt nhìn bốn phía, bỗng thấy quang cảnh rộng mở, nơi này đã nằm trong chữ Bát. Phía trước tuy vẫn còn nhiều gò đất, khe rãnh, nhưng nhìn chung là tương đối bằng phẳng, kéo dài mấy chục dặm phía trước đều không có núi lớn. Hai bên trái phải cách xa mấy dặm lại có dãy núi liên miên, tạo thành hai nét cong của chữ Bát. Để cẩn thận, Hoàng Nhan Lâu Thất vẫn phái một ít khinh kỵ và bộ binh leo lên hai bên dãy núi do thám địch tình. Vẫn không có quân minh mai phục. Hoàng Nhan Lâu Thất vẫn cảm thấy bất ổn, càng thêm thận trọng, hạ lệnh, cứng rắn quân đóng trại ở cửa thung lũng, bảo đảm đường lui cho toàn quân. Vu Huyện quân leo lên hai bên núi, hiệp trợ phòng thủ đại doanh của cứng rắn quân. Cứng rắn quân là bộ binh trường thương của nữ chân, đều là giáp sĩ, thường đảm nhiệm tiền quân khi lâm chiến, lần này cũng cưỡi ngựa đến. Hoàng Nhan Lâu Thất lại dùng sắc bén chi quân để giữ nghiêm đường lui, đã chuẩn bị sẵn sàng để chuồn đi. Hắn chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa từng cảnh giác đến thế, thuần túy là vì không nắm rõ thực hư về súng đạn. Hoàng Nhan sống nữ tuy khinh địch, trông có vẻ không có đầu óc, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Thấy phụ thân cẩn thận như vậy, hắn cũng không khỏi cảnh giác. Ấm Đô nghĩ trung chỉ vào ngọn núi cao phía tây nam, nơi đó là Phương Sơn, quân minh chỉ cần lập trại trên núi, có thể khống chế chiến trường xung quanh hơn 10 dặm. Hàng Thường cưỡi ngựa chạy tới, quân minh có lẽ đang ở trên núi, lập trại kiên cố chờ chúng ta tiến đánh. Đồng thời có đại lượng súng đạn, chuẩn bị đánh úp chúng ta bất ngờ, quân ta tấn công núi lúc đội hình không nên quá dày đặc. Có lý. Hoàng Nhan Lâu Thất đã chuẩn bị cho toàn quân xuống ngựa, sau đó bộ chiến tấn công núi. Báo một trinh sát khinh kỵ phi ngựa trở về, phía trước phát hiện đại lượng kỵ binh địch, có ít nhất 3-4 ngàn, hơn nữa đều là kỵ binh dũng mãnh. Khinh kỵ của ta không địch lại, không thể tiếp tục trinh sát chiến trường về phía nam. Hoàng Nhan Lâu Thất nói với Hàn Thường, người đích thân trở lại cửa thung lũng, thống lĩnh cứng rắn quân bảo đảm đường lui an toàn. Tuân mệnh. Hàn Thường cưỡi ngựa về phía bắc. Đội cứng rắn quân này, chiến sĩ nữ chân thực tế không nhiều, đa số là hán binh Liêu Đông của Hàn Thường. Về phần sức chiến đấu, e rằng không hơn gì đám thuộc hạ cũ của Quách Dược Sư là bao, nếu không về sau sao cứ mãi làm tiên phong cho Kim Ngột Thuật. Suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Nhan Lâu Thất lại hạ lệnh, Mộ Thúc, người mang 300 kỵ binh Thảo Nguyên, đi vào thung lũng phía đông nam Phương Sơn. Không nên vào quá sâu, chia thành mấy đội cảnh giới, phòng bị quân địch bao vây phía sau, chặn đường lui của ta. Một khi phát hiện quân địch, không cần giao chiến, lập tức trở về báo tin. Tuân lệnh. Hoàng Nhan Mộ Thúc lĩnh mệnh rời đi. Hoàng Nhan Lâu Thất còn nói, nhét bên trong, người dẫn kỵ binh dũng mãnh giao chiến với kỵ binh địch. Nếu thắng, không nên truy kích quá sâu, coi chừng quân minh có mai phục. Tuân lệnh. Hoàng Nhan nhét bên trong lĩnh mệnh rời đi. Sau khi hạ đạt nhiều quân lệnh, Hoàng Nhan Lâu Thất mới dẫn số binh còn lại, giữ sức cho chiến mã, chậm rãi tiến lên. Bà Lưu Hỏa và Dây Thần Quả dẫn khinh kỵ nữ chân và Thảo Nguyên, bị kỵ binh dũng mãnh của quân minh đánh cho liên tục tháo lui. Hoàng Nhan thi đấu bên trong dẫn kỵ binh dũng mãnh nữ chân nhanh chóng đuổi tới, bọn chúng lập tức bắt đầu uy phong, phối hợp với quân đội bạn bắt đầu phản công. Người chỉ huy kỵ binh dũng mãnh của quân Minh chính là Dương Vân, Cảnh Trọng Năm. Bọn họ thấy kỵ binh dũng mãnh nữ chân đánh tới, miễn cưỡng bắn ra vài mũi tên, rồi thổi kèn tháo chạy. Diễn kịch vụng về hết sức. Chủ yếu là đau lòng đám kỵ binh dưới trướng, sợ rằng trá bại sẽ làm tăng thương vong vô nghĩa. Hoàng Nhan thi đấu bên trong lại tưởng thật là trá bại, bởi vì kỵ binh Liêu Quốc, kỵ binh Tống Quốc đều có chiến pháp và kết cục tương tự. Xét thấy cơ chế ưu tú xứng đôi thời Mạc Liêu Tống, kỵ binh dũng mãnh mặc giáp của Tống Quốc và Liêu Quốc thường không đánh cận chiến. Bọn họ thích bắn tên từ xa, công kích cũng chỉ để bắn tên, gặp phải kỵ binh nữ chân tấn công, thường bắn vài mũi tên rồi bỏ chạy. Những kỵ binh Tống Liêu chạy tán loạn ngày xưa đã khiến Hoàng Nhan thi đấu bên trong hình thành phản xạ có điều kiện. Hắn hoàn toàn quên quân lệnh của Hoàng Nhan Lâu Thất, đầu óc nóng lên liền dẫn quân truy đuổi. Thổi kèn, bảo cái tên hỗn đản đó quay lại. Hoàng Nhan Lâu Thất lên gò núi, thấy rõ ràng liền quát. Ô Hoàng Nhan thi đấu bên trong đang hăng hái, nghe thấy tiếng kèn thì giảm tốc, giận dữ dẫn quân dừng lại tại chỗ. Bà Lư Hỏa, dây thừng quả tiếp tục rải khinh kỵ ra do thám chiến trường xung quanh, Hoàng Nhan thi đấu bên trong thì dẫn kỵ binh dũng mãnh yểm trợ cho bọn họ. Kim Nhân cứ vậy để bộ binh ở phía sau, hạ trại ở cửa thung lũng để bảo đảm đường lui, còn kỵ binh thì từ từ tiến lên. Trương Quảng Đạo đứng trên phương sơn, dùng kính viễn vọng quan sát một lát, không khỏi nhả rảnh, đây là kỵ binh Tây Lộ quân chiến vô bất thắng dùng để làm gì vậy, chẳng khác nào rùa đen. Từ Ninh nói, quân địch có lẽ kiên kỵ súng đạn mai phục. Dương tướng quân dùng súng đạn đánh Tây Hạ ở Sơn Cốc, trận đó đánh cho người Tây Hạ quá thảm. Tây Lộ quân của Kim Quốc giáp tranh Tây Hạ, chắc chắn đã nghe qua. Trương Quảng Đạo phiền muộn nói, nếu không phải Dương Chí dùng súng đạn lộ diện, ta cần gì phải hao tâm tổn trí như vậy. Dưới núi, quân Minh đã bày xong đại trận. Bên ngoài là hai hàng chiến xa trước sau, loại chiến xa này cũng là xe vận lương. Hành quân thì dùng để vận lương, lúc tác chiến thì bày ở trước trận. Giữa các chiến xa dùng xích sắt liên kết. Trên chiến xa còn cắm mấy cây đoạn mâu. Nhất Mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Đại trận ba mặt Tây Bắc, chính Tây, Tây Nam giáp liền phương sơn. Còn các mặt chính Bắc, Đông Bắc, chính Đông, Đông Nam, chính Nam thì được xe trận bảo vệ, đối mặt kim binh. Lại nguyệt trận lại xuất hiện. Chỉ khác là năm xưa Lưu Dụ lưng tựa dòng sông, còn Trương Quảng Đạo lưng tựa sơn lĩnh. Lưu Dụ dùng cường cung kình nỏ, còn Trương Quảng Đạo dùng một pháo. Đài chỉ huy của Trương Quảng Đạo được thiết lập trên phương sơn, có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Hơn 300 của một pháo đều được bố trí sau xe trận, hơn nữa dùng vải che lại, phía trước còn có binh sĩ che chắn. Hoàng Nhan Lâu Thất cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước, bảo quân lính dưới trướng tản ra một chút. Hắn đã sớm nghe nói hỏa pháo của quân Minh có thể bắn xa mấy dặm, sợ rằng mình mơ mơ hồ hồ trúng chiêu. Hoàng Nhan Lâu Thất quan sát đại trận của quân Minh từ xa, đợi nửa ngày cũng không thấy bắn pháo. Hắn đương nhiên không đọc sách sử, càng không biết chuyện Lưu Dụ dẫn 2000 bộ binh dùng lại nguyệt trận chính diện đánh tan 30000 thiết kỵ Bắc Ngụy. Xe trận tính là gì? Thiết Phù Đồ còn dám chính diện xung kích doanh trại, trực tiếp phá tan cửa trại. Hoàng Nhan Lâu Thất gọi Ấm Đô Nghĩ Trung đến, hỏi, nơi này cách Bình Định quân thành còn xa không? Ấm Đô Nghĩ Trung nói, ước chừng còn 20-30 dặm. Tiếp đó, Ấm Đô Nghĩ Trung lại nói thêm, từ đây đi thẳng về phía đông, có thể vượt qua sông Cốc tiến đến Thừa Thiên Trại, qua Thừa Thiên Trại là đến Tĩnh Hình, nối thẳng Hà Bắc Chân Định Phủ. Từ đây đi về phía tây nam, lại có một con sông Cốc thông đến Thọ Dương, nơi Nguyên Soái đang tấn công. Hoàng Nhan Lâu Thất hỏi lại, Phương Sơn có thể trực tiếp thông với lòng chảo sông đi Thọ Dương không? Ấm đều ngẫm nghĩ rồi nói, chắc là được, nếu không ta cứ vây mà không đánh, phá tan đại trận của quân Minh, dần dà chúng sẽ hết quân lương. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, hướng cửa hang tây nam hẳn cũng có doanh trại địch, đoán chừng đám kỵ binh vừa chạy trốn đã đến đó. Truyền lệnh cho khinh kỵ đến Bình Định quân, liên lạc với quân giữ thành ở đó. Đêm xuống, cả hai bên đều gác giáo suốt đêm. Quân Minh chờ quân Kim đến đánh, quân Kim lại kiên dè hỏa pháo nên án binh bất động, mỗi bên tự kết trận tại chỗ qua đêm. Đêm khuya, 10 kỵ binh Kim Quốc đến ngoài thành Bình Định quân, hô hoáng vài tiếng đổi lại một trận mưa tên, bọn chúng mới biết thành Bình Định quân đã thất thủ. Nửa đêm, Hoàng Nhan Lâu Thất nhận được tin tức, lập tức triệu tập các tướng đến họp. Hắn nói, thành Bình Định quân kiên cố vô cùng, quân Minh vậy mà nhanh chóng công phá, chiến lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nếu đổi lại là Nguyên Soái ở đây, cũng không thể cấp tốc phá thành. Chỉ xét về công thành, quân Minh mạnh hơn chúng ta nhiều. Không ai phản bác, các tướng lĩnh Kim Quốc đều thừa nhận, bàn về công thành bọn họ không bằng quân Minh, thành Bình Định quân trước mắt chính là ví dụ. Hoàng Nhan Lâu Thất nói tiếp, hiện tại có hai lựa chọn. Một là theo đường cũ trở về, mấy vị trí quan trọng ta đã bố trí xong, có thể dễ dàng trở về hợp binh với Nguyên Soái. hai là cùng địch nhân trước mắt giao chiến, những kẻ đó hẳn là chủ lực Sơn Tây quân Minh. Chỉ cần đánh bại chúng, xét địa hình phụ cận, hơn phân nửa có thể tiêu diệt toàn bộ. Một khi tiêu diệt được địch trước mắt, Sơn Tây có thể nắm chắc. Đương nhiên phải đánh, Hoàng Nhan Sóng Nữ dẫn đầu nói, chúng ta lặn lội đường xa đến đây, hao phí vô số lương thảo, thành Bình Định quân cũng mất, chẳng lẽ không bắn một mũi tên nào đã quay về. Ngay cả bà Lư Hỏa đến làm giám quân cũng không muốn rút quân như vậy, địch nhân ngay trước mắt, nào có đạo lý không đánh mà rút lui. Đánh đi, Hoàng Nhan dây thừng quả nói, Sơn Tây loại địa hình này, phải đánh từng thành một. Chiến xa đại trận của đối phương dù có nghiêm ngặt, chẳng lẽ còn khó đánh hơn thành trì. Thật vất vả quân Minh chủ lực dám ra khỏi thành tác chiến, nếu thả chúng về thành, đến lúc đó công thành thương vong càng lớn. Nên đánh. Hoàng Nhan thi đấu bên trong cũng nói. Lại có mấy viên tướng lĩnh phát biểu, nhất loạt nói đánh, không ai đề nghị triệt binh. Hoàng Nhan dây thừng quả nói có lý nhất, Kim Quốc muốn chiếm Sơn Tây, nhất định phải đánh hạ từng thành một. Quân Minh vất vả lắm mới ra khỏi thành, phải nắm lấy cơ hội tiêu diệt, không thể để chúng về thành rồi đánh công thành chiến. Hoàng Nhan Lâu Thất tuy trong lòng có chút bất an, nhưng cũng không muốn triệt binh như vậy, liền quyết định, ngày mai giao chiến, tối nay cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không thể để địch nhân tập kích ban đêm thành công. Một đêm vô sự, trời dần sáng. Trương Khoảng cố ý dựng đại kỳ ở phía đông phương sơn để dụ quân Kim đến đánh. Khiêu khích ra mặt. Sau hừng đông, quân Kim không lập tức tiến công, mà là phái kỵ binh đi đón đám bộ binh, bảo đảm đường lui thông suốt. Hàng Thường thống lĩnh 3.000 hán quân Liêu Đông, lần này đều cưỡi ngựa đến, thuộc hàng tinh nhuệ trong bộ binh Kim Quốc. Tinh nhuệ nhất là 2.000 thiết phù đồ do Hoàng Nhan Sóng Nữ thống lĩnh, cùng hơn 5.000 kỵ binh dũng mãnh thuộc tôn thất do Hoàng Nhan Thi Tái Bột Lộ thống lĩnh. Ngoài ra còn có kỵ binh dưới trướng bà Lư Hỏa, dây thần quả, số ít là kỵ binh nữ chân dũng mãnh, khinh kỵ, đa số là kỵ binh bộ lạc Thảo Nguyên, tổng cộng hơn 2.000 người. Hoàng Nhan Lâu Thất đầu nhập tổng binh lực ước chừng hơn 1.300.000. Còn có hơn 3.000 bộ tốt là quân thủ thành Vu huyện, chiến lực không mạnh, sĩ khí cũng chẳng cao. Bọn này không đưa ra chiến trường mà cùng mấy ngàn dân phu tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm đường lui thông suốt, trông coi quân lương vật tư trong doanh trại. Địa hình sơn cốc hiện tại, đám tạp binh này giữ vững doanh trại cũng không thành vấn đề. Nói đến quân Minh bên này, Trương Quảng Đạo tự mình dẫn 3.000 quân dự bị, lập đài chỉ huy ở phía đông phương Sơn Lộc, có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Từ Ninh phụ trách hơn 6.000 người cùng toa xe đại trận. Phía sau đại trận là hai gò núi nhỏ, do Ngô Giới, Lưu Kỷ nhị tướng trấn giữ, mỗi người lãnh hơn 3.000 quân. Tổng binh lực quân Minh trên chiến trường ước chừng 17.000 người. Nhưng Trần Tử Dực, Dương Vân, Cảnh Trọng 5.000 kỵ binh, lúc này không biết bị Trương Quảng Đạo giấu ở đâu. Hơn 4.000 quân dưới trướng Diêu Bình Trọng, bao gồm cả tiên đăng doanh của Vương Đức, trước mắt cũng không rõ tung tích. Mặt phía nam thành Bình Định quân, còn đóng giữ 1.000 quân Minh. Biên giới Tây Nam Di chỉ thành nhỏ Triệu Giảng, có một doanh trại cốc khẩu của quân Minh, trong trại vẹn vẹn 500 sĩ tốt cùng đại lượng dân phu. Quyết chiến đến giữa trưa mới bắt đầu, bởi vì hán quân của Hàng Thường đến chiến trường cần nghỉ ngơi. Nhưng trước đó, Hoàng Nhan Lâu Thất đã phái khinh kỵ tỏa đi trinh thám, muốn biết kỵ binh quân Minh rốt cuộc chạy đi đâu. Vạn Hộ, khinh kỵ tìm kiếm đến giờ, không thấy tung tích kỵ binh địch. Tiếp tục dò xét. Hoàng Nhan Lâu Thất chau mày, quân Minh có mấy ngàn kỵ binh, hôm qua bỏ chạy rồi biến mất. Cổ sinh lực quân này không xuất hiện, hắn căn bản không dám toàn lực tiến công, nhất định phải giữ lại một đội tinh nhuệ để phòng bị. Đợi hán quân nghỉ ngơi kha khá, Hoàng Nhan Lâu Thất rốt cuộc hạ lệnh tiến công. Hắn không trực tiếp đánh toa xa trận, mà điều động hán quân vòng về phía gò núi Tây Bắc đại trận, ý đồ đánh hạ ngọn núi nhỏ kia. Một ít kỵ binh dũng mãnh Kim Quốc cũng chuẩn bị tùy thời xuống ngựa công núi. Kỵ binh còn lại phối hợp tác chiến bảo hộ bộ đội công núi, đồng thời phòng bị kỵ binh Đại Minh không biết từ đâu xông ra. Ngay lúc sắp công núi, một đội khinh kỵ Kim Quốc chạy về, Vạn Hộ, kỵ binh quân Minh ở trong sơn cốc phía đông nam, cách hơn 10 dặm. Hơn 100 khinh kỵ quân ta vào cốc trinh thám, chỉ trốn về chưa đến 20 kỵ. Nơi đó không chỉ là sơn cốc đơn thuần, sau khi vào có động thiên khác, có một cái sơn hoa dài 6 dặm, rộng 4 dặm có thể chứa quân. Hoàng Nhan Lâu Thất hạ lệnh dừng hành động, hỏi Ấm Đô Ngột Trung, nơi đó là chỗ nào? Ấm Đô Ngột Trung hỏi kỹ càng kỵ binh trạm canh gác, cuối cùng đưa ra kết luận, hẳn là thông hướng cự thành sơn cốc. Từ cự thành vòng về Tây Bắc, có thể bất ngờ đánh chiếm quân ta chặn đường lui. Từ cự thành hướng Tây Nam, có thể thông hướng thành Bình Định quân. Từ cự thành trực tiếp hướng Đông, có thể công đánh Tấn Thủ Giếng Hình Thừa Thiên trại. Kỵ binh địch trực tiếp hướng Tây đánh tới, có thể rất nhanh đuổi kịp chiến trường này. Hoàng Nhan Sóng Nữ đề nghị, phụ thân, chi bằng đừng quản địch nhân trước mắt, hướng Đông tiêu diệt kỵ binh địch trước rồi tính. Ấm Đô Ngột Trung nói, kỵ binh địch giữ vững lòng chảo sẽ rất khó tiến đánh. Dù quân ta có thể chiến thắng, quân địch chỉ cần lưu lại mấy trăm người Đoạn Hậu ngăn chặn Sơn Cốc, liền có thể theo phía Tây Nam Cự Thành trốn về thành Bình Định Quân. Một là rất khó tiến đánh, hai là đánh thắng cũng chỉ có thể đánh tan. Địa hình quỷ quái gì thế này, Hoàng Nhan Lâu Thất có chút đâm lao phải theo lao, hắn rốt cục cảm giác binh lực mình quá ít. Địa điểm ẩn giấu kỵ binh quân Minh quá ác tâm, vừa có thể vòng đường bất ngờ đánh chiếm doanh trại phía sau Kim binh, vừa có thể theo hướng ngược đánh tới chiến trường chính, còn có thể thấy tình thế không ổn mà thông dong lui giữ thành trì. Trương Quảng Đạo thấy Kim binh đang định công núi thì dừng lại, lập tức hiểu ra kỵ binh của mình bị phát hiện. Nhưng không sao, ám bài bại lộ, vậy thì đánh minh bài. Chỉ cần Kim binh không lập tức rút lui, đối toàn bộ chiến cuộc không có ảnh hưởng quá lớn. Muốn triệt binh sao? Hoàng Nhan Lâu Thất bắt đầu chần chờ. Không thể rút lui, vất vả lắm mới gặp được chủ lực quân Minh ở giả ngoại. Hôm nay nếu rút lui, tiếp theo tất nhiên là đánh công thành tiêu hao chiến. Hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mùa đông tuyết rơi, lúc ấy công thành càng khó, kéo tới mùa xuân lại thiếu binh lương. Bất luận là đánh tiêu hao chiến hay kéo dài thời gian, Kim quốc đều gánh không nổi. Bởi vì lần Nam chinh này tiêu hao sức dân quá nghiêm trọng, một khi kéo dài chiến sự đến sang năm mà không có tiến triển, các châu huyện trong Kim quốc nhất định khắp nơi nổi dậy tạo phản. Đến lúc đó, quân Minh nếu công tới, trong Kim quốc lo bên ngoài khốn, đừng nói Bình Định diệt địch, quân lương cũng không biết tìm đâu. Hoàng Nhan Lâu Thất trong lòng hiểu rõ, cao tầng Kim quốc và các tướng lĩnh quá lạc quan về lần Nam chinh này, không cần nhắc đến hậu quả nếu tác chiến bất lợi. Trận chiến này căn bản không nên đánh. Theo cân nhắc chiến thuật, Hoàng Nhan Lâu Thất nên lập tức rút lui, rõ ràng chiến trường nơi đây là cạm bẫy. Theo cân nhắc chiến lược, Hoàng Nhan Lâu Thất nhất định phải đánh, đây là cơ hội duy nhất phá giải khốn cục Sơn Tây. Đã muốn đánh, vậy thì nên cân nhắc đánh như thế nào? Hướng đông đánh kỵ binh Đại Minh trước sau. Nhưng kỵ binh quân Minh có thông đạo, có thể tùy thời trốn về thành, Hoàng Nhan Lâu Thất rất có thể bị dắt mũi trêu đùa, đến lúc đó còn phải trở lại đây tiến đánh đại trận quân Minh. Rút về giữ thông đạo triệt binh trước. Vậy khác gì trực tiếp rút quân? Chia quân đi giữ doanh trại lối đi triệt binh. Chiến trường vốn đã binh lực không đủ, không thể chia thêm. Càng nghĩ, Hoàng Nhan Lâu Thất vậy mà chỉ có một lựa chọn, đó là toàn lực tiến công tiêu diệt địch nhân trước mắt. Đánh thắng, mọi việc không lo. Đánh thua, vạn sự đều xong. Trong lòng đã quyết, Hoàng Nhan Lâu Thất không muốn nghĩ thêm. Loại tình huống nguy cấp này, Kim quốc đã gặp vô số lần, mỗi lần đều dựa vào liều chết tác chiến để giải quyết. Hắn rút kiếm hô to, hán quân công núi. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Bộ chiến giáp sĩ trường thương Kim quốc, dưới sự dẫn dắt của Hàn Thường, bắt đầu tổ chức tiến đánh đỉnh núi do Ngô Giới phòng thủ. Ngô Giới, Ngô Lân huynh đệ không biên luyện theo Uyên Ương trận nghiêm ngặt, cũng không hoàn toàn giống điệp trận pháp do bọn họ phát minh trong lịch sử. Sau khi quan sát Dương Chí luyện binh, bọn họ hấp thu tư tưởng cốt lõi của Uyên Ương trận, cho rằng nó xuất từ Úy Quấn Tử Buộc Ngũ Khiến, thế là căn cứ đặc điểm sĩ tốt dưới trướng mà biên luyện trận pháp. Thuộc lầu binh thư, lại có ngộ tính, võ tướng như vậy quả nhiên không tầm thường. Dưới trướng Ngô Thị huynh đệ có rất nhiều cung tiễn thủ, nhưng tạm thời không có tài lực chế tạo đại lượng thần tí cung. Bọn họ liền dùng trường thương ở trước, cường cung thứ hai, yếu cung lần nữa, phía trước bày cự mã. Đồng dạng là tiểu đội 11-12 người, từng tiểu đội lại tạo thành đại đội, các đội cài răng lược với nhau, có thể giao nhau tiến công, cũng có thể giao nhau rút lui, trận hình so le còn có thể vây giết địch xông vào trận địa. Chỉ cần không phải nhiều đội cùng lúc sụp đổ, liền có thể liên tục bày trận tác chiến, đội dự bị có thể nhẹ nhàng bổ vị thay thế quân bạn bị đánh tàn phế. Chỉ thấy hán quân Kim quốc còn dưới chân núi, cường cung thủ hàng đầu của Ngô Giới đã bắt đầu tề xạ. Hơi gần chút, cung tiễn thủ hàng thứ hai lại bắn. Đỉnh núi không dốc đứng, Kim binh còn chưa tiếp cận cự mã, đợt tiến công thứ nhất đã bị cung tiễn thủ bắn cho phải rút về. Chu Minh không có đại quân cung tiễn thủ, ban đầu là do cung tiễn không đủ, về sau lại thiếu người bắn. Phủ Nguyên Soái cùng Xu Mật Viện từng đề nghị xây dựng nỏ quân, nhưng việc tăng cường quân bị ồ ạt đòi hỏi quá nhiều trang bị, việc chế tạo đại quy mô cường nổ chỉ có thể tính sau. Mà Diêu Bình Trọng lại có không ít bộ hạ cũ, không thiếu cung tiễn, cũng chẳng thiếu cung tiễn thủ. Địa bàn đóng quân của Diêu gia là vùng Đại Tống mới chiếm được. Đồng Quán năm xưa từng có một nước cờ dở, điều động cung tiễn thủ từ các lộ phương Bắc đến trấn thủ biên cương. Điều này dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, một là các biên quân khác thiếu hụt cung tiễn thủ, hai là do tham nhũng hoành hành, số lượng lớn cung tiễn thủ đều từ Hà Hoàng các lộ chết chóc hoặc bỏ trốn. Ngoài ra còn vô số chuyện loạn thất bát tao khác. Thế nhưng, cũng vì vậy mà quân Diêu gia có số lượng cung tiễn thủ vượt xa cả quân cận chiến, hơn nữa tất cả đều là những tay chuyên nghiệp luyện bắn tên nhiều năm. Những cung tiễn thủ biên quân này, khi còn tại Tống Triều của tham gia quân ngũ thì thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí thường xuyên đối mặt với nguy cơ chết đói. Sĩ khí của bọn hắn cực kỳ sa sút, hơn nữa còn công khai ra giá cho mỗi mũi tên bắn ra, chỉ dựa vào mấy mũi tên đó để kiếm sống. Đến triều Minh, Diêu Bình Trọng tuy thống lĩnh bộ hạ cũ, nhưng triều đình lại phái thêm quân pháp quan và lương bổng quan. Lương bổng được cấp phát đầy đủ, không còn chuyện cắt đầu người để luận công. Chỉ riêng hai thay đổi này thôi đã khiến đám cung tiễn thủ kiếm sống dưới thời Tống cũ bộc phát ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đợt tiến công đầu tiên của quân Kim bị chặn đứng, rất nhanh chúng lại tổ chức đợt thứ hai, mấy trăm kỵ binh dũng mãnh xuống ngựa chuẩn bị bộ chiến. Cùng lúc đó, mấy ngàn kỵ binh Kim quốc bắt đầu giao thế bắn tên qua lại trước đại trận quân Minh. Đến đợt tiến công thứ tư, bộ binh Kim quốc rốt cục xông lên, đẩy ngã cự mã trước trận của Ngô Giới. Hàng trường thương thủ phía trước của Ngô Giới dùng trận hình cao thấp không đều, giao thế tiến lên, phát động công kích như sóng trào. Ngay giữa lúc chém giết lẫn nhau, hàng cung tiễn thủ thứ hai vẫn ném bắn vào đám quân Kim phía sau, còn hàng cường cung thủ thứ nhất thì rút kiếm xông lên cận chiến. Ai bảo cung thủ không thể cận chiến? Vũ khí cận chiến của bọn hắn là loại hai tay kiếm bản rộng được trang bị đại trà cho quân Liêu Tống. Thân kiếm dài chừng 70-80 cm, nhưng chỗ rộng nhất lên đến 10 cm. Lưỡi kiếm không nhọn mà có hình khuê, do đó không dùng để đâm mà dùng để chém phá giáp. Đây là loại kiếm chế thức bắt nguồn từ thời Ngũ Đại, vì chiến trường có quá nhiều kiên giáp nên đổi từ đâm sang chém. Đám cường cung thủ vung hai tay kiếm bản rộng, theo khe hở do quân trường thương thủ chừa lại mà xông lên, mặc giáp chấp duệ đột nhiên chém ra. Những cung tiễn thủ này không chỉ rút kiếm cận chiến mà còn mặc giáp trụ kiên cố. Áo giáp của quân Kim nặng chừng 30-40 cân, bị kiếm bản rộng bổ trúng chẳng khác nào bị búa chặt. Vừa mang theo hiệu quả công kích cùng, lại vừa có thể may mắn chặt đứt được chút giáp gỗ hay dây thừng. Nếu chém trúng bả vai, lực trùng kích lớn như búa tạ nện vào, khiến cả cánh tay tê dại. Trận hình kết hợp giữa trường thương thủ và cự kiếm binh, hơn nữa còn là chiến pháp tiến công chồng chất như sóng trào, vừa ra quân đã khiến quân Kim trở tay không kịp. Quân Kim ngơ ngác, xưa nay chưa từng gặp loại tình huống này, hoàn toàn không biết nên ứng phó ra sao. Sau khi đánh lui địch lần nữa, Ngô Giới ra lệnh cưỡng chế không được truy kích, mà phải cho binh sĩ khôi phục chướng ngại vật cự mã. Nhìn đám quân Kim vội và tháo chạy về dưới núi, vẻ mặt Hoàng Nhan Lâu Thất càng thêm ngưng trọng, bởi vì kỵ binh tiến công cũng không thuận lợi. Quân Minh ở đây, sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn. Kỵ binh Kim quốc, 50 người một tiểu đội. Mỗi tiểu đội kỵ binh gồm 20 trọng kỵ và 30 khinh kỵ. Ở đây, sự phân biệt giữa khinh kỵ và trọng kỵ không quá rạch ròi, chủ yếu dựa vào cách thức phối hợp tác chiến. Ví dụ, khi cần xung phong phá trận, kỵ sĩ trang bị giáp nặng sẽ là trọng kỵ, còn kỵ binh phối hợp cùng họ sẽ là khinh kỵ. Nếu không có xung phong, kỵ binh dũng mãnh thiện chiến sẽ đóng vai trọng kỵ, còn kỵ binh thông thường là khinh kỵ. Chiến thuật thường dùng có hai loại, đều là trọng kỵ ở giữa, khinh kỵ yểm trợ hai bên. Một là khinh kỵ quấy rối, tạo điều kiện cho trọng kỵ tấn công. Hai là trọng kỵ công thành, khinh kỵ bắn tên yểm trợ từ phía sau. 2000 hợp đâm mãnh an trong tay Hoàng Nhan Lâu Thất chính là những chiến binh mạnh mẽ từng theo A Cốt đã chinh chiến năm xưa. 1000 quân bị Chu Minh tiêu diệt lần trước chỉ là mới được xây dựng, không chỉ sức chiến đấu kém hơn mà trang bị cũng không bằng. 2000 hợp đâm mãnh an trước mắt sử dụng kỵ thương dài 4 mét làm vũ khí chính, cùng sắc bát lăng hoặc yêu đao làm vũ khí phụ. Còn nữ chân kỵ binh dũng mãnh và khinh kỵ binh, cung của họ không có gì đặc biệt, nhưng lượng tên mang theo lại vô cùng lớn. Kỵ binh dũng mãnh mang theo 100-200 mũi tên, khinh kỵ binh mang tới 300 mũi tên. Loại tên thường dùng là tên đầu dùi, ngoài ra còn có tên đuôi én, tên hình sẻng và tên hình thoi. Khi kỵ xạ, trong phạm vi 40 mét tên có khả năng xuyên giáp, trong 15 mét uy lực còn mạnh hơn cả bộ cung. Chất lượng tên của nữ chân vượt xa quân Tống. Bất kể là Nam Tống hay Bắc Tống, tên của quân Tống đều có nhiều vấn đề. Ví dụ như bó tên quá nặng, cán tên quá thô, keo dán không kín, mũi tên dễ bị tuột ra. Nói trắng ra là làm ẩu, từ công tượng đến quan lại đều gian dối cả. Đại Minh Tân Triều thu được rất nhiều tên của quân Tống, nhưng số lượng đạt tiêu chuẩn chưa đến 1/10. Hoàng Nhan Lâu Thất tạm thời chưa dùng hợp đâm mãnh an, mà dùng kỵ binh dũng mãnh và khinh kỵ để tổ chức tác chiến. 50 kỵ binh là một tổ, chạy quanh trước trận quân Minh, không cho hỏa lực tầm xa của quân Minh nhắm chuẩn, đồng thời vừa chạy vừa bắn tên vào đại trận. Trước trận quân Minh có hai lớp xe chắn. Hàng trước đều là những tấm thuẫn lớn cao hơn nửa người, cắm xuống đất để bảo vệ binh sĩ phía sau. Khiên mây và khiên tròn đã bị loại bỏ. Lính lang tiễn đổi thành lính trường thương, lính thang ba biến thành nỏ thủ. Nỏ thủ bắn ra tên nỏ, tiểu đội trưởng bắn cung tên. Mỗi tiểu đội có 3 người chuyên vận chuyển tên. Họ trốn sau đại thuẫn, nghiêng người đứng lên dương cung, rồi nhanh chóng xoay người lộ nửa thân trên để bắn. Không kể đến đội bắn tên, nỏ thủ có chừng hơn 1000 người. Trương Khoáng nói đã trang bị toàn bộ nỏ cứng cũ của Tống tìm được ở Sơn Tây. Dù ít nhiều vẫn có vấn đề về chất lượng, nhưng năm ngoái đã được sửa chữa liên tục. tên nỏ cũng cần sửa lại, vì quá thô và nặng, cần phải gia công lại. Hai bên cứ thế bắn qua bắn lại, giao chiến gần nửa giờ, tên tiêu hao rất nhiều, nhưng sát thương gây ra lại hạn chế. Đánh kiểu này vô dụng, bà Lưu Hỏa nói, cần cho bộ tốt tiến lên, tháo xích sắt nối giữa các xe chắn, rồi dùng trọng kỵ cưỡng ép xong trận. Quả thực vô dụng, kỵ binh bắn gần có thể xuyên giáp, nhưng đại trận quân Minh lại có cự thuẫn che chắn. Trong tình huống này, kỵ binh Kim chỉ có thể bắn cầu vòng, khả năng xuyên giáp yếu đi nhiều, căn bản không bắn thủng khôi giáp của bộ binh quân Minh. Tương tự, kỵ binh Kim lấy tiểu đội làm đơn vị, chạy nhanh bắn tên trước trận, quân Minh cũng chỉ có thể cầu may. Dù có bắn theo hiệu lệnh, tỷ lệ chính xác cũng rất thấp. Đánh nửa ngày, chẳng khác nào gãi ngứa. Hoàng Nhan Lâu Thất thấy hai bên đỉnh núi công không lên được, bèn gọi bộ binh hàng thường trở về. Những tinh nhuệ bộ tốt mặc giáp trụ cỡ trung này chỉ dám tiến lên đoạn giữa đại trận quân Minh. Bởi vì nếu tấn công hai bên, quân Minh cung tiễn thủ trên núi và cung nỏ trong trận có thể bắn giao nhau. Họ liều mình chịu đựng khoảng 1.700 cung nỏ, chậm rãi tiến về phía xe chắn. Vòng bắn đầu tiên dễ dàng chống đỡ, vòng thứ hai bắt đầu khiến trận hình bất ổn. Tên của quân Minh cũng là loại đầu dùi đặc chế, có khả năng xuyên giáp. Thứ này đã có từ thời Bắc Tống, nhưng không được trang bị đại trà, đến thời Nam Tống vì kháng Kim mới đột nhiên trở nên phổ biến. Khi tinh nhuệ hàng thường tiến đến khoảng 40 mét, vòng cung nỏ thứ hai gây ra tổn thương diện rộng. Những Hán Nhi Liêu Đông này tuy dũng mãnh, nhưng cũng là người, bước chân đã chậm chạp không vững. Lui một bước chém. Một đội kỵ binh chấp hành quân pháp xông tới, các kỵ sĩ nhao nhao hô lớn. Hàng thường chỉ có thể dẫn bộ binh kiên trì tiến lên. Không ai dám lùi lại, xông lên phía trước còn có đường sống, một khi lâm trận bỏ chạy chắc chắn bị chém đầu. Vù vù vù. Vòng tên thứ ba bắn ra, lần này là tầm bắn tốt nhất, rất nhiều bộ binh giáp trung ngã xuống tại chỗ. Binh lính hàng thường cuối cùng cũng sụp đổ tinh thần, mặc kệ quân pháp gì, nhào nhào quay đầu bỏ chạy, cứ xông lên phía trước nhất định chết. Nhưng hơn 10 đội nữ chân kỵ binh lại tránh đường cho bộ binh, thừa dịp quân Minh vừa bắn tên, từ hai bên trái phải xông vào đoạn giữa đại trận. Chớp mắt đã có rất nhiều kỵ binh dũng mãnh xông tới trước trận, họ nhanh chóng nhảy xuống ngựa, tháo xích sắt treo trên xe chắn. Phía sau càng nhiều khinh kỵ binh điên cuồng bắn yểm trợ vào đại trận quân Minh. Ngay khi kỵ binh dũng mãnh Kim Quốc tháo xích sắt, một vòng tên nữa lại bắn ra từ đại trận, kỵ binh dũng mãnh ngã xuống liên tiếp. Nhưng đám gia hỏa này hung hãn không sợ chết. Người không chết tìm kiếm chiến mã gần đó, nhanh chóng lên ngựa tiếp tục xông lên, còn muốn tháo xích sắt của lớp xe chắn thứ hai. Ầm ầm ầm, không phải một pháo đang bắn, mà là kỵ binh dũng mãnh Kim Quốc đang chạy bỗng rơi xuống hố. Trương Khoáng đã đào rất nhiều hố rộng 2 mét, sâu 2 mét giữa hai lớp xe chắn. Giữa các hố chỉ chừa lại lối đi rộng hơn 20 thước, để sĩ tốt trong trận xuất binh truy kích. Những binh lính Kim may mắn dẫm lên lối đi, thấy quân bạn hai bên đều trúng chiêu, cuối cùng không dám tiến lên nữa, sợ hãi dìm ngựa quay đầu bỏ chạy. Mấy kỵ binh dũng mãnh may mắn sống sót chạy về, báo cáo chi tiết tình hình cho Hoàng Nhan Lâu Thất. Hoàng Nhan Lâu Thất kinh hãi, rồi lại may mắn Trương Khoáng không làm đến tuyệt đường, ít ra vẫn còn lại lối đi, hợp đâm mãnh an có thể theo đó tiến lên. Hắn đâu biết, tất cả một pháo đều nhắm vào lối đi gần nhất. Hoàng Nhan Lâu Thất ra lệnh cho kỵ binh tiếp tục bắn tên, ngăn quân Minh bộ binh tiến lên, đồng thời cho người phủ lại xích sắt đã tháo xuống. Cục diện khó khăn như vậy, quân Kim vẫn muốn đánh. Đương nhiên phải đánh, họ đã gặp những tình huống nguy hiểm hơn thế này. Rất nhiều quý tộc khai quốc nữ chân đã chiến tử trong những cuộc chiến vô cùng hiểm nghèo, xông thẳng vào trận địa địch không lùi bước, cuối cùng khiến quân Liêu khiếp sợ. Khi Hoàng Nhan Tông Vọng hòa đàm với Triệu Hoàng, đã phái 17 kỵ binh lên phía Bắc, ra lệnh cưỡng chế quân Tống phương Bắc từ bỏ kháng cự. 17 kỵ binh này có 7 kỵ binh dũng mãnh, 10 khinh kỵ. Khi đi qua Từ Châu, họ bị 2.000 quân Tống chặn đường. Những quân Tống này được tập hợp từ cấm quân, quân đội vùng ven và hương binh, hơn nữa còn trang bị cung nỏ. Hai bên không hợp liền đánh, kỵ binh Kim phát hiện bắn tên vô dụng, liền lấy 7 kỵ binh dũng mãnh làm trung tâm, 10 khinh kỵ làm hai cánh, trực tiếp xông vào đội hình bộ binh 2.000 người. 2.000 quân Tống bị 17 kỵ binh xông đến tan tác ngay lập tức. Đó vẫn chỉ là quân của Hoàng Nhan Tông Vọng, sức chiến đấu và ý chí còn không bằng quân của Hoàng Nhan Tông Hàn. Trương Khoáng thấy rõ ràng qua kính viễn vọng, Hoàng Nhan Lâu Thất muốn điều động hợp đâm mãnh an, hắn nói với lính liên lạc, đốt hai nơi lang yên. Một nơi lang yên là kế hoạch A, hai nơi lang yên là kế hoạch B, Kim Quốc kỵ binh vẫn đang bắn qua bắn lại, hợp đâm mãnh an bắt đầu mặc trọng giáp. Trên phương sơn, bỗng nhiên bốc lên hai cột khói lang. Không lâu sau, phía nam đỉnh núi vài dặm, hai cột khói báo hiệu cũng bốc lên. Từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, khói báo hiệu liên tiếp nổi lên. Theo hướng bắc xuống nam, từ tây sang đông, tin tức truyền về phía doanh trại của Trần Tử Dực ở nơi xa. Hoàng Nhan Lâu Thất dù giật mình, nhưng cũng không quá để ý đến những cột khói kia. hắn chỉ lo lắng kỵ binh Đại Minh. May mắn là mấy ngàn kỵ binh kia vẫn còn ở ngoài 10 dặm, hắn vẫn còn đủ thời gian để phá trận. Lúc này thương vong đã rất nhiều, tuyệt đối không thể thay đổi kế hoạch tác chiến, càng không thể quay đầu lại giải quyết viện binh Minh Triều. Nếu không, nếu quân Minh không giao chiến, mọi nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Hoàng Nhan Lâu Thất đã phái khinh kỵ canh gác dọc đường, chỉ cần kỵ binh của Trần Tử Dực tiến đến gần 10 dặm, hắn sẽ nhận được tin tức ngay. Ở tiếng càng vang dội, càng nhiều kỵ binh dũng mãnh cùng khinh kỵ liều mạng xông lên phía trước. Bọn chúng vừa yểm trợ bằng cung tên, vừa từ các hố lõm, những thông đạo rộng hơn 20 thước mà xông vào. Phải trả một cái giá gần ngàn thương vong, cuối cùng cũng gỡ được một mảng lớn xích sắt của toa xe. Trong đại trận của quân Minh, số lượng cung nỏ vẫn còn quá ít, nếu không thì quân Kim sao có thể dễ dàng như vậy. Nhưng chẳng lẽ Trương Quảng Đạo không cố ý làm vậy sao? Không cho quân Kim một tia hy vọng, làm sao chúng chịu dốc toàn lực tấn công? Hợp thập mãnh an bọc giáp kín mít cuối cùng cũng xuất trận, người ngựa đều mặc trọng giáp, tay cầm kỵ thương dài 4 mét, bên hông còn có vũ khí phụ. Cứ 20 kỵ binh hợp thập mãnh an, lại được phân phối 30 kỵ binh dũng mãnh, lao về phía những thông đạo mà Trương Quảng Đạo chừa lại. Tổng cộng có 20 đội, 400 kỵ binh hợp thập mãnh an và 600 kỵ binh nữ chân dũng mãnh. Càng nhiều kỵ binh nữ chân vẫn lượn lờ trước trận, ra sức bắn tên, cố gắng làm rối loạn trận hình quân Minh. Chỉ cần kỵ binh hạng nặng mở được một lỗ đột phá, kỵ binh phía sau sẽ liên tục không ngừng xông vào. Sang bằng trận địa địch. Hoàng Nhan Lâu Thất hét lớn. Chỉ với 400 trọng kỵ tấn công, phối hợp với hành động của các kỵ binh khác, tiền tuyến quân Minh dường như rung chuyển. Hơn 300 cổ một pháo đã sớm được nạp đạn xong, giờ phút này từng cổ được vén tấm vải che lên. Để không bị chú ý, tất cả đều được phủ vải bố. Ngay khi 20 đội hợp thập mãnh an còn cách thông đạo vài chục bước, Trương Quảng Đạo phất cờ hiệu dưới soái kỳ. Thực ra không cần phát lệnh, các chỉ huy tiền tuyến đã diễn tập quen rồi. Tiếng quân hiệu và tiếng tù và vang lên liên tiếp, hàng quân Minh phía trước đồng loạt ngồi xuống, lính khiêng tay còn nằm ngửa, lấy khiên lớn che kín người. Hơn 300 cổ một pháo cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt quân Kim. Hoàng Nhan Tác Liệt đích thân dẫn quân xông trận, ngay khi loạt pháo đầu tiên nổ vang, hắn đã xông vào một thông đạo rộng hơn 20 thước. Những cổ một pháo đã được hiệu chỉnh từ trước, tất cả đều nhắm ngay lối đi gần nhất. Sợ uy lực của đạn ria quá nhỏ, không thể tiêu diệt hiệu quả kỵ binh hạng nặng, tất cả một pháo đều được nạp đạn đá cỡ nắm tay. Ầm ầm ầm. Loạt đầu tiên là hơn 100 cổ một pháo đối diện các thông đạo đồng loạt khai hỏa, một lượng lớn kỵ binh Kim Quốc ngã xuống tại chỗ, gây rối loạn nghiêm trọng đến hành động của quân đội phía sau. Ầm ầm ầm. Loạt thứ hai là hơn 100 cổ một pháo nghiêng về phía thông đạo, tiến hành bắn chéo gốc. Số kỵ binh Kim Quốc còn sống sót xông vào thông đạo đã thưa thớt, còn có không ít kỵ binh ngoài thông đạo bị trúng đạn. Loạt thứ ba vẫn là bắn chéo gốc, hơn 100 cổ một pháo cùng vang lên, 20 đội hợp thập mãnh an gần như không còn ai sống sót. Một lượng lớn kỵ binh nữ chân dũng mãnh phía sau, thậm chí cả khinh kỵ ở xa hơn cũng gặp nạn. Ba lượt pháo kích kết thúc, chiến trường vẫn ồn ào, nhưng so với tiếng pháo, giờ phút này lại tĩnh mịch lạ thường. Hoàng Nhan Sống Nữ vẫn chưa chết, vòng đầu tiên trăm pháo tề xạ, chính diện trúng đầu ngựa. Đầu chiến mã cũng được trang bị giáp sắt, nhưng vẫn bị đạn đá cỡ nắm tay giáng mạnh, chết ngay tại chỗ. Dù vậy, quán tính vẫn đẩy nó lao về phía trước, khiến Hoàng Nhan Sống Nữ văng khỏi lưng ngựa. Mấy tên hợp đâm mãnh an bên cạnh hắn cũng chung số phận, kẻ chết, người ngã. Đây đã là giai đoạn cuối của cuộc tấn công, tốc độ cực nhanh. Hàng kỵ binh phía trước đồng loạt ngã xuống, sự việc xảy ra quá đột ngột, không ai kịp phản ứng. Kỵ binh phía sau căn bản không thể hãm lại. Một hai người ngã xuống còn có thể tránh, nhưng cả đám kỵ binh ngã nhào trong chớp mắt, mà các con đường chỉ rộng hơn 20 mét, biến nơi đây thành một vụ tai nạn xe cộ quy mô lớn. Không ít hợp đâm mãnh an không phải bị đạn đá bắn trúng, mà là đâm vào quân mình khi đang ở trạng thái tấn công tốc độ cao. Vòng thứ 200 pháo tề xạ diễn ra khi vòng trước đó chưa đầy 10 giây. Kỵ binh phía sau, kẻ nhanh nhạy đã ghìm ngựa giảm tốc, kẻ chậm chạp dù có ý thức cũng không kịp hành động. Vòng thứ 2, vòng thứ 3 đều bắn chéo nhau, khiến kỵ binh Kim Quốc hỗn loạn tưng bừng. Toàn quân lâm vào trạng thái choáng váng, kẻ thì vẫn xông lên, kẻ thì ghìm ngựa dừng lại, kẻ lại quay đầu tháo chạy, trở thành bia sống cho đạn đá. Thêm vào đó, những chiến mã Kim Quốc này lần đầu tiên đối mặt với súng đạn. Lại còn là cảm nhận cận kề ba đợt trăm pháo tề xạ liên tiếp, thính giác nhạy bén của chiến mã khuếch đại tiếng oanh minh đến vô hạn. Vô số chiến mã kinh hãi phát cuồng, hoàn toàn không nghe theo điều khiển, thậm chí hoảng loạn sẩy chân rơi xuống hố. Hơn 300 phát pháo đạn đã đánh bại số kỵ binh vượt xa con số đó. Ô, sau ba đợt pháo kích, vẫn còn kỵ binh sống sót, các tiểu đội trưởng bắt đầu thổi còi, dương cờ hiệu. Lập tức, nỏ thủ bắn tên về phía những kẻ may mắn sống sót, nhưng mặc kệ những hợp đâm mãnh an sống sót lẻ tẻ, vì tên nỏ không thể xuyên thủng trọng giáp. Bọn chúng chỉ nhắm vào những kỵ binh dũng mãnh gần nhất mà bắn, khiến những kẻ đó liên tiếp trúng tên. Trường thương thủ thì viện đại thuẫn, giúp đại thuẫn thủ đứng lên. Từng đội quân minh, dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng, nhanh chóng tiến lên các con đường. Hoàng Nhan sóng nữ ngã nhào lộn nhào, đến vòng thứ hai tề xạ đầu óc hắn vẫn còn choáng váng. Đến vòng thứ ba, hắn muốn đứng lên, nhưng lại bị trăm pháo tề phát dọa cho nằm xuống lần nữa. Hắn không biết quân minh còn bắn pháo hay không, chỉ có thể nằm rạp xuống đất, cố bò trở lại. Gần đó có một con chiến mã không trúng đạn, mà là đâm vào quân mình rồi ngã xuống, còn đè gãy chân của một kỵ binh khác. Con ngựa bị đè nặng khó đứng lên, vừa hay tránh được hai vòng tề xạ sau, giờ phút này mới gắng gượng đứng dậy. Hoàng Nhan sóng nữ muốn leo lên con chiến mã đó, nhưng con ngựa đang trong trạng thái kinh hãi, vừa lảo đảo vừa chạy trốn, tiện thể dẫm lên mấy kỵ binh ngã xuống đất chưa chết. Tai vẫn còn ù, mơ hồ cảm thấy có quân minh đánh tới phía sau. Hoàng Nhan sóng nữ giãy dụa bò dậy, khôi giáp quá nặng khiến hắn hành động bất tiện. Hắn vừa đứng lên, còn chưa kịp rút vũ khí, đã bị thứ gì đó đụng phải, ngã xuống lần nữa. Lại là đại thuẫn thủ vác thuẫn lao tới, Hoàng Nhan sóng nữ hiện tại chẳng những bị trọng giáp trói buộc, trên người còn bị đè một người một thuẫn. Hoàng Nhan sóng nữ liều mạng giãy dụa, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Bắt được địch tướng. Không được giết, bắt sống. Mấy tiểu đội gần đó nhanh chóng tiến lên, ngoại trừ đại thuẫn thủ, không ai quan tâm đến hắn đang làm gì. Gặp phải kỵ binh nữ chân còn sống sót trên đường, có trọng giáp thì hợp lực đánh bại, không trọng giáp thì trực tiếp vây giết. Kẻ giãy dụa muốn bò dậy, bị trường thương thủ dùng đầu gối đè lại, rút vũ khí cận chiến cắt yết hầu một cách chuẩn xác. Một tên lính băng chạy tới, tháo chiếc giản tám cạnh bên hông Hoàng Nhan sóng nữ. Sau đó, hắn giơ hai tay lên cao, đột nhiên nện xuống bắp chân. Hoàng Nhan sóng nữ bị đại thuẫn thủ đè chặt, xương ống quyển bị nện nứt ngay tại chỗ. Tên lính kia còn sợ chưa an toàn, vung giản nện tiếp vào ống chân còn lại. Hai chân nứt xương, vẫn chưa xong. Tên lính đè cánh tay phải đang giãy giụa của Hoàng Nhan sóng nữ, trước dùng đầu gối ghì lại, sau đó rút yêu đao, liên tiếp chặt đứt ngón cái và ngón trỏ tay phải của Hoàng Nhan sóng nữ. Tên lính viện đại thuẫn thủ đứng lên, nhếch miệng cười nói, lần này vận khí tốt. Đại thuẫn thủ khiêng cự thuẫn đi lên hàng đầu phòng ngự, tên lính băng ở lại tại chỗ, phụ trách trông giữ Hoàng Nhan sóng nữ gần như thành phế nhân. Thậm chí, hắn còn lật Hoàng Nhan sóng nữ lại, ngồi mông lên lưng hắn. Giết ta, mau giết ta. Hoàng Nhan sóng nữ vẫn liều mạng giãy giụa, không chịu nổi nhục nhã, dùng tiếng nữ chân gào thét đòi chết. Đã bị thương thành thế này mà còn không thành thật, tên lính bị ủi lên xuống, sợ mình không chế trụ nổi viên mãnh tướng này, thế là nhặt giản lên nện mạnh, rất nhanh khiến cánh tay trái của Hoàng Nhan sóng nữ cũng nứt xương. Sau một tiếng thét thảm, cuối cùng cũng yên tĩnh. Hoàng Nhan sóng nữ từ bỏ giãy giụa, dùng tiếng Hán yếu ớt cầu xin, giết ta, cho ta thống khoái đi. Tên lính nói, đừng nóng vội, người chết không được đâu. Đội trưởng nói ngươi dẫn quân tấn công, xem xét chính là đại tướng Kim Quốc, chúng ta còn muốn bắt sống về lĩnh thưởng nữa. Ta không phục, ta không phục. Hoàng Nhan sóng nữ lại có sức lực, không ngừng kêu la, đồng thời chửi ầm lên, ý đồ chọc giận tên lính giết mình. Ba đợt trăm pháo vòng bắn đã làm kinh hãi tất cả quân Kim. 400 hợp đâm mảnh an không một ai sống sót. Dù không trúng đạn mà ngã xuống, cũng bị bộ binh quân Minh xông lên hoặc giết hoặc bắt. 600 kỵ binh dũng mãnh tổ đội cùng hợp đâm mảnh an, lại may mắn chạy thoát hơn 400 người. Tức là, hơn 300 cổ một pháo, chia làm 3 đợt tề xạ, thêm vào bộ binh bồi thêm, chiến quả trực tiếp chỉ có 400 trọng kỵ, hơn 100 kỵ binh dũng mãnh. Cho dù tính cả khinh kỵ bị đạn lạc đánh trúng, tổng cộng số thương vong cũng chưa tới 600. Quân Kim có hơn 1 vạn người, chút thương vong này vẫn có thể chấp nhận. Nhưng hiệu quả bổ trợ là to lớn. Hoàng Nhan Lâu Thất là người phản ứng nhanh nhất, khi bộ binh quân Minh tiến lên bồi thêm, hắn đã chấn kinh và hạ lệnh hô to, nhanh dương cờ thổi hiệu, bảo 20 đội tiếp theo xông lên. Tiền quân đại trận quân Minh đã xuất chiến, tòa xe xích sắt còn chưa khôi phục, một pháo còn đang nạp đạn, lúc này chính là cơ hội để quân Kim thay đổi cục diện. Nhưng những tinh nhuệ Kim Quốc kỷ luật nghiêm minh, nhận được mệnh lệnh lại chần chừ không tiến, chỉ bắn tên từ xa. Các chỉ huy tiền quân nhau nhau tự mình cưỡi ngựa chạy đến thỉnh cầu bày trận lại. Thân làm giám quân bà Lư Hỏa, chạy đến trước mặt Hoàng Nhan Lâu Thất đầu tiên, vạn hộ, không thể đánh nữa, mau rút quân đi. Súng đạn địch lợi hại, xa trận xích sắt rất nhanh sẽ được dựng lại, dũng sĩ nữ chân làm sao xông vào được. Vạn hộ, đánh không được. Nam Mang tự chắc chắn có quỷ thần giúp đỡ, chỉ dựa vào phàm nhân không thể tạo ra lợi khí như vậy. Vạn hộ, rút quân về hội quân với nguyên soái đi. Những tinh nhuệ nữ chân này, trong lịch sử từng gặp phải thần tí cung tề xạ của Ngô Giới, bị bắn người ngã ngựa đổ, vẫn dám lặp đi lặp lại tổ chức tấn công. sau khi thương vong vô số, phát hiện thực sự không xông vào được, mới lựa chọn ảm đạm triệt binh. Thần tí cung ít ra vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của bọn chúng, súng đạn lại vượt quá sức tưởng tượng, lại còn bị ba đợt tề xạ dọa mất hết đấu chí. Trên thực tế, Trương Quảng còn mong bọn chúng tiếp tục tấn công, và tấn công càng nhiều càng tốt. Hoàng Nhan Lâu thất liếc nhìn chúng tướng, phát hiện ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Hơn nữa, thời cơ tốt nhất vừa rồi đã bỏ lỡ, tổ chức trọng kỵ xong trận nữa chỉ là tự tìm đường chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, rút quân. Rút lui không phải là chạy tán loạn, dù bị đánh cho khiếp sợ, quân Kim vẫn duy trì tính tổ chức cao. Những hợp đâm mảnh an còn lại trong đội dự bị bắt đầu tháo trọng giáp, gói ghém cẩn thận đặt lên ngựa dự bị của mình. Bộ binh còn lại cũng cưỡi lên ngựa dùng để đi đường. Vô số kỵ binh dũng mãnh và khinh kỵ, 50 người một đội, phân bố khắp chiến trường, yểm hộ lẫn nhau rút lui. Càng nhiều khinh kỵ và kỵ binh dũng mãnh khác thì bị tản ra chiến trường xa hơn, phòng bị địch nhân bất ngờ xuất hiện. Loại hiệu suất cao, kỷ luật nghiêm minh, tổ chức chặt chẽ này khiến Trương Khoáng rợn cả tóc gáy. Quá kinh khủng. Trong trận chiến đến giờ, bộ binh Kim Quốc chịu thương vong cao nhất, chủ yếu là khi tấn công núi và sông trận, phần lớn bị cung nỏ bắn chết hoặc bị thương. Hơn 3.000 bộ tốt, còn có thể cưỡi ngựa rút lui bình thường, giờ chỉ còn lại chưa đến 1.800 người. Hơn nữa, phần lớn đều mang thương, không chừng trên đường rút quân, sẽ có người không trụ được mà ngã ngựa. Hợp đâm mảnh an tử trận 400. Kỵ binh Kim Quốc dũng mãnh chiến tử hơn 1.100, chủ yếu là do phá giải toa xe xích sắt. Những toa xe xích sắt kia được bố trí dày đặc, phải xuống ngựa tốn thời gian tháo gỡ, và trong lúc đó liền trở thành bia sống cho cung nỏ. Khinh kỵ Kim Quốc chiến tử hơn 1.300, một phần do trúng tên trong lúc đối bắn, một phần do phối hợp kỵ binh dũng mãnh phá giải trận toa xe mà chết. Còn lại, bị đạn mộc pháo đánh trúng, hoặc bị kỵ binh Đại Minh đánh giết khi trinh sát. Số kỵ binh dũng mãnh và khinh kỵ Kim Quốc không chết cũng không ít người trúng tên. Hiện tại, Hoàng Nhan Lâu Thất có thể chỉ huy binh lực, còn lại 1.600 hợp đâm mãnh an, 1.700 bộ binh người Hán Liêu Đông, 4.400 kỵ binh dũng mãnh Kim Quốc, 900 nữ chân, khinh kỵ Thảo Nguyên. Tổng cộng, chỉ còn hơn 8.700 người. Trong khi đó, quân Minh thương vong chỉ hơn 2.000, phần lớn là bị thương nhẹ do trúng tên. Số chiến tử và trọng thương thực sự, phần lớn đến từ bộ đội giữ núi Ngô Giới. Tính cả những người xui xẻo trong trận trăng tàn, quân Minh chiến tử và trọng thương, tổng cộng cũng chỉ 160 người. Truyền lệnh, toàn quân từ từ truy kích. Bộ đội Ngô Giới ở lại dọn dẹp chiến trường, sau đó lui về giữ doanh trại nhỏ Triệu Giảng Thành, cùng dân phu trông coi quân nhu. Trương Khoáng bắt đầu hạ lệnh. Lính khiêng lớn đi trước, các bộ binh sĩ bắt đầu tiến lên. Pháo binh tháo dỡ một pháo, dọn dẹp thuốc nổ trong hầm. Bốn người khiêng một khẩu pháo, hai người khiêng một cái giá pháo. Số pháo binh còn lại chuyển đạn đá và thuốc nổ vào toa xe, kéo xe đi theo đại quân tiến lên. Vạn Hộ, quân Minh đuổi tới. Hoàng Nhan Lâu Thất mới rút lui được 2-3 dặm, liền nhận được tin quân Minh truy kích. Hắn tự mình cưỡi ngựa quay lại xem xét, có chút do dự. Nếu là nửa canh giờ trước, hắn đã không chút do dự điều toàn quân đánh trả, tập kích quấy rối, dụ địch, phá hoại đội hình truy kích của quân Minh, sau đó kỵ binh tứ phía tiêu diệt đám địch này. Nhưng giờ, Hoàng Nhan Lâu Thất lại đang tự hỏi có nên đánh hay không, chủ soái địch có phải là giở trò quỷ kế gì không? Hắn cưỡi ngựa đứng lặng trên một gò đất nhỏ, quan sát động tĩnh quân Minh hồi lâu. Phát hiện quân Minh truy kích rất chậm, các bộ triển khai đội hình tiến lên, cứ tiến vài chục, trăm bước, lại dừng cả đội rồi mới đi tiếp. Không cần nói, chỉ cần quân Kim dám quay lại đánh, quân Minh chắc chắn nhanh chóng bày ra trận toa xe. Cộc cộc cộc. Một đội kỵ mã chạy gấp tới, Vạn Hộ, kỵ binh quân Minh, đang hướng doanh trại của chúng ta. Đây là muốn phá hỏng đường rút quân của quân Kim, tiện thể cướp đoạt hoặc thiêu hủy lương thảo của quân Kim. Ôn Đô Ngột Trung nói, kỵ binh quân Minh ẩn binh ở hơn 10 dặm, bọn chúng có thể trực tiếp đánh úp đại doanh của ta từ hướng Bắc. Thám mã về báo tin cần thời gian, đoán chừng kỵ binh địch đã tiếp cận đại doanh. Chúng tướng đều đã nắm rõ địa hình phụ cận, Hoàng Nhan Dây Thừng Quả nói, trong coi đại doanh, đều là quân vụ huyện trấn giữ, chỉ sợ thủ không được quá lâu. Coi như có thể thủ được, cũng rất khó phối hợp chúng ta tác chiến. Kỵ binh quân Minh chỉ cần chặn họng núi, ở đó cầm chân chúng ta, chờ đại quân bộ binh quân Minh đuổi tới, quân ta sẽ bị tiền hậu giáp kích. Bà Lưu Hỏa nói, kỵ binh quân Minh thẳng hướng doanh trại chúng ta có thể thẳng hướng nơi kỵ binh quân Minh vừa ẩn thân. Từ đó đi thẳng về phía đông, có thể đến Thừa Thiên Trại, cũng có thể qua giếng hình đi Hà Bắc. Hoàng Nhan Lâu Thất lắc đầu, đường Thừa Thiên Trại không thông, cự thành chắc chắn còn có quân Minh ngăn cản. Đương nhiên là có người ngăn cản, Diêu Bình Trọng cùng 4.000 binh đang ở đó. Diêu Bình Trọng chỉ cần thủ vững mấy giờ, chủ lực quân Minh sẽ đuổi tới, dồn quân Kim vào thế trước sau thủ địch trong sơn cốc. Trương Khoáng đã mưu tính chiến trường này hơn một năm, địa hình mấy chục dặm quanh đây đều đã suy tính lặp đi lặp lại, suy nghĩ tỉ mỉ. Ôn Đô Ngột Trung nói tiếp, phía tây bắc dãy núi có chỗ không quá dốc, chỉ cần bỏ ngựa là có thể nhanh chóng vượt qua. Không bỏ ngựa cũng đi được, nhưng tốc độ sẽ rất chậm. Toàn quân có thể dắt ngựa leo lên, kỵ binh dũng mãnh xuống ngựa bộ chiến giữ núi, yểm hộ toàn quân chậm rãi rút lui, chỉ là lương thảo trong doanh trại sẽ bị cướp đi. Hoàng Nhan Lâu Thất lắc đầu, xuống ngựa trèo núi rút quân, người nói tốc độ sẽ rất chậm, vậy kỵ binh quân Minh có thể đánh tới tập kích quấy rối, kéo dài thời gian chờ bộ tốt quân Minh tới chiến trường, đến lúc đó là đánh bộ chiến trên núi. Quân Minh đông lính, đánh bộ chiến trên sơn lĩnh là chúng ta thiệt thòi. Không cần thảo luận nữa, Hoàng Nhan Lâu Thất nhìn về phía đông bắc, số kỵ binh quân Minh tiến công tập kích đại doanh, tổng cộng cũng chỉ 4-5 ngàn, chúng ta từ đó mạnh mẽ vượt qua. Huyết chiến thực sự mới vừa vặn bắt đầu. Thấy quân Kim không còn giằng co mà rút lui, lại còn dốc toàn lực chạy về hướng đông bắc, Trương Khoảng nói lớn, đốt ba đống Lang Yên. Nơi đây còn lại 200-300 kỵ binh nhẹ của Đại Minh, dùng để truyền lệnh và trinh sát tầm ngắn. Một kỵ binh nhẹ phi ngựa đến chiến trường trước đó, lấy lệnh kỳ ra vung vẫy. Rất nhanh, trên các ngọn núi bốc lên ba cột khói lan. Từ bắc xuống nam, từ tây sang đông, khắp nơi đốt lửa báo tin, đều là ba cột khói bốc cao. Cách chiến trường 20-30 dặm, thành cự chừng nửa giờ sau nhận được tin tức. Mẹ kiếp, quân Kim thế mà không chạy về phía ta. Dư Bình Trọng thấy xa xa ba đám Lang Yên, tức giận đến đá bay một hòn đá nhỏ, toàn quân xuất phát, chỉ để lại 500 quân và dân phu trông coi doanh trại. Khác với những viên tướng Bắc Tống thích giữ gìn thực lực, Dư Bình Trọng luôn tác chiến dũng mãnh, gặp địch là dám đánh dám xông. Trận chiến lớn như vậy, quân Kim không chọn hướng hắn trấn giữ để phá vây, chẳng khác nào Dư Bình Trọng lần này không kiếm được chiến công gì. Hắn cũng chẳng thể oán trách gì, bởi Trương Khoảng giao cho hắn nhiệm vụ rất nặng, nhỡ quân Kim đánh thẳng vào cự thành thì hắn phải liều chết bảo vệ. Giờ thì không thể liều chết được, Dư Bình Trọng phải dẫn quân chạy gấp. Từ bên ngoài hình chữ bát của dãy núi kia, thẳng đến phía sau doanh trại quân Kim, dù dùng la ngựa chở khô giáp hành quân nhanh chóng, cũng phải mất trọn một ngày. Nếu trận huyết chiến ở cửa ải chữ bát kéo dài đến nửa đêm, Dư Bình Trọng còn có thể tham chiến. Nếu trận chiến kết thúc sớm, Dư Bình Trọng chỉ có thể bị phái đi đánh Vu Huyện. Vu Huyện gần như là một tòa thành trống, chiếm được thành trì thì có công lao gì? Trần Tử Cánh, Dương Vân, Cảnh Trọng Ngũ, Vương Đức thúc ngựa nhanh chóng tiến về trại địch. Bọn họ nhất định phải thấy Lang Yên mới được xuất phát, bởi nếu xuất quân sớm, quân Kim chắc chắn quay về doanh trại, Trương Khoảng bên kia căn bản không đánh được. Vừa mới thành lập Vương Đức Tiên Đăng Doanh, cũng cưỡi ngựa theo kỵ binh đi đường, bọn họ là chủ lực công đánh trại địch. Ven đường có vài toán quân Kim lẻ tẻ, đều là kỵ binh nhẹ nữ chân được phái ra để quấy rối. Một bộ phận kỵ binh Đại Minh dũng mãnh, phụ trách xua đuổi đám kỵ binh nhẹ nữ chân kia, còn kỵ binh chủ lực Minh thì nhanh chóng tiến quân. Cố gắng đuổi theo, đến gần cửa ải. Toàn bộ kỵ binh xuống ngựa, cho ngựa ăn đậu và nước muối, nhanh chóng hồi phục thể lực. Kỵ binh hạng nặng dưới trướng Trần Tử Cánh đã tăng lên đến hơn 1.000 người. Trang bị không hề thua kém mảnh an giáp nặng của Kim Quốc, nhưng tổ chức chiến mã và kỵ binh còn kém hơn một chút, nếu đối đầu trực diện có thể sẽ yếu thế hơn. Lính hậu cần chuyển đến trọng giáp, giúp kỵ binh hạng nặng mặc vào. Hơn 1.000 kỵ binh hạng nặng này, vì tiến đánh trại địch, tạm thời biến thành bộ binh hạng nặng. Vương Đức dẫn 500 tiên đăng doanh theo sát phía sau kỵ binh hạng nặng. 2.000 kỵ binh dũng mãnh cũng xuống ngựa bộ chiến, phối hợp chủ lực đánh chiếm đại doanh. 2.000 kỵ binh dũng mãnh còn lại giữ ngựa tại chỗ chỉnh đốn. Nếu việc tiến đánh trại địch không thuận lợi, bọn họ phải ngăn chặn quân Kim kéo đến. Những lính theo hầu kỵ binh hạng nặng cũng cưỡi lên chiến mã, tạm thời chuyển thành kỵ binh nhẹ, tỏa ra xung quanh trinh sát, phát hiện quân Kim chủ lực thì lập tức thổi kèn báo động. Binh sĩ trông coi doanh trại quân Kim phần lớn là quân giữ Vu Huyện. Bọn họ trước kia là lưu dân Liêu Quốc được Tống Huy Tông an trí ở Sơn Tây, bất hòa với người Hán bản địa, từng giúp Hoàng Nhan Tông Hàn làm nội ứng cướp thành. Ngoài ra, trong doanh còn có 200 kỵ binh dũng mãnh Kim Quốc. Hướng Dư Bình Trọng tiến quân, có 300 kỵ binh nhẹ Kim Quốc khác, phát hiện quân Minh sẽ lập tức quay về báo tin. 500 kỵ binh dũng mãnh và kỵ binh nhẹ này, sau khi tụ hợp, có thể tạo thành 10 tiểu đội tác chiến kỵ binh. Đương nhiên, còn có dân phu. Tất cả cầm vũ khí lên, các ngươi đã phản Kim, bị quân Minh bắt được sẽ bị xử tử hết. Ai dám lùi lại một bước, lập tức chém đầu. Đám dân phu được cấp cho vũ khí thô sơ, nơm nớp lo sợ giúp thủ thành, Vùng Bác thân lĩnh 200 quân Kim làm đốc chiến đội Kim đội dự bị. Vùng Bác là cái tên rất phổ biến ở Liêu Quốc và Kim Quốc, giống như đại tráng, cột sắt trong tên Hán. Ý nghĩa là nhanh nhẹn, xuất phát từ tiếng khiết đan. Vị Vùng Bác trước mắt, tên đầy đủ là Ôn Đô Vùng Bác, là con thứ ba của Ô Xuẩn, thủ lĩnh bộ tộc nữ chân Ôn Đô. Quân Minh đang leo núi, người phái 400 quân đi giữ vững hai bên sườn núi. Ôn Đô vung bát nói với Hán tướng Trương Lúa. Tuân lệnh. Trương Lúa cũng là lưu dân Liêu quốc gốc Hán, vì làm nội ứng giúp Hoàng Nhan Tông Hàn đoạt thành, được đề bạt làm tướng lĩnh đóng giữ Vu huyện. Doanh trại trong thung lũng này mới được dựng lên chiều hôm qua, không có hào lũy, chỉ dựng lên từng hàng rào gỗ, còn rải rất nhiều chông sắt bên ngoài. 1.000 kỵ binh hạng nặng, dựng thẳng thương dài 4 mét, chậm rãi tiến về phía doanh trại quân Kim, 500 tiên đăng doanh theo sát phía sau. Hai bên đều có 1.000 kỵ binh dũng mãnh đại minh, bỏ ngựa leo lên sườn núi, xông thẳng về phía trại địch. Không được bắn đám trọng giáp sĩ kia, bắn tên vô dụng. Ôn Đô vung bát hô lớn. Không ngừng có mũi tên bắn vào người kỵ binh hạng nặng, đình đình đang đang bị bắn ra, có thể cắm vào giáp trụ cũng rất ít. Trần Tử Cánh đứng bên ngoài trại chỉ huy chiến đấu, tuy chỉ lĩnh 5.000 kỵ, nhưng quân hàm lại rất cao, dù sao dưới trướng có đội trọng kỵ duy nhất của Đại Minh. Đối mặt với 1.000 bộ mặt sắc tiến đến, quân giữ thành rõ ràng đã hoảng loạn. Cung tiễn xạ kích hoàn toàn vô hiệu. Bắn. Kỵ binh dũng mãnh Đại Minh bỏ ngựa leo núi, đã bắt đầu bắn tên vào trại địch. Quân giữ Vu huyện có tỷ lệ mặc giáp rất thấp, dân phu giúp phòng thủ càng chỉ mặc áo vải. Một đợt mưa tên trút xuống, dân phu đã bắt đầu chạy tán loạn, bị đốc chiến đội quân Kim chém chết tại chỗ 20 mấy người, những người còn lại kêu khóc xoay người lại phòng thủ. Quân Kim cũng bắt đầu bắn tên, không còn bắn vào kỵ binh hạng nặng, mà chuyển sang bắn vào kỵ binh dũng mãnh trên hai bên sườn núi. Kỵ binh hạng nặng cẩn thận bước đi tránh chông sắt, khó tránh khỏi có kẻ xui xẻo đạp phải, cũng coi như có thương binh. Đến gần hàng rào gỗ của trại địch, những ngọn thương dài 4 mét ban đầu dựng thẳng, lục tục ngã xuống. Tựa vào đỉnh hàng rào gỗ, vừa cùng địch nhân phía trên đối đâm, vừa tiếp tục tăng tốc xông về phía trước. Ngay sau đó bỏ qua trường thương, dùng binh khí của mình đâm vào địch nhân. Cả người lẫn trọng giáp, mạnh mẽ xông vào hàng rào gỗ. Hàng rào gỗ có hai lớp trước sau, cách nhau chừng nửa mét, ở giữa chèn đất vàng. Hai lớp hàng rào gỗ không chỉ cắm sâu xuống đất, còn được buộc chặt bằng dây thừng. Hai lớp hàng rào gỗ, thêm đất vàng, tạo thành bức tường trại dày hơn nửa thước. Chỉ trong một đêm và nửa ngày, quân Kim đã có thể dựng lên công sự phòng ngự như vậy, tốc độ thật nhanh. Phía sau hàng rào gỗ, còn có một bức tường thấp bằng đất vàng, quân Kim đứng trên tường thấp, từ trên cao nhìn xuống phòng thủ. Oanh! Kỵ binh hạng nặng mạnh mẽ va chạm vào tường trại. Một người va chạm chắc chắn không có hiệu quả gì, nhưng gần ngàn bộ giáp sắt va chạm, lực đạo và khí thế hết sức kinh người. Tường trại kết cấu đất gỗ dày nửa mét, lại thêm quân giữ thành gia cố bằng tường thấp, bị 1.000 trọng giáp sĩ đâm vào rung chuyển rõ rệt. Đất vàng chỉ là chèn vào, lại không được nện chặt, ở giữa chứa nhiều khe hở, đâm thêm vài lần chắc sẽ đổ sụp. Cửa trại là chỗ yếu nhất, dù quân Kim phát hiện quân Minh đến đánh, chuyển đến rất nhiều đất vàng, đắp ở cửa trại cũng vô dụng. Mấy kỵ binh hạng nặng cùng nhau dồn sức đâm, cửa trại đột nhiên rung lắc, đất vàng bên trong lăn xuống mấy đống. Dân phu vứt vũ khí, toàn bộ dựa lưng vào tường trại, cửa trại dồn sức ra ngoài. Ôn Đô vung bát sợ hãi tường trại, cửa trại bị phá, liền sai đốc chiến đội nữ chân buộc dân phu dán vào, dùng người làm tường chắn gia cố trại tường. Ngay khi quân giữ trại dồn sự chú ý vào đám kỵ binh dũng mãnh và trọng kỵ binh, đội tiên đang theo sau kỵ binh hạng nặng bất ngờ chia làm hai, mèn theo hai bên sườn núi bò lên. Nơi đó cũng có tường trại, nhưng do địa hình hiểm trở nên xây thấp hơn nhiều. Vương Đức khoác bộ giáp nặng trịch, chạy nhanh trên mặt đất bằng, rồi dựa vào thế xông lên con dốc gần 50 độ. Tốc độ tuy chậm dần, nhưng vẫn cố sức trèo lên. Quân Liêu người Hán trấn giữ trên đó vội vã ném đất đá xuống. Đất đá lởm chẩm, không dễ bám víu, chỉ có thể lăn theo sườn dốc, Vương Đức vừa leo núi vừa phải né tránh. Hay! Hai ngọn trường thương đâm tới, Vương Đức vung cánh tay trái gạt phăng, kẹp chặt hai ngọn thương dưới nách. Dê! 10 kỵ binh dũng mãnh ném cung tên, xông lên hỗ trợ. Bọn họ dùng trường thương đâm tới tấp, yểm trợ Vương Đức tiếp tục tiến lên. Vài kỵ binh dũng mãnh khác bất chấp nguy hiểm, hứng chịu mưa tên và đất đá, lao đến chân tường trại, nửa ngồi hô lớn, mau lên. Các tráng sĩ tiên đang nhanh chóng hiểu ý, liều chết xông lên, tay viện tường trại, chân đạp lên lưng kỵ binh dũng mãnh. Lên! Hai kỵ binh dũng mãnh buông tay, cùng nhau dồn sức đẩy một dũng sĩ lên trên. Không ít dũng sĩ tiên đang lăn qua đầu tường, người bị quân giữ trại đâm trúng mặt hoặc cổ, kẻ bị thương đẩy ngã xuống. Nhưng cuối cùng vẫn có người tiếp tục chiến đấu, thậm chí lăn xả vào đám quân giữ trại, xô ngã chúng khỏi bức tường thấp. Lần này không phải Vương Đức xông lên đầu tiên, mà là mấy dũng sĩ dưới trướng, lật nhào vào tường trại, chém vết đẫm máu, nhanh chóng biến thành những huyết nhân. Sự hỗn loạn mà những dũng sĩ này gây ra đã tạo cơ hội cho Vương Đức. Vương Đức leo đến chỗ tường trại không thể xây dựng, gắng gượng chống đỡ trường thương, tên và đất đá, vươn tay túm lấy mắt cá chân một tên lính giữ trại. Chết đi! Vương Đức hét lớn, kéo thẳng hắn xuống. Quân giữ trại vốn chiếm ưu thế về quân số và địa hình, lúc này hoảng sợ tột độ, bị một mình Vương Đức dọa cho mất vía. Bọn chúng trước kia chỉ là lưu dân Liêu quốc, tuy có chút liều lĩnh, nhưng chưa từng trải qua trận chiến ác liệt nào. Làm sao có thể gặp phải loại Diêm Vương sống này? Vương Đức thân hình cao lớn vạm vỡ, da đen như sắt, tựa như sát thần giáng thế. Dạ xoa đến đòi mạng. Một hán nhi Liêu quốc sợ hãi vứt bỏ binh khí bỏ chạy, những quân giữ trại khác vô thức chạy theo. Thật khó tin, Vương Đức còn chưa chiếm được cao điểm, quân giữ trại đã bị uy phong của hắn dọa chạy mất. Vương Đức thừa cơ chiếm lĩnh cao điểm, gầm lớn với các mãnh sĩ dưới trướng, theo ta đoạt trại. Dê! Sĩ khí tiên đăng doanh đại chấn. Hoàng Nhan Lâu thất bỏ lại chủ lực, hướng đông bắc phóng đi được 2-3 dặm, Ôn Đôn Ngật Trung liền dẫn hơn 100 khinh kỵ, lặng lẽ rẽ hướng phía bắc. Là một lão tướng từng trải 100 trận, Hoàng Nhan Lâu thất không chỉ biết hung hăng càng quấy, hắn không thể đặt cược hết vào một con đường lui duy nhất. Nhưng khi tướng sĩ dưới trướng bị pháo đất làm cho kinh hồn bạc vía, Hoàng Nhan Lâu thất không thể nói thẳng là trèo đèo lội suối mà chạy trốn, như vậy sẽ càng làm suy yếu ý chí chiến đấu của quân sĩ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hô hào cường công xuyên qua thung lũng, rồi bí mật phái người đi xem xét địa hình để trốn chạy. Một sáng một tối, hai tay chuẩn bị sẵn sàng. Mặt bắc và tây bắc chiến trường là những ngọn đồi núi đá thường thấy ở sơn tây, tạo thành hình chữ bát cong lên. Dùng ngôn ngữ chuyên môn để miêu tả, thành phần đất là khoảng 80% đất vàng hạt sét trong đất, khoảng 20% lá, mảnh cát và đá vụn. Nói đơn giản hơn là đất vàng lẫn chút cát đá. Độ cao so với mực nước biển vài trăm mét, nhưng độ cao tương đối của những ngọn đồi này chỉ mười mấy đến mấy chục mét, có ngọn cao đến 100-200 mét đã được coi là sơn phong. Nhưng đất vàng bị sói mòn tạo thành vô số khe rãnh, các triền núi nhấp nhô giao nhau. Không có con đường nào thông suốt từ đầu đến cuối rãnh, thường phải đi dọc theo khe rãnh một đoạn, rồi lại leo lên sườn núi, sau đó xuống núi đi sang khe rãnh khác. Một số sườn núi còn bị thiên nhiên bào mòn thẳng đứng, chiến mã căn bản không thể đi, nếu đi nhầm nhất định phải tìm đường khác. Chỗ hẹp nhất, khoảng cách thẳng tắp chỉ hơn 300 mét, rất nhanh có thể cho toàn quân vượt qua để trốn thoát. Chỗ rộng nhất, khoảng cách thẳng tắp hơn 1.000 mét, khe rãnh và triền núi xen kẽ như mê cung. Ôn Đô Ngật Trung dẫn hơn 100 khinh kỵ, chia thành 10 tiểu đội đến chân núi ở những địa điểm khác nhau. Bọn hắn bỏ ngựa, men theo khe rãnh, leo lên triền núi cao nhất gần đó để quan sát, tìm kiếm con đường ngắn nhất, thích hợp nhất cho chiến mã chạy trốn. Thảm thực vật trong dãy núi chủ yếu là các loại cây bụi thấp bé như mận gai, hoàng đâm mai, cỏ đuôi chó, cỏ dê trắng. Cũng có xen lẫn một ít cây trắc bá, thông dầu, nhìn chung không ảnh hưởng nhiều đến việc leo cao quan sát. Ôn Đô Ngật Trung xuất phát từ chân núi, đến vị trí cao đầu tiên để quan sát, sau đó xem xét hướng đi của các khe rãnh và triền núi xung quanh, mất hơn 10 phút để nắm bắt tình hình cơ bản. Sau đó, lại tiến đến một vị trí cao khác để quan sát. 20 đội kỵ binh chiến đấu, tức 400 kỵ binh dũng mãnh, 600 khinh kỵ, là đội tiên phong của quân Kim nhanh chóng quay trở lại. Bọn chúng không tiếc sức lực chiến mã, tốc độ đạt tới 420 mét mỗi phút. Đây chính là kỵ binh dũng mãnh trong trạng thái mặc giáp. Chỉ khoảng 10 phút, bọn chúng đã chạm trán với kỵ binh hạng nặng Đại Minh đang tiếp ứng. Những quân trinh sát tạm thời chuyển thành khinh kỵ binh, vừa thấy kỵ binh Kim quốc liền thổi kèn báo động, vừa thổi vừa chạy về hướng chủ lực quân mình. Rất nhanh, 2.000 kỵ binh dũng mãnh Đại Minh được lệnh ở lại cản địch, lấy thế dĩ giật đãi lao lao thẳng vào đội tiên phong kỵ binh Kim quốc. Đội tiên phong Kim binh, khi gặp quân trinh sát trọng kỵ Minh, đã bắt đầu giảm tốc để chiến mã nghỉ ngơi, thậm chí ghìm ngựa quay đầu chậm rãi rút lui. Nhiệm vụ của bọn chúng không phải là cường công, mà là nhanh chóng đến chiến trường, buộc quân Minh phải chia quân phòng bị, làm chậm tốc độ tiến công doanh trại của quân Minh. Sang bằng quân địch. Dương Vân giơ súng hô lớn, dẫn 2.000 kỵ binh dũng mãnh xông lên, 1.000 trọng kỵ tiếp ứng theo sát phía sau, sẵn sàng hành động. Kỵ binh nữ chân là sự kết hợp giữa kỵ binh nặng và nhẹ, 20 kỵ binh dũng mãnh và 30 khinh kỵ hợp thành một chiến đội 50 người. Kỵ binh Đại Minh mô phỏng biên chế kỵ binh Quang Ninh, cũng tổ chức thành đội 50 người. Nhưng bọn họ đều là kỵ binh dũng mãnh, 25 người biên chế một tiểu đội, hai tiểu đội tạo thành một trung đội 50 người. Đội hình tiểu đội kỵ binh Minh, trong đó 20 kỵ binh tạo thành 4 cánh quân 5 người. Tiểu đội trưởng ở vị trí trung tâm phía trước, người tiên phong Kim truyền lệnh đi theo sau tiểu đội trưởng. Hai thập trưởng lần lượt ở phía trước bên trái và bên phải. Ở phía sau đội hình còn có một giám sát, thường làm công tác tư tưởng, thời chiến thì đốc chiến. Khi giao chiến, tiểu đội trưởng dẫn quân tấn công chính diện. Nếu cần đổi hướng xung sát, hai thập trưởng sẽ dẫn đường. Nếu cần quay đầu khẩn cấp, giám sát tạm thời thay tiểu đội trưởng, dẫn đầu toàn đội phản công hoặc rút lui. Cách bố trí sĩ quan cấp thấp này giúp tiểu đội kỵ binh có người dẫn đầu ở mọi hướng, duy trì tính cơ động cao, tính tổ chức cao và khả năng phản ứng nhanh. Kỵ binh Kim quốc bắt đầu yểm hộ lẫn nhau, vừa rút lui vừa bắn tên, thỉnh thoảng tổ chức phản công quy mô nhỏ. Một là để kéo dài thời gian, hai là dụ địch khi yếu thế. Hay nói cách khác, bọn chúng bất chấp việc chiến mã phải chạy nhanh, hơn nữa quân số ít hơn nên vốn đã yếu thế. Vì vậy, chúng giả vờ bại lui, nhưng lại bại mà không bại, từng chút một dẫn dụ địch nhân đến gần chủ lực của mình. Đây là chiêu quen dùng của kỵ binh Kim Quốc, quân Liêu, quân Tống, quân Tây Hạ đều từng chịu thiệt vì nó. Nhưng lần này rõ ràng không giống. Kỵ binh Liêu Tống Hạ đều thích kỵ xạ, không thích cận chiến. Vì vậy, kỵ binh Kim Quốc có thể thông dong rút lui, thậm chí tổ chức phản công trong lúc rút lui. Còn kỵ binh Liêu Tống Hạ chiếm ưu thế, sẽ vô thức tránh né phản công, sau đó tiếp tục kéo dài khoảng cách bắn tên truy kích. Giờ phút này, Dương Vân dẫn kỵ binh dũng mãnh Đại Minh xông lên giết địch, không hề lùi bước. Vừa truy kích, vừa bắn tên. Khi kỵ binh Kim Quốc yểm hộ lẫn nhau rút lui, kỵ binh Đại Minh không quan tâm, ỷ vào quân số đông hơn, sức chiến mã sung túc, trực tiếp tăng tốc tấn công. Gặp quân Kim vòng tới lui cũng mặc kệ, dù sao mình nhiều lính, quân bạn sẽ xử lý. Nói một cách đơn giản, kỵ binh Kim Quốc đang chơi chiến thuật, còn kỵ binh Đại Minh cứ xông lên là xong việc. Ồ, quân Kim bắt đầu thổi tù và, cờ lệnh điên cuồng vung lên. Tướng lĩnh Kim Quốc tên là Quát Chợt, trùng tên khác họ với con của A Cốt Đã là Hoàng Nhan Quát Chợt. Những kỵ binh Kim Quốc này, bao gồm cả thống binh tướng lĩnh Quát Chợt, đều đến từ Liêu Tích Nữ Chân, bị Hoàng Nhan Quát Lỗ Cổ mang quân chinh phục 13 năm trước. Quát Chợt chia ra 4 đội kỵ binh, tổ chức phản công yểm hộ cho quân Kim sắp bị đuổi kịp. Dựa trên kinh nghiệm đối chiến kỵ binh hơn 10 năm của hắn, những kỵ binh người Hán này chắc chắn sẽ bị phản công làm cho chùn bước, liên tục kéo dài khoảng cách kỵ xạ. Nhưng kỵ binh dũng mãnh Đại Minh trực tiếp đâm vào. Không những chính diện đón lấy, các tiểu đội kỵ binh Minh hai bên còn chủ động bọc đánh cận chiến chém giết. 4 đội kỵ binh, tổng cộng 200 kỵ binh Kim Quốc, toàn bộ bị kỵ binh Minh vây giết ba mặt. Số kỵ binh dũng mãnh Đại Minh còn lại điều chỉnh vị trí và khoảng cách tấn công, lấy tiểu đội làm đơn vị dần dần áp sát, tiếp tục tấn công số kỵ binh Kim Quốc còn lại. Kỵ binh dũng mãnh Đại Minh không phải kỵ binh Liêu, không phải kỵ binh Tống, cũng không phải kỵ binh Hạ. Chiêu dụ địch của kỵ binh Kim Quốc không có tác dụng. Quát Chợt vừa ít quân, sức chiến mã lại hao tổn nghiêm trọng, sợ hãi bỏ lại 200 kỵ binh kia, dẫn số kỵ binh còn lại rút lui với tốc độ cao nhất. Dương Vân chia quân tiêu diệt 200 kỵ binh Kim, tự mình dẫn quân tiếp tục truy kích. Truy đuổi thêm khoảng 2 dặm, từ xa nhìn thấy chủ lực của Hoàng Nhan Lâu Thất chạy đến. Rút lui. Ồ, kỵ binh Đại Minh không hề ham chiến, quay đầu lại vung vó bỏ chạy. Trong trận chiến vừa rồi, đã tiêu diệt hơn 180 kỵ binh Kim Quốc, còn bắn bị thương không ít trong lúc truy kích. Quát Chợt dẫn tàn binh chạy về, nói với Hoàng Nhan Lâu Thất, những kỵ binh Minh này không giống, khi quân ta phản công yểm hộ, bọn chúng thế mà không lùi tránh. Lời này nghe có vẻ không hợp lẽ thường. Phản ứng của quân Minh là bình thường, nhưng trong mắt Quát Chợt lại là cực kỳ bất thường. Bởi vì quân Liêu, quân Tống, quân Tây Hạ đều sẽ vô ý thức kéo dài khoảng cách, rất ít khi xông lên cận chiến trừ khi đã nắm chắc ưu thế nghiền ép. Hoàng Nhan Lâu Thất nói, kỵ binh Minh triều xông ra, thấy quân chủ lực của ta lại rút lui. Xem ra, doanh trại ta vẫn chưa thất thủ, nếu không chúng đã chiếm lấy doanh trại để phòng thủ. Toàn quân tăng tốc tiến lên, cùng quân đội bạn trong doanh trại giáp công địch nhân. Doanh trại Kim binh. Thủ tướng Vung Tám thấy Vương Đức chiếm lĩnh cao điểm, lập tức điều 80 tinh nhuệ nữ chân đến phòng thủ, tiện tay chém đầu đám quân Hán bị dọa lùi để thị chúng. Càng lúc càng nhiều tráng sĩ tiên đăng doanh leo lên cao điểm, Vương Đức bắt đầu dẫn quân xông xuống. Chiến đấu chỉ diễn ra 6, 7 phút, quân Hán của Kim đã tan tác, hơn 20 tinh nhuệ nữ chân thương vong. Càng nhiều tiên đăng doanh từ cao điểm xông xuống, tấn công trại tường lân cận, tập sát quân Hán và dân phu huyện Vu đang phòng thủ. Dân phu hoảng sợ bỏ chạy, đội đốc chiến nữ chân căn bản không ngăn được. Thấy quân Hán của Kim sắp sụp đổ, Vùng Tám điều nốt số tinh nhuệ nữ chân còn lại, thậm chí đích thân xông lên. Một lính liên lạc phi ngựa tới, ghé tai Trần Tử Cánh nói, tướng quân, chủ lực Kim binh sắp đến. Dương tướng quân hỏi, có nên dẫn quân huyết chiến cầm chân chúng không? Trần Tử Cánh nói, không cần, bảo hắn tạm thời lui về hướng đông nam, tùy thời thăm dò địch tình rồi quay lại giết. Thung lũng này quá hẹp, không chứa được nhiều kỵ binh, dù đánh hạ trại địch, mấy ngàn chiến mã trắng ở miệng hang cũng khó rút nhanh vào trong doanh. Trong kế hoạch của Trương Khoáng, vốn không định đánh hạ trại địch nhanh chóng, rồi cho bộ đội của Trần Tử Cánh rút hết vào phòng thủ. Nếu vậy, Hoàng Nhan Lâu Thất chắc chắn không có ý chí chiến đấu, có lẽ sẽ mang toàn quân chạy trốn về phía Tây Bắc, trèo đèo lội suối. Tình huống này tuy cũng có thể tiêu diệt được nhiều địch, hơn nữa buộc quân địch vứt bỏ khôi giáp và chiến mã, nhưng rất có thể phần lớn chúng sẽ trốn thoát. Kỵ binh dũng mãnh yểm hộ Trọng Kỵ triệt thoái phía sau. Trọng Kỵ tạm thời chuyển thành bộ binh hạng nặng, ngoại trừ vài người giẫm phải chông sắt, hầu như không có thương vong đáng kể. Chúng thậm chí không giao chiến, phần lớn thời gian chỉ va chạm trại tường. Mũi tên và trường thương của kim binh căn bản không phá được lớp giáp dày. Chỉ ném được vài cục đất vàng, làm bị thương chút ít kỵ binh hạng nặng, nhưng đất vàng quá nhẹ, lại rơi từ trên cao xuống không mạnh, nên rất ít kỵ binh bị nứt xương. Kỵ binh dũng mãnh giơ trường thương tiếp ứng trọng kỵ, kỵ binh hạng nặng chậm rãi rút khỏi trại tường, tiến về miệng hang lấy chiến mã. Điểm đột phá thực sự nằm ở hai bên sườn núi, đáy cốc ngược lại không có gì đáng nói. Hơn 20 kỵ binh dũng mãnh đã leo lên cao điểm do Tiên Đăng Doanh chiếm được, chúng bắn xuống quân Hán của Kim. Quân Hán của Kim mặc giáp rất ít, lại chủ yếu là giáp da, căn bản không đỡ nổi cung tên. Sau khi liên tục bắn xuống mấy chục mũi tên, quân Hán của Kim tan tác bỏ chạy, phòng ngự của Kim Doanh hoàn toàn sụp đổ. Vung Tám dẫn số tinh nhuệ nữ chân không bị cuốn vào, nhanh chóng rút lui đi cưỡi chiến mã. Chúng chỉ còn hơn 40 kỵ, vừa lui vừa bắn trả Tiên Đăng Doanh đang xông vào. Càng nhiều kỵ binh dũng mãnh Đại Minh leo lên trại tường, bắn chụm vào hơn 40 kỵ binh Kim. Liên tiếp mấy kỵ binh ngã ngựa, Kim tướng Vung Tám kinh hoàng bỏ chạy. Vương Đức dẫn quân truy sát hội quân, chia ra mười mấy dũng sĩ Tiên Đăng Doanh, đi đẩy các chướng ngại vật và đất vàng chặn cửa trại, mở cửa đón thêm quân đội bạn vào. Các đội hỗ trợ đã cưỡi ngựa chạy về từ chiến trường, dẫn chiến mã của kỵ binh dũng mãnh vào doanh trại, đồng thời chia người giúp kỵ binh hạng nặng mặc giáp lên ngựa. Vì miệng cốc hỗn loạn, chủ lực Kim quốc lại đã đến gần, còn mấy trăm chiến mã không kịp rút về trong cốc, đành xua chúng ra ngoài, chờ chiến đấu kết thúc sẽ tìm lại. Hơn ngàn trọng kỵ Đại Minh tiến ra ngoài cốc lên ngựa, chia lượt rút lui vào sơn cốc. Trần Tử Cánh hạ lệnh, tướng sĩ lui vào trong doanh, đều hô to lên, giả vờ như chưa công phá trại địch. Các nơi ngoài trại tường, hai bên sườn núi cũng phải có người, giờ súng bắn tên giả vờ đang chém giết lẫn nhau. Đây là sợ doanh trại đã bị phá, làm kim binh chủ lực hoảng sợ bỏ chạy. Sơn cốc gập ghềnh, bên ngoài không nhìn rõ tình hình cụ thể bên trong. Trên thực tế, Kim Doanh có bị công phá hay không không quan trọng, chỉ cần lợi dụng địa hình chật hẹp huyết chiến ở hai bên, cố gắng kéo dài thời gian là hoàn thành nhiệm vụ. Công phá trại địch chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Nhan Lâu Thất nghe thấy tiếng chém giết và tiếng trống giận dữ, không chút do dự hạ lệnh, doanh trại ta vẫn còn, hai mặt giáp công quân Minh. Lần này trực tiếp điều hợp đâm Mãnh An, người ngựa đều mặc trọng giáp, lấy tiểu đội làm đơn vị từng nhóm xông vào sơn cốc. Do địa thế sơn cốc chật hẹp, 1.000 kỵ binh hạng nặng Đại Minh bị chia thành nhiều tốp xếp hàng. Hai bên sườn núi, lính kỵ binh bỏ ngựa cũng đang quỳ rạp xuống. Sở dĩ phải quỳ rạp vì độ dốc lớn, đứng không vững. Trần Tử Cánh đi đến phía sau tốp kỵ binh hạng nặng đầu tiên, lớn tiếng quát hỏi, lương bổng có bị cắt xén không? Không có. Kỵ binh hạng nặng đồng thanh đáp. Trần Tử Cánh lại hỏi, áo giáp có thiếu không? Không có. Các ngươi nhận quân lương cao nhất Đại Minh, ăn cơm ngon nhất toàn quân, mùa đông còn được cấp áo giáp, triều đình có bạc đãi các ngươi không? Không có. Mang di kim quốc đối diện đốt giết cướp bóc, làm điều ác tận trời. Nếu để kim nhân đánh đến quê hương các ngươi, chúng sẽ cướp lương thực, đoạt đất đai, bắt vợ con các ngươi. Dù làm thuận dân, cũng phải cạo tóc cha mẹ cho, mặc quần áo trái nhẫm. Còn phải không ngừng trưng binh, thu lương. Các ngươi có chịu không? Không chịu. Vì Đại Minh, vì bệ hạ, vì bảo vệ phụ mẫu vợ con. Hôm nay có dám tự chiến giết địch không? Dám. Dám. Dám. Hôm nay, kỵ sĩ trọng giáp nào chiến tử, đều được hậu đãi. Ai có con, triều đình chọn một người phụng dưỡng đến thái học. Không con, triều đình thay thu dưỡng một đứa, truyền hương hỏa và phụng dưỡng đến thái học. Các ngươi có tiếc không? Không tiếc. Không tiếc. Lính trên đỉnh núi quan sát bằng kính viễn vọng đã giơ cờ hiệu, Trần Tử Cánh hét lớn, nổi trống, công kích. Dê. Yeah. Kỵ binh hạng nặng Đại Minh chậm rãi tiến bước, dù tăng tốc, tốc độ công kích vẫn tương đối chậm. Vì đội hình dày đặc, kỵ binh cách nhau chưa đến nửa mét. Trần Tử Cánh lại dùng kỵ binh hạng nặng tinh nhuệ, xem như hàng tiêu hao để thực hiện công kích kiểu từ người. Do quân Minh trọng kỵ trang bị đủ, nhưng kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu và độ bền bỉ không đủ. Vậy nên dứt khoát đừng nghĩ nhiều, cứ dùng đội hình dày đặc xông thẳng vào đội hình đối phương trong sơn cốc hẹp dài. Nhìn hợp đâm Mãnh An Kim Quốc, khoảng cách giữa chúng lớn hơn nhiều, dù địa hình hạn chế, kỵ binh cũng chỉ cách nhau trong vòng 1 mét. Còn chuyện ba kỵ kết bạn dùng dây thừng, sau kéo cự mã để tự chiến không lùi, đều là quan văn tấu chương bị đặt, để diễn tả sự đáng sợ của thiết phù đồ Kim Quốc. Sau đó, mơ hồ được Tam Triều Bắc Minh hội biên trích dẫn, càng truyền rộng thành biểu tượng thiết phù đồ. Trọng kỵ hai bên đối xông càng lúc càng gần, hợp đâm Mãnh An Kim Quốc có chút không biết làm sao. Vì khoảng cách kỵ binh hạng nặng Đại Minh quá gần, căn bản không dung nạp kỵ binh Kim xuyên qua, rõ ràng là lao vào tự sát. Hoàng Nhan Lâu Thất đứng trên sườn dốc quan sát, cuối cùng thấy rõ tình hình kỵ binh hạng nặng Đại Minh, trong lòng dâng lên sợ hãi. Hợp đâm mãnh an hung hãn không sợ chết, nhưng khi đối mặt tình thế chắc chắn phải chết, chúng còn có thể tiến thẳng không lùi sao? Huống chi, chúng đã sợ một pháo, đường lui bị chặn, nửa đường rút lui còn gặp quân bạn bại trận. Khi hai bên tiến vào giai đoạn cuối cùng, vài tên hợp đâm mãnh an không tăng tốc, đó gần như là hành động vô thức khi đối mặt tử vong. Ngay cả trọng kỵ Đại Minh đã viết di thư, cũng có người e ngại trước trận. Nhưng địa hình này không cho phép lướt sang trái phải, càng không thể quay đầu bỏ chạy, chỉ có thể kiên trì đụng vào nhau. Oanh! Cảnh tượng kỵ binh hạng nặng đụng nhau trăm năm khó gặp xuất hiện trong sơn cốc vô danh này. Rất khốc liệt, nhưng không thảm liệt như tưởng tượng. Hai bên vào thời khắc cuối cùng đều giảm tốc, chỉ vài tên lỗ mãng thực sự tăng tốc lao tới. Thương dài 4 mét đâm trúng đối phương, dưới lực công kích, không ít kỵ binh hạng nặng ngã xuống. Ngựa mất chủ tiếp tục lao về phía trước, tự động giảm tốc rồi đụng nhau. Vài con ngựa tránh va chạm, thậm chí đứng thẳng, dùng móng trước đạp vào ngựa đối diện. Cũng có kỵ binh xuống dốc, cả người lẫn ngựa đụng nhau. Ngựa dưới hông hoặc chết hoặc bị thương, ngã xuống, kỵ binh cũng rơi theo. Kỵ binh hạng nặng Đại Minh dày đặc hơn, lực công kích đơn lần mạnh hơn, kẻ may mắn lọt vào khe hở hợp đâm mãnh an, rút vũ khí bên hông bắt đầu chiến đấu trên lưng ngựa giảm tốc. Kỵ binh Kim Quốc phía sau thấy cảnh tượng thảm khốc phía trước, nhất thời không biết làm sao. Chúng không chuẩn bị tâm lý, vô ý thức ghìm ngựa, ném tên vào kỵ binh Đại Minh phía sau. Kỵ binh Đại Minh quỳ rạp trên sườn núi bắn xa vào kỵ binh Kim Quốc. Kỵ binh Đại Minh theo sau kỵ binh hạng nặng không mang vũ khí chủ chiến, đến gần hiện trường tai nạn xe cộ thì lục tục xuống ngựa, rút vũ khí phụ xông vào chiến trường. Người dùng côn sắt, người dùng cốt chù y, người dùng giản sắt. Gặp hợp đâm mãnh an còn cưỡi ngựa, họ nằm rạp xuống đập vào đùi ngựa. Gặp hợp đâm mãnh an chưa chết, dãy dụa đứng lên thì hợp lực đánh gục, gặp ai nằm trên đất nhúc nhích thì đập mạnh. Kỵ binh Kim Quốc kịp phản ứng, ngừng bắn tên, công kích vào chiến trường. Nhưng không thể tăng tốc, một là khoảng cách quá gần, hai là phía trước cản trở nhiều ngựa không chủ, ba là bị quân Minh trên sườn núi bắn giết, chúng chỉ đến cứu viện quân bạn. Kỵ binh hạng nặng Đại Minh may mắn sống sót được dìu đứng dậy, nhặt trường thương đâm lên trên. Rất nhanh, những người sống sót lại hỗn chiến. Kỵ binh Kim Quốc mất tốc độ bị nện vào đùi ngựa, ngã nhào, kẻ không bị cuốn vào thì sợ hãi ghìm ngựa bỏ chạy. Hoàng Nhan Lâu Thất tái mặt, cách chơi của kỵ binh Đại Minh là lấy mạng đổi mạng với hợp đâm mãnh an. Nữ chân có bao nhiêu người? Còn Đại Minh có bao nhiêu? Kỵ binh hạng nặng Đại Minh và hợp đâm mãnh an, không nói một đổi một, dù hai đổi một, ba đổi một cũng chấp nhận được. Huống chi, nhờ chuẩn bị chiến thuật đầy đủ, lần này kỵ binh hạng nặng quyết tử đối xong, hợp đâm mãnh an chết càng nhiều. Vừa rồi, Đại Minh đầu tư 200 kỵ binh hạng nặng, còn hơn 40 người có thể tiếp tục chiến đấu. 5-60 người khác bị gãy xương, trọng thương hoặc ngất đi. Kim binh đầu tư 120 hợp đâm mãnh an thì không ai sống sót, kẻ sống sót sau đối xong đều bị đập chết bằng vũ khí cung. Dê! Dê! Dê! Trong chiến trường, kỵ binh hạng nặng Đại Minh còn đứng được, dựa vào kỵ binh binh dũng kết trận tại chỗ gầm thét. Vừa tuyên cáo thắng lợi, vừa gào thét hưng phấn sau khi sống sót. Vạn thắng! Vạn thắng! Quân Minh gần đó họ hét theo, tiếng thắng lợi vang vọng sơn cốc. Vương Đức đứng trên tường trại, giả vờ còn công thành hăng say, vừa chứng kiến cảnh tượng oanh liệt của kỵ binh hạng nặng, hốc mắt ướt át dơ giản sắc hô to vạn thắng. Đợt hai kỵ binh hạng nặng Đại Minh đã chậm rãi di chuyển. Rút lui, không thể đánh ở đây. Thái độ của Hoàng Nhan Lâu Thất với quân Minh, từ cảnh giác ban đầu, chuyển sang kinh hãi sau khi một pháo bắn liên thanh, giờ xem quân Minh là kẻ địch mạnh nhất đời. Dưới trướng hắn có thể dùng. Sau trận tiên phong tao ngộ chiến trên đường hồi viên, lại qua trận công kích sơn cốc này, cùng tổn thất trên đường hành quân, lúc này còn lại 1.400 hợp đâm mãnh an, 1.600 bộ binh người Hán Liêu Đông, 4.200 kỵ binh dũng mãnh Kim Quốc, 800 khinh kỵ nữ chân Thảo Nguyên, tổng cộng còn 8.100 quân. Kim binh nhanh chóng rời khỏi miệng hang, chạy về phía tây dọc chân núi. Trần Tử Cánh dẫn quân đuổi theo, phái kỵ binh nhẹ lên bắn tên tập kích quấy rối, làm chậm tốc độ di chuyển của Kim binh. Gặp kỵ binh thường Kim Quốc phản công, họ xông lên đánh trực diện, gặp hợp đâm mãnh an mặc giáp đánh tới, lập tức giao thế che chở rút lui. Đồng thời, phái kỵ binh về hướng nam, báo cho Trương Quảng Đạo phương hướng rút lui của quân Kim, đồng thời thông báo cho Dương Vân ở phía đông nam dẫn kỵ binh dũng mãnh đến hội hợp. Hoàng Nhan Lâu Thất dẫn quân rút lui cách xa 2 dặm, dò xét địa hình thế núi, mọi tính toán đều nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn điều động khinh kỵ binh chạy về báo cáo, Vạn Hộ, hướng tây không xa có một nơi, địa hình ở đó tương đối dễ dàng cho kỵ binh di chuyển. Ấm Đô Nghĩ Trung vẫn chưa tìm được vị trí hành quân thích hợp nhất, nơi đó thực sự quá lệch về phía tây. Hơn nữa, khúc giữa hình chữ bát kia còn có một dãy núi kéo dài về phía nam ngăn cản, cho dù Ấm Đô nghĩ trung tìm được, cũng phải hướng về phía chủ lực của Trương Quảng Đạo mà tiến về phía nam, sau đó lại vòng về phía tây bắc. Gia tăng tốc độ hành quân. Hoàng Nhan Lâu Thất để đối phó với sự tập kích quấy rối của Trần Tử Dực, đã để lại một vài kỵ binh của bộ lạc Nữ Chân Nhỏ cùng số kỵ binh Thảo Nguyên còn sót lại để đoạn hậu. Những kỵ binh này vì nể sợ uy thế của Hoàng Nhan Lâu Thất, không thể không quay đầu lại quần nhau với quân Minh đang đuổi theo. Vừa mới bắn ra vài mũi tên qua lại, bọn chúng đã không muốn đánh nữa. Bằng cái lý gì mà kỵ binh khác có thể rút đi, còn mình thì phải ở lại đoạn hậu bỏ mạng? Tha mạng, chúng ta nguyện hàng. Từng đội kỵ binh phụ trách đoạn hậu ném binh khí, quỳ xuống đất xin hàng. Chủ lực của Hoàng Nhan Lâu Thất chạy đến chỗ Ấm Đô nghỉ trung, được khinh kỵ binh phụ trách dò đường dẫn đạo, chia làm hai nhánh tiến vào hai khe rãnh khác nhau. Lập tức, toàn quân xuống ngựa leo lên sườn núi, Hợp Đâm Mãnh An cũng bắt đầu cởi giáp, những con chiến mã chở toàn giáp kỵ binh hạng nặng phi nước đại nãy giờ, lúc này đã mệt mỏi đến sùi bọt mép. Trần Tử Dực dẫn quân đuổi sát đến nơi, cũng xuống ngựa tiến đánh lên triền núi, ngay cả Vương Đức Tiên Đăng Doanh cũng cưỡi ngựa đuổi theo tấn công lên núi. Càng về phía nam, chủ lực của Trương Quảng Đạo vẫn đang nhanh chóng hành quân. Kỵ binh Trần Tử Dực phái đi báo cáo, quân địch hướng tây tháo chạy, hẳn là định vượt qua sơn lĩnh để trốn thoát. Pháo binh ở lại, toa xe ở lại, còn lại các bộ theo ta hành quân gấp. Trương Quảng Đạo lập tức hạ lệnh. Sở dĩ dùng một pháo dơ lên mà hành quân, chứ không dùng pháo giá có bánh xe để di động, là bởi vì toàn bộ chiến trường đều gồ ghề nhấp nhô, ngược lại bốn người dơ họng pháo lên chạy là nhanh nhất. Phía bắc, trong hai khe núi, mấy trăm thớt chiến mã sùi bọt mép, sau khi bị thương đã phi nước đại chạy ra. Đó đều là những con chiến mã chở Hợp Đâm Mãnh An mặc giáp một đường phi nước đại, là loại chiến mã đỉnh cấp. Chúng không thể chịu đựng được việc trèo đèo lội suối tiếp theo, Hoàng Nhan Lâu Thất hạ lệnh giết ngay tại chỗ, thà chết cũng không để lại cho quân Minh. Gần ngàn thớt ngựa tốt bị giết tại chỗ, trong đó có mấy trăm thớt bị thương chạy ra, rất nhiều là do Hợp Đâm Mãnh An không nỡ xuống tay, chỉ tùy tiện đâm bị thương hoặc nện bị thương rồi thả cho chạy trốn. Ngươi ở lại giữ vững hai sườn núi này. Hoàng Nhan Lâu Thất nói với Hàng Thường. Hàng Thường há to miệng, muốn nói lại thôi, cúi đầu nói, dạ. Hơn 1.600 bộ binh tinh nhuệ người Hán Liêu Đông, cứ như vậy trở thành quân cờ bị bỏ rơi để đoạn hậu. Hợp Đâm Mãnh An cởi khôi giáp, lúc này đều dùng chiến mã dự bị để chở. Bọn chúng cùng kỵ binh dũng mãnh của Kim Quốc cùng nhau, theo hai sườn núi đi xuống, tiến vào khe rãnh phía bắc, sau đó tiếp tục leo lên sườn núi khác. Đại ca, Nữ Chân Mọi Rợ không coi chúng ta ra gì. Một binh sĩ Đại Minh hướng về phía triền núi công tới, thuộc hạ của Hàng Thường là Dương Liễn bắt đầu phàn nàn. Các tướng sĩ phụ cận cũng đều nhìn về phía Hàng Thường, bọn họ không muốn ở lại đoạn hậu bỏ mạng. Hàng Thường không biết nên lựa chọn như thế nào, nhà của bọn họ đều nằm trong tay Hoàng Nhan Tông Hàng. Hơn nữa, bọn họ cùng người Hán bản địa Sơn Tây có huyết hải thâm thù, coi như đầu hàng Đại Minh chắc cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng các tướng sĩ lại không muốn ở lại chịu chết, Hàng Thường kiên trì muốn đánh chắc chắn sẽ gây ra binh biến. Nếu bỏ chạy tại chỗ, cho dù có thể trốn về Kim Quốc, cũng sẽ bị quân Pháp xử trí. Thiên địa bao la, đã không còn chỗ dung thân cho người Hán Liêu Đông. Sĩ tốt Đại Minh đã bắn tên ở dưới triền núi, Hàng Thường cắn răng nói, hướng đông bắc trèo núi đi, vào rừng làm cướp ở trong núi lớn phía bắc Vu huyện. Quân Minh vừa mới bắt đầu tấn công núi không lâu, quân Kim đoạn hậu đã bỏ chạy, hơn nữa còn cố ý tránh xa phương hướng rút quân của Hoàng Nhan Lâu Thất. Hoàng Nhan Lâu Thất đã leo lên một sườn núi khác, quay đầu nhìn rõ ràng, tức giận nói, các bộ chọn ra tử sĩ đi đoạn hậu, ít nhất phải 1.200 người, Hợp Đâm Mãnh An không được tính. Đây là hạ lệnh cho các thủ lĩnh bộ lạc, mỗi bộ lạc đều phải cử người, gia thuộc của tử sĩ đoạn hậu chắc chắn sẽ nhận được ưu đãi. Một lát sau, tử sĩ đã được chọn ra, trầm mặc canh giữ ở trên sườn núi. Hoàng Nhan Lâu Thất có thể mang đi, chỉ còn lại hơn 1.400 Hợp Đâm Mãnh An đã mất chiến mã chủ lực, cùng hơn 3.300 kỵ binh dũng mãnh, khinh kỵ của Kim Quốc. Trương Quảng Đạo bố trí chiến trường hơn một năm, vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn đạo quân Kim này. Tính cả quân đồn trú Vu huyện, Hoàng Nhan Lâu Thất đã tổn thất hơn vạn binh lực. Hết chương 662. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.